Suy. Theo từng đạo giòn vang, thân ảnh mơ hồ đè xuống dày đặc sát kiếm, trong khoảnh khắc chính là bị chấn bể không còn một ngống. Trên bầu trời, thân ảnh mơ hồ con ngươi hơi chìm nhiều chút, có chút thủ đoạn. Dứt lời, ung ung, hắn bên người chợt hiện ra càng nhiều hơn tinh thần, mỗi một viên cũng giống như là chân thực tồn tại một dạng giống như là tự trong vũ trụ bị cách không thu lấy tới, đều là cuốn vòng quanh vô cùng vô tận đại lực, giờ khắc này tản mát ra kinh người thần quang, sức mạnh mang tính hủy diệt cuồn cuộn, mạnh đến mức không còn gì để nói. Khắc, đừng, phí sức. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm bình tĩnh như cũ, nhìn đến đứng ở bên trong dòng sông thời gian thân ảnh mơ hồ, ngươi chẳng qua chỉ là cụ hóa thân đi tới nơi này, khó có bất luận hành động gì. Kết cục của ngươi, chỉ có thể là chết trong tay ta. Chẳng qua là hóa thân. Lâm Thiên đám người lại vừa là rung một cái này thân ảnh mơ hồ chẳng qua là cụ hóa thân. Một cụ hóa thân mà thôi, có thể có khủng bố như vậy. Thân ảnh mơ hồ con ngươi lạnh lùng, giống như hai cái có thể nuốt mất hết thể lỗ đen, mắt nhìn xuống thiếu nữ quần áo trắng, khẩu xuất cùng nôn, ngươi cũng bất quá là cụ hóa thân mà thôi. Thời gian trường hà không đảo ngược, muốn đi vào thời gian trường hà bước vào đi qua đi đi một ít đại sự, không người nào dám động chân thân, hở một tí sẽ hình thần câu diện, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mà ngay cả là vận dụng hóa thân, cũng như cũ sẽ dính cực lớn nhân quả, phải bỏ ra lớn vô cùng giá. Thiếu nữ cười nhạt, mang theo một loại ung dung nhìn thân ảnh mơ hồ, ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta chỉ là một cụ hóa thân. Ông, nàng bên người, dày đặc tiên quang xuôi ngược, trở nên càng đậm đà, càng cường thịnh. Ngay lập tức mà thôi, nàng thật sự tản ra khí tức từng luồng leo lên, cái thế giới này phảng phất cũng không tha cho lực lượng của nàng rồi, bắt đầu điên cuồng run rẩy, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, toàn bộ quỳ rạp dưới đất, hướng nơi này quỳ bái. Trên bầu trời, thân ảnh mơ hồ dựng thân bên trong dòng sông thời gian, bên người thần quang hòa tinh thần tất cả bởi vì bực này khí tức rung run lên một cái, thâm thúy trong con ngươi thẳng vạch qua một vệ kinh mang, nhìn thiếu nữ trầm giọng nói, ngươi lại dám lấy chân thân tới đây. Lấy chân thân tiến vào thời gian trường hà, phản trở lại quá khứ, chuyện như thế, chưa từng có người nào làm qua, cũng chưa từng có người nào dám làm như vậy, hắn không nghĩ tới, trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này, lại là lấy chân thân từ tương lai bước vào cái thời đại này. Giờ khắc này, với bên trong dòng sông thời gian nhìn thiếu nữ quần áo trắng, thân ảnh mơ hồ mâu quang rõ ràng chìm rất nhiều, quét mắt Lâm Thiên đám người đạo, người đi tới cái thời đại này, hẳn đã có một đoạn thời gian, đã cùng cái thời đại này người từng có gặp gỡ quá nhiều. Dính thời gian nhân quả coi là đủ đưa ngươi lao đi rồi, ngươi không nên còn sống mới đúng. Số tử, 2716. Chương 1002, bảy đại thần vương tới đông đủ. Thời gian là vật đáng sợ nhất, nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, đây mới thật là cấm kỵ, có thể làm được điểm này người, trong thiên địa cũng chẳng có bao nhiêu, mà cho dù một ít siêu cấp tồn tại có thể làm được một điểm này, cũng chỉ dám lấy hóa thân hạ xuống, không dám vận dụng chân thân. Bởi vì kia lôi kéo tới thời gian nhân quả có thể so với hóa thân tới khen vô số lần, cho dù là trong quá khứ thời đại chạm được một mảnh tối không đáng kể lá cây, cũng vô cùng có khả năng trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Thân ảnh mơ hồ nhìn thiếu nữ quần áo trắng, có thể rất rõ ràng nhận ra được thiếu nữ đi tới cái thời đại này đã rất lâu rồi, lấy chân thân cùng Lâm Thiên đám người chung sống thời gian rất lâu, tại dưới bực này tình huống, thiếu nữ lại còn hoàn hảo không hao tổn còn sống, cái này làm cho hắn không nghĩ ra. Trong tròng mắt thần quang trở nên càng đáng sợ hơn rồi nhiều chút, phảng phất là phải đem thiếu nữ toàn bộ cho nhìn thấu. Tại sao ngươi còn sống? Thân ảnh mơ hồ dựng thân thời gian trường hà bên trong, mở miệng lần nữa, bình tĩnh nhìn thiếu nữ quần áo trắng. Lâm Thiên nhìn thiếu nữ, lúc này cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, hắn mặc dù tu vi còn không cao, nhưng cũng là biết thời gian đáng sợ đến cỡ nào, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Thiếu nữ này lấy chân thân từ tương lai đi tới bây giờ, cũng không phải là thuộc về cái thời đại này người. Cùng bọn chúng tiền tiền hậu hậu không biết vượt qua bao nhiêu thời gian, cùng đi diệt giáo, ăn chúng quả, đồng thời đi đường, nhưng hôm nay, thiếu nữ lại một chút việc cũng không có, mặc dù hắn tuyệt không nghĩ, muốn, thiếu nữ có chuyện, nhưng lại như cũ rất kinh hãi. Bình thường mà nói, này quả thật có chút không bình thường, quá mức kinh người. Thiếu nữ nhìn thân ảnh mơ hồ, đạo, bởi vì là ta. Nàng mặt mũi tuyệt mỹ, thanh âm bình tĩnh, chữ từ cũng rất đơn giản, nhưng lại xen lẫn một loại nhìn bằng nửa con mắt vạn vật tư thái. Thân ảnh mơ hồ hư lạnh, con ngươi ác liệt rất nhiều. Tiểu nha đầu. Hắn lạnh lùng nói. Thiếu nữ hừ nhẹ, lao đồng truy. Một tiếng ầm vang, nàng bên người tiên quang chấn động, giờ khác này chủ động hướng thân ảnh mơ hồ động thủ. Một mảng lớn tiên quang bay ra, ngưng tụ thành một thanh dài ba xích tiên kiếm, hạo hạo đáng đáng hướng thân ảnh mơ hồ chém tới. Thân ảnh mơ hồ trong mắt rộng rãi bắn ra lưỡng đạo băng hàn lãnh mang, trong trời đất này, còn không có mấy người dám như vậy cùng bổn tọa động thủ, dù là bổn tọa là hóa thân. dù là ngươi cũng là thần vương. Vừa nói, hắn bên ngoài cơ thể tản ra khí tức càng kinh khủng hơn, từng viên đại tinh xoay tròn, kèm theo rậm rạp chẳng chỉ hỗn độn ánh sáng, xông về thiếu nữ chém tới ba thước tiên kiếm. Suy, một tiếng vang nhỏ, tiên kiếm đè xuống, đem từng viên đại tinh chém vỡ, thẳng hướng thân ảnh mơ hồ chém xuống. Thân ảnh mơ hồ đến lập bên trong dòng sông thời gian, con ngươi như kiếm, bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng diện hóa ra một thanh hỗn độn thần đao, khanh một tiếng, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, hướng đè xuống tiên kiếm nên đón. Rắc. Tiên kiếm khí thế khoáng đạt, trong khoảnh khắc đem cái này hỗn độn thần đao cho chém chia năm xẻ bảy. Tiếp tục ép về phía thân ảnh mơ hồ. Xa xa, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng đều không khỏi rung động. Tiểu tỷ tỷ thật là mạnh. Tiểu Diệp Đồng trợn mắt nói. Trên bầu trời, thân ảnh mơ hồ con ngươi càng lạnh lùng, lần này trực tiếp hủ ở hải quyền, đủ loại quang vũ quấn quýt, đủ loại thần mang nở rộ, gần như phải đem thời gian trường hà cho tan rã một dạng phịch một tiếng rơi vào thiếu nữ thật sự đè xuống tiên kiếm thượng. Ken một tiếng, tiên kiếm truyền ra từng trận giống như thực chất kim loại khiếu âm, ở nơi này một quyền bên dưới chấn động kịch liệt, nhưng cũng không có bị hủy diệt, như cũ hoàn hảo tồn tại, lại tản ra khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng đáng sợ. Thân ảnh mơ hồ hừ lạnh, rơi vào tiên kiếm lên quả đấm rung một cái, mảng lớn thần quang bùng nổ, trong lúc mơ hồ có rậm rạp chẳng chịt nhỏ tiểu tinh thần hiện hóa, từ bốn phương tám hướng hướng tiên kiếm chấn áp mà xuống, hiển nhiên là phải đem tiên kiếm một đòn cho hủy diệt. "Bệ." Hắn lạnh nhạt nói. Không nghi ngờ chút nào, lúc này, này thân ảnh mơ hồ triển hiện rất đáng sợ thần thông, đủ để đem hết thể đều hủy diệt. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc căng thẳng thần kinh, hô hấp cũng dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Ầm. Thân ảnh mơ hồ giờ khắc này thật sự triển hiện lực lượng cực kỳ kinh khủng, đủ loại ánh sáng cùng pháp đều tại hiển hóa, khiến cho vạn linh rung động. Tiên kiếm tại bực này dưới khí tức kịch liệt đung đưa, trong nháy mắt chính là trải rộng vết rách, hiển nhiên sau một khắc sẽ bị hủy. Bất quá, cũng là lúc này, thiếu nữ cách không nhấn một ngón tay, tiên kiếm nhất thời tự đi băng tán, lần nữa hóa thành mảng lớn tiên quang, lại miễn cưỡng diễn hóa ra một cổ tiên quang gió bão, chôn vùi thân ảnh mơ hồ sử dụng toàn bộ thần thông, thẳng đem bao phủ ở. Trong lúc nhất thời, oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, thân ảnh mơ hồ dựng thân chỗ toàn bộ bị tiên quang che mất. Giống. Giống thanh âm truyền ra, chấn động thiên địa, cuốn lấy nhau vô tận hỗn độn ánh sáng, đem thiếu nữ ép đi tiên quang toàn bộ cho nghiền nát. Nơi đó, thân ảnh mơ hồ lần nữa hiển hóa. Lại, lần này không nữa mơ hồ, bị đánh đã xuất thân hình, là một người đàn ông cao lớn, người mặc áo giáp màu đen, ánh mắt lạnh giá, có một chút chút máu dịch tung bay ở hắn bên người, lộ ra tinh hồng chói mắt. Bị chém bị thương rồi hả? Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Lâm Thiên cũng là giật mình, cái này từ tương lai vượt đến bây giờ tới người giết hắn, mạnh yêu tả, mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh vô biên vô hạn, nhưng hôm nay nhưng là đơn giản như vậy liền bị thiếu nữ chém bị thương, chảy xuống một chút xíu máu tươi. Để cho hắn rung động. Nam tử ánh mắt chân chính lạnh xuống, vô tình nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, đã bao nhiêu năm, đã rất lâu không người nào có thể như vậy thương tổn đến bản tuân rồi. Thanh âm hắn trầm thấp, tàn khốc vô cùng, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng ngày càng đáng sợ, bên người hỗn độn ánh sáng trở nên càng kinh khủng hơn, để cho bản tôn bị thương chảy máu, ngươi dù cho là thần vương chân thân, cũng sẽ rất thê thảm. Ung ung, theo lời hắn hạ xuống, người bờ huyết thủy toàn bộ chấn động. Cuối cùng sinh sinh hóa làm một phương to lớn biển máu, từ bên trong dòng sông thời gian hướng thiếu nữ quần áo trắng đè xuống, thập phương thiên vực cũng đung đưa kịch liệt mà bắt đầu. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều không phải là không khỏi sống lưng run lên, như vậy một cái biển máu, giống như là tùy tiện đang lúc là có thể đem này thập phương thiên vực cũng cho toàn bộ phá hủy một dạng, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là trình độ nào lực lượng. Ta sẽ rất thê thảm. Người suy nghĩ nhiều quá. Cô gái nói. Đón mảnh này to lớn biển máu. Nàng nhẹ nhàng đạn chỉ, lại vừa là mảng lớn tiên mang cuồn cuộn, miễn cưỡng đem mảnh máu này chấn động dưới biển bể. Ngay sau đó, nàng lần nữa động thủ, phất tay lại vừa là ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở nam tử trước người, phù một tiếng xuyên qua vào nam tử lồng ngực, trực tiếp đem nam tử thân thể chấn chia năm xẻ bảy. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là để cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc càng rung động, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng. Quá mạnh mẽ. Giống. Nam tử giống to, vẻ tan cảnh thân thể trong nháy mắt trọng tụ, ánh mắt trở nên càng lạnh, sâm nhiên nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, lần nữa giơ tay lên, bên người tiên quang ngưng tụ thành kiếm, đặt tới vạn đạo, đồng loạt nhắm ngay nam tử. Khen. Khen. Khen. Vạn đạo tiên kiếm tranh minh, có thể ép chư thiên, thẳng hướng nam tử ép đi, đảo mắt chính là vọt tới nam tử phụ cận. Nam tử quát lạnh, bên ngoài cơ thể lại có tinh thần hiển hóa. Dầm dạp chẳng chịt, phảng phất là gọi ra rồi một mảnh tinh vực như vậy, hướng thiếu nữ đánh tới vạn đạo tiên kiếm nên đón. Ầm. Hai người va chạm, tinh thần từng viên vỡ nát, tiên kiếm cũng từng trôi tan vỡ. Trong nháy mắt, hai người đồng thời tiêu tan, đại hư không hoàn toàn hủy diệt, gần như là hóa thành một mảnh hỗn độn vùng. Nam tử dựng thân bên trong dòng sông thời gian, nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, ánh mắt thâm thúy cực kỳ, đồng tử trở nên càng lạnh lùng. Thiếu nữ dựng thân Lâm Thiên trước người, thần sắc bình tĩnh, tiên nhan tuyệt thế. Ùng ùng. Đột nhiên, mảnh thiên địa này lại vừa là đại chấn động, giống như nam tử lúc xuất hiện như vậy, từng đạo quang vũ hiển hóa, từng miếng hỗn độn nổ tung, toàn bộ thập phương thiên vực đều tựa hồ muốn nứt nẻ. Sau một khắc, sáu bóng người trước sau xuất hiện, đều là tản ra uy áp thiên địa tối cao khí tức, rơi vào mới bắt đầu xuất hiện nam tử trước người, ánh mắt đều là trong nháy mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Tìm được. Một người trong đó nói. Bọn họ bảy người, từ tương lai giết tới bây giờ, phút khai phương hướng tìm thường Lâm này, lúc này cũng tìm tới. Tại sao còn không có tiêu diệt hắn? Lúc này phủ xuống trong sáu người, một người khác mắt nhìn xuống Lâm Thiên, hỏi xuất hiện trước nhất nam tử. Nam tử vừa muốn mở miệng, nhưng là bị thanh âm của thiếu nữ cắt đứt. Rốt cuộc đều tới. Thiếu nữ cười khẽ. Nhìn trên bầu trời, ông một tiếng, nàng bên người tiên quang xuôi ngược, có chút rung động, khiến cho nam tử cùng lúc này phủ xuống sáu người tất cả rung một cái. Giờ khắc này, trên người nàng thật sự tản ra khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. So với nam tử xuất hiện sáu người khuôn mặt có chút động, trong nháy mắt đều là chú ý tới thiếu nữ quần áo trắng, cũng rốt cục thì đều biết trước nhất tìm được Lâm Thiên nam tử, vì sao không có thể giết chết Lâm Thiên. Thần Vương. Lúc này tới chỗ này sáu người đều là con ngươi đông lại một cái, lúc này, thẳng cảm thấy thiếu nữ quần áo trắng phi phạm. Nàng cũng chưa từng tới, cố ý tới ngăn trở chúng ta khoảnh khắc người. Hơn nữa, nàng là chân thân hạ xuống đến hiện thế. Nam tử nói. Cái gì? Trong nháy mắt, so với nam tử xuất hiện ở nơi này sáu người biểu tình khẽ biến, trong con ngươi đều là thoáng qua lưỡng đạo sáng chói thần quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng. Bực này ánh mắt có chút đáng sợ, mặc dù là đang ngó chừng thiếu nữ, nhưng lại như cũ để cho Lâm Thiên đám người rung động, phảng phất thân thể sau đó một khắc liền muốn nổ như vậy. Thiếu nữ như cũ rất bình tĩnh, ánh mắt từ trước nhất xuất hiện ở nơi này nam tử trên người từng cái chuyển qua sáu người khác trên người, Hắc Ám Thần Vương, Thiên Đồ Thần Vương, Đông Ngạo Thần Vương, Hủy Diệt Thần Vương, Hắc Viêm Thần Vương, Lam Tiêu Thần Vương, Lạc Hồn Thần Vương, bảy người, không thiếu một cái. Ngươi biết chúng ta? Hắc Viêm Thần Vương mở miệng, trong con ngươi có từng luồng thần viêm cuồn cuộn. Thiếu nữ cười khẽ, tới giết các ngươi, làm sao có thể ngay cả các ngươi là ai cũng không biết, đây chẳng phải là rất buồn cười không? Lời này vừa ra, trừ đi đã nghe qua thiếu nữ đã nói như vậy chính là cái kia gọi là Hắc Ám Thần Vương nam tử bên ngoài, sáu người khác đều là mâu quang trầm xuống. Ngươi một người, giết chúng ta bảy người. Thiên Đồ Thần Vương lạnh nhạt nói. Thiếu nữ gật đầu, đúng. Thanh âm của nàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, sau đó, lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể lao ra khí tức lần nữa tăng vọt, giống như là núi sông bộc phát như vậy, hướng trên bầu trời quần đi, đồng thời đem bảy người trùm lên trong đó. Liều lĩnh. Thiên Đồ Thần Vương ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ bảy người hạ xuống với hiện thế mặc dù đều là hóa thân, nhưng bởi vì chân thân cảnh giới rất đầy đủ, chiến lược chính là như cũ rất đáng sợ, bảy người đứng chung một chỗ, đủ để áp chế lại chém rớt một người chân chính phổ thông thần vương. Hơn nữa, bọn họ sống sót 5 tháng quá lâu, rõ ràng so với thiếu nữ cao hơn rất nhiều bối, nhưng hôm nay, thiếu nữ nhưng là một thân một mình đồng thời đưa bọn họ bảy người toàn bộ kéo gần đánh giết trong vòng, cái này tỏ rõ là xem thường bọn họ. Số tử 2795 chương 1003, bởi vì, ta họ Lâm. Tiên quang như tinh hà, từ thiếu nữ trong cơ thể đẩy ra, hướng thương khung ép đi, đem bảy người đồng thời phong tỏa. Bực này tiên quang nhìn như ôn hòa, nhưng lại ẩn dục lực lượng cực kỳ kinh khủng, như cùng là thế giới nguyên ánh sáng một loại xuôi ngược, hướng về bảy người. Thiên Đồ Thần Vương bảy người người người hừ lạnh, mâu quang tất cả rất lạnh giá, giờ khắc này đồng thời động thủ, tự nhiên ra đầy thiên sát ánh sáng. Ẩm. Theo bảy người vừa động thủ một cái, mảnh không gian này nhất thời đại dung chuyển, hỗn độn ánh sáng, hắc viêm ánh sáng, tinh thần quang hòa thần hồn ánh sáng các loại thần mang đồng thời hiển hóa, giống như là nhất phương hủy diệt trường hà như vậy, hướng thiếu nữ ép tới tiên quang nên đón. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau, nhất thời vén lên từng miếng hủy diệt gió bão, không gian bốn phía vừa vỡ lại phá, không ngừng hướng hỗn độn không gian diễn hóa, này toàn bộ đệ lục thiên khu vực lần nữa điên cuồng run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bể nát. Ông. Thiếu nữ trong cơ thể đã xuất lại một mảnh nhỏ tiên quang, cuốn về phía bốn phía, đảo mắt định trụ này đệ lục thiên khu vực, khiến cho bình tĩnh lại. Nàng nhìn trên bầu trời bảy người, biểu tình bình tĩnh, thế hướng bảy người giống như tinh hà vậy tiên quang trở nên càng thêm mạnh mẽ đứng lên, giống như chôn vùi vạn vật bảo mang. Một phen sau khi va chạm, miễn cưỡng đem bảy người đánh ra toàn bộ thủ đoạn toàn bộ cho chấn vỡ. Sau đó dung một cái đang lúc diễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn sát phạt kiếm quang, vang vang vang rồi tiếp tục hướng bảy người bao phủ đi. Lâm Thiên giật mình, thiếu nữ quá mạnh mẽ, một người đối mặt bảy đại cường giả, ở lấy thân mình thần năng bảo vệ mảnh này đại thế giới dưới tình huống, lại vẫn là ở vào tuyệt đối phía trên. Thiên Đồ Thần Vương đám người đều là con người lanh trầm, ánh mắt trở nên càng đáng sợ hơn rồi. Bọn họ đến đứng ở bên trong dòng sông thời gian, giống như bảy tôn cái thế quân vương, bên ngoài cơ thể khí tức một chút xíu leo lên, lạnh lùng, băng hàn, hắc ám, cuồn cuộn xuôi ngược. Nếu đã tới, người kia, phải giết. Thiên Đồ Thần Vương lạnh như băng quét về phía Lâm Thiên. Vô cùng giải quyết nàng. Hắc ám thần vương đạo, lạnh lùng nhìn thiếu nữ quần áo trắng. Khắp năm đại cường giả tất cả gật đầu, bên ngoài cơ thể khí tức lần nữa leo lên, như cùng là phần thế lò lửa như vậy bốc cháy. Đảo mắt mà thôi, bảy người khí tức trên người cường thịnh đến một cái đỉnh phong, tuy là hóa thân, nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Thiếu nữ lấy tiên quang thật sự bảo vệ mảnh này đệ lục thiên khu vực, một lần nữa hung hăng đung đưa, tựa hồ cần phải vỡ nát. Sau một khắc, bảy người cất bước tới, giống như bảy tôn tối cao quân vương, hợp lại cùng nhau khí thế của thẳng càng thiếu nữ quần áo trắng, giống như là bảy thanh diệt thế sát kiếm, kéo theo thời gian trường hà, nghiền nát từng mảnh không gian, băng liệt thương khung. Ầm. Kinh khủng giết uy chấn động đại thiên địa, vạn đạo yên lặng kêu gào, từng đạo lôi đỉnh thiểm điện không ngừng rơi xuống, từng viên đại tinh hiện lên đè xuống, từng luồng hắc viêm đốt khắp cửu tiêu. Còn có quỷ khóc sói chu tử hồn đồng thời hiện lên, cảnh tượng kinh khủng. Bảy người ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị bọn họ dậm ở dưới chân, hàng vạn vệ sắc quang ép hướng thiếu nữ. Cẩn thận! Lâm Thiên không nhịn được la lên. Phảng phất là theo bản năng, thân thể của hắn không tự chủ được di chuyển, bước chân thoáng một cái chính là ngăn ở thiếu nữ trước người. Tiểu tử ngươi điên rồi! Ngũ Hành ngạc thất sắc, so sánh từ tương lai giết đến bây giờ bảy người, hôm nay Lâm Thiên ngay cả cắt đuổi cũng không sánh nổi, nhưng hôm nay nhưng lại như vậy vọt đến phía trước nhất đi, đây không phải là muốn chết sao? Sư phó! Tiểu Diệp Đồng cũng là lên tiếng. Ngay cả Lâm Thiên chính mình đều không khỏi lộ vẻ xúc động, thân thể của hắn chính mình di chuyển, trong bản năng giống như là sợ hãi thiếu nữ bị thương. Hừ. Từ trên bầu trời đè xuống bảy người con ngươi lạnh lùng, ánh mắt từ trên người cô gái rời đi, nhìn về Lâm Thiên, ngay sau đó, vô cùng giết sạch đồng loạt hướng Lâm Thiên đánh tới, hạo hạo đãng đãng mà động, đảo mắt chính là rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, vô tình đè xuống. Ngũ Hành ngạc sắc mặt đại biến, xong rồi. Lâm Thiên tất nhiên trước tiên cảm thấy tử vong. Giết sạch còn chưa từng hạ xuống, thần hồn của hắn chính là liền muốn bể nát. Khen. Chói hai kiếm giết chấn động 3000 đại thế giới, vô cùng vô tận tiên kiếm trước tiên hiện lên, giống như nghịch không tiên hạ như vậy tự Lâm Thiên sau lưng vọt lên, trong phút chốc chính là vỡ nát bảy đại thần vương sử dụng vô cùng sát quang, đủ tề tướng bảy người đánh bay. Lâm Thiên cả người buông lỏng một chút, cảm giác tử vong trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung, không khỏi nghiêng đầu nhìn về thiếu nữ, nhưng là thấy, thiếu nữ chính đầy mắt hơi nước nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Vui vẻ, làm rung động, liền muốn khóc. Thiếu nữ khỏe mắt mang theo tích tích trong suốt, giống như một tiểu cô nương như thế nhìn Lâm Thiên. Từ nhỏ, ngươi giống như tiểu công chúa như thế bảo vệ ta thương yêu ta, sợ ta được ủy khuất, sợ ta gặp nguy hiểm. Ta từ tương lai bước vào cái thời đại này, dù là ngươi không nhận biết ta không biết ta, dù là ngươi bây giờ như vậy ô yếu, nhưng bản năng của thân thể nhưng cũng có thể lái ngươi ngăn ở thân ta trước, sợ hãi ta bị thương. Nhưng là, ta không kém. Thiếu nữ lau sạch nước mắt, trong mắt nổi lên một loại kiêu ngạo cùng tự hào, nhìn Lâm Thiên đạo, bởi vì, ta họ Lâm, trong cơ thể chạy của ngươi chiến huyết. Lâm Thiên nhất thời cả kinh, ngươi, cái gì? Họ Lâm, thể, trong cơ thể. Ngũ Hành ngạc cũng là rung động. Ngay cả Tiểu Diệp Đồng cũng không khỏi há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu nữ quần áo trắng, lại nhìn phía Lâm Thiên. Tiểu tỷ tỷ, là sư phó. Tiểu gia hỏa hai mắt trừng tròn xoe. Ầm. Trên bầu trời, chỗ cực xa, bên trong dòng sông thời gian, bảy đại thần vương đồng thời vọt lên, khí tức trên người trở nên càng lạnh lẽo. Ngươi lại là hắn đời sau. Không đúng. Ở thời đại kia, chưa có nghe nói qua hắn có hậu nhân. Càng không có mạnh mẽ như vậy hậu nhân, chính hắn cũng mới thần vương cảnh. Ngươi nói láo. Thiên Đồ thần vương, Hủy Diệt thần vương cùng Hắc Viêm thần vương lần lượt mở miệng. Chỉ có trước nhất tìm được Lâm Thiên Hắc Ám Thần Vương đồng tử như kiếm, nhớ lại thiếu nữ quần áo trắng trước từng nói với hắn một câu nói. Có vài người cho dù không đã từng nhiều lần đảm nhiệm cần gì phải đại chiến, cho dù chưa từng nổi danh khắp thiên hạ, như cũ có thể không tốn sức chút nào áp chế ngươi. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, con ngươi uy nghiêm như hàn băng, không đã từng nhiều lần đảm nhiệm cần gì phải đại chiến, chưa từng nổi danh khắp thiên hạ, được, được, được. Giờ khắc này, hắn thật sự biết thiếu nữ trước nói ý tứ của những lời này, biết vì sao thiếu nữ coi như thần vương cấp cường giả, nhưng hắn cùng mấy người khác lại cũng không biết đối phương, nguyên lai, đối phương chẳng qua là yên lặng đang tu luyện, không đã từng nở. Hiểu lần đảm nhiệm cần gì phải đại chiến, danh tiếng căn bản chưa từng truyền ra. Ẩm. Tiên quang hỗn loạn, quần quận sôi sùng sục, giống như là đại thiên địa thức tỉnh một dạng quần quận hướng chư thiên vạn giới, chấn động thập phương. Thiếu nữ di chuyển, xuất hiện lần nữa ở Lâm Thiên phía trước, bên ngoài cơ thể tiên quang trở nên vô cùng nồng nặc, khí thế trên người lần nữa bắt đầu leo lên, có chút trong trẻo lạnh lùng nhìn trên bầu trời bảy người, các ngươi thừa dịp cha ta bế quan đánh vào thần hoàng cảnh lúc, lấy loại này thủ đoạn đã trở lại đi thời đại, nghĩ, muốn, đánh chết phụ thân đấu thân, quá mức tồi, quá không biết xấu hổ. Nàng khí thế trên người giống như là vĩnh viễn không có điểm cuối như thế, không ngừng trở nên mạnh mẽ, ta muốn đem toàn bộ các ngươi chôn cất ở thời đại này. Ẩm. Nàng bên ngoài cơ thể tiên quang trùng tiêu, giống như là có thể chấn áp vĩnh hằng như vậy, giống như phương tiên biển khơi, hướng thương khung tiến lên đón. Lại, chính nàng di chuyển, vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào bên trong dòng sông thời gian, xuất hiện ở bảy đại thần vương phụ cận. Khen. Nàng bên ngoài cơ thể, một đạo đạo tiên kiếm hiện lên, vang lên cong cong. Đồng thời chém về phía bảy người, cường nếu kinh hồng, mau hơn thiểm điện. Bảy đại thần vương người người con ngươi băng hàn, quát khẽ một tiếng, tinh thần, hỗn độn ánh sáng, hắc viêm, lôi đỉnh, toàn bộ triển lãm. Ẩm. Thời gian trường hà quần quận hỗn loạn, như hãn hải sôi trào, lực lượng kinh khủng từng luồng xuôi ngược, bị đóng chặt ở thời gian trường hà bên trong, giống như là tùy ý lưu động ra một luồng cũng có thể hủy diệt mảnh này đại thế giới. Bát tôn đến từ tương lai cường giả tuyệt thế, với bên trong dòng sông thời gian tranh phong. Lâm Thiên đám người nhìn nơi đó, mỗi một người đều là nơi nơi vẻ kinh sợ, nhất là Lâm Thiên, nhìn bên trong dòng sông thời gian thiếu nữ quần áo trắng, ánh mắt không được lóe lên, nhìn thiếu nữ mỗi một cái động tác. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, chuyện này. Lại là Lâm tiểu tử con gái. Ngũ Hành ngạc khiếp sợ. Sư phó con gái. Tiểu Diệp Đồng trợn mắt. Quá rung động. Quá khiếp sợ rồi. Ẩm. Bên trong dòng sông thời gian, thiên quang cuồn cuộn, tuyệt thế vô song. Thiếu nữ tiên tư vô song. Một bộ quần áo trắng bay phất phới, tuyệt đại dung nhan ngạo thế thiên hạ, dốc hết sức gáp chế bảy đại thần vương. Sau một khắc, một tiếng nổ, thiếu nữ bên ngoài cơ thể tiên quang biến hóa, kim sắc thần quang nhập vào cơ thể mà ra, một vòng thần dương hiển hóa, giống như là đủ để đốt khắp chư thiên vạn giới, chôn vùi diệt thương khung vạn đạo. Nhìn bực này kim sắc thần quang, Lâm Thiên lại vừa là lộ vẻ xúc động. Cùng Diệp Đồng vậy lực lượng. Tiểu Diệp Đồng giật mình. Ngũ Hành ngạc chính là trực tiếp trợn mắt, Thái Dương tâm kinh. Bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ thân khoen kim sắc thần quang, thần dương vừa hiện, nóng rực thần hỏa tựa hồ muốn vạn vật tiêu hủy, đốt diệt bảy đại thần vương toàn bộ thần thông, cường thịnh tuyệt thế. Sau đó, sau một khắc, thiếu nữ chấn động tay trái, từng vòng long văn hiển hóa, cùng Lâm Thiên thi triển long văn giống nhau như lúc, nhưng là không biết so với Lâm Thiên sử dụng long văn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh nổi, như cùng là tất cả bất hủ chân long xuất thế, dương kích hướng bảy đại thần vương. Mà, cũng chưa xong. Theo thiếu nữ bước mà ra, vang vang lăng thiên kiếm mang lao ra, màu bạc tứ tượng đạo đồ hoành có, sáng chói dược điển kỳ quang dũng động, dày đặc tuyệt thế trận văn chìm nổi, bất hủ hỗn độn quyền mang đánh, còn có đáng sợ thiên tượng xuôi ngược, diễn hóa ra hắc ám thần vương từng viên tinh thần, diễn hóa ra hắc viêm thần vương từng luồng sát viêm. Đây là Ngũ Hành ngạc rụt cổ một cái, Lâm tiểu tử, của ngươi mỗi loại thần thông bí thuật, trong tương lai thời đại, nàng tựa hồ toàn bộ đều nắm trong tay. Được, rất lợi hại. Diệp Đồng con mắt trừng càng tròn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên bầu trời, ánh mắt lóe lên, lúc này đã là tin, cô gái này chưa từng tới bao giờ tới bảo vệ hắn, hẳn thật là hắn trong tương lai con gái. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao ở ngay từ đầu bỏ lại thiếu nữ sau thấy thiếu nữ biểu tình ủy khuất lúc, sẽ không khỏi cảm thấy tâm lý rất không thoải mái trở về đi mang theo nàng, biết tại sao trước sẽ ở bản năng của thân thể xuống ngăn ở thiếu nữ trước người chống lại bảy cái từ tương lai đánh tới thần vương cấp cường giả, nguyên lai. Giữa hai người có thân nhất máu mủ. Ẩm. Trên bầu trời, kim mang cuồn cuộn, long văn xuôi ngược, tứ tượng đạo đồ phong tỏa thiên tế, lăng thiên kiếm mang bổ vĩnh hằng, còn có hỗn độn quyền mang cùng nhất tông tông thần dị thiên tượng hiện lên, từ bát hoang hướng hắc ám thần vương đám người ép khép, hình ảnh kinh người. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, thời gian trường hà đều tại đại chấn động, giống như là khó mà chống đỡ được ở đây loại lực lượng như vậy. Bảy đại thần vương đồng loạt giống giận, bảy loại không giống thần huyết tung bay ở bên trong dòng sông thời gian, đều là bị thua thiệt nhiều. Số tử, 2759. Chương 1004, Vĩnh Hằng Thần Đạo. Đỏ tươi huyết thủy tung bay ở bên trong dòng sông thời gian, điểm một cái chói mắt, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đám người lại vừa là không nhịn được giật mình. Thiếu nữ quả thực quá mạnh mẽ, một bộ quần áo trắng, độc bộ thời gian trường hà bên trong, phất tay hiện ra rất nhiều thần thông bí pháp, một người đơn độc đối kháng bảy đại thần vương, từ đầu đến cuối đều là đến đứng ở tuyệt đối phía trên. Bảy đại thần vương con ngươi uy nghiêm, điểm một cái huyết dịch vần quanh, sau một khắc đồng loạt nhục thân dung một cái, tung bay ở bên trong dòng sông thời gian huyết thủy mỗi người không có vào đến bên trong cơ thể của bọn họ. Hắc ám thần vương nhìn chằm chằm thiếu nữ, con ngươi như cùng là hai mảnh mênh mông tinh vực một dạng rét lạnh, lạnh giá, bước bách người. Giết! Hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ hỗn độn ánh sáng, càng nhiều tinh thần nổi lên, bay thẳng đến thiếu nữ lướt đi, chấn thời gian trường hà sôi sùng sục. Cũng trong lúc đó, sáu mặt khác thần vương cũng là di chuyển, mỗi người tự nhiên cường đại thủ đoạn, rút ra từng cái đại đạo thần liên, như cùng là tuyệt thế sát kiếm như vậy hướng thiếu nữ chém tới, kỳ uy kinh thiên, kỳ thế động địa, gần như là muốn chém diệt Vĩnh Hằng. Trước hết là giết ngươi, sau đó là giết hắn. Thiên Đồ thần vương lạnh nhạt nói. Lời nói hạ xuống, hắn bên người chợt hiện ra rậm rạp chẳng chịt binh khí, mỗi một đạo binh nhận đều là do đạo tắc trật tự thật sự ngưng tụ, mỗi một đạo cũng phảng phất so với không sức mẹ thiên bảo còn kinh khủng hơn vô số lần, giống như là muốn đem thời gian trường hà cho kích phá. Trong lúc nhất thời, quần quần giết uy toàn bộ hướng thiếu nữ vọt tới, như cùng là bất hủ lũ quét, muốn ép toái thiên đất. Lâm Thiên nhìn thời gian trường hà bên trong thiếu nữ quần áo trắng, không khỏi níu chặt hai tay, trong mắt mang theo lo âu nồng đậm. Thời gian trường hà bên trong, thiếu nữ tiên tư tuyệt thế, ngạo đi thiên hạ, đón bảy đại thần vương, từng bước một hướng phía trước vượt đi. Các ngươi cho dù chân thân hạ xuống, cũng không thấy đánh thắng được ta, bây giờ chính là bảy bộ hóa thân, có thể làm cái gì? Thiếu nữ hừ nhẹ. Nàng ngọc thủ khẽ giơ lên, màu bạc tứ tượng đạo đồ phát ra tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, trượng thần huy, trong khoảnh khắc đón bảy đại thần vương lên. Suy, suy, suy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, bảy người chấn động ra giết sạch thủ đoạn ở trong chớp mắt bị toàn bộ chôn vùi, không còn một ngống. Sau đó, thiếu nữ lần nữa động thủ, lấy bàn tay thay mặt quyền thi triển hỗn độn đế quyền, đem thiên đồ thần vương toàn bộ che phủ ở trong đó. Phúc! Huyết quang bắn ra, thiên đồ thần vương trực tiếp nổ tung, bị thiếu nữ hoanh chia 5 x 7. Ngay sau đó, nàng lần nữa động thủ, lăng thiên kiếm mang vàng vàng phát ra âm thanh, đem sáu mặt khác đại thần vương đồng thời bao phủ, mỗi một đạo lăng thiên kiếm mang đều là cường thế vô song, vỡ nát hỗn độn ánh sáng, đánh xuyên tinh thần, chấn vỡ hắc viêm, đem mấy người toàn bộ đánh bay. Gào! Vô song long văn chấn động, dày đặc đại long hiển hóa, long ngâm cửu tiêu, từ bát hoang ép khép, ép hướng sáu người. Sáu người không thể tránh né, trước tiên nổ tung, nhuộm máu thập phương. Giống! Trước nhất nát bấy thiên đồ thần vương gầm thét, bể tan cảnh nhục thân khôi phục, biểu tình trên mặt trở nên càng gà ở sần nhưng đáng sợ. Cũng trong lúc đó, sáu mặt khác đại thần vương cũng là mỗi người chữa trị khỏi nhục thân, đều là lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng. Nàng mới thần vương sơ kỳ mà thôi, không nên mạnh như vậy mới đúng. Lạc hồn thần vương trầm giọng nói, chúng ta chân thân cảnh giới đủ cao thâm, bây giờ mặc dù chỉ là hóa thân hạ xuống, nhưng là hợp lại cùng nhau, tuyệt đối đủ để giết chết thông thường thần vương, coi như không giết chết, cũng sẽ không ở vào phía dưới mới đúng, không nên sẽ bị áp chế. Hắc viêm thần vương cũng mở miệng. Bảy người thân dây dưa vô lượng ánh sáng, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu nữ, đồng thời cũng khẽ cau mày, cảm thấy thiếu nữ có chút cổ quái. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, giống như thế giới chi chủ tuần du thiên hạ, bên người kim sắc thần quang vần quanh, còn có long văn ánh sáng, dược điển kỳ quang, lang thiên kiếm mang, hỗn độn quyền uy, tứ tượng đạo đồ, thiên diễn thần huy cùng vô tận trận văn xuôi ngược, uy thế thiên hạ vô song. Nàng giơ tay lên huy động, với bên trong dòng sông thời gian đi trước, ép về phía bảy đại thần vương, bên ngoài cơ thể đủ loại thần quang đồng thời đè xuống. Ầm. Nhất thời, ùng ùng, thời gian trường hà đại chấn động, đủ loại thần mang từ bốn phương tám hướng hướng bảy người cực nhanh chém xuống. Bảy người ánh mắt càng băng hàn, đồng loạt động thủ, đan dệt ra mạnh hơn ba động, đủ loại bí thuật đồng thời sử dụng, dung hợp làm một đạo chí cường sát kiếm, hướng thiếu nữ chém xuống thần mang tiến lên đón, đảo mắt đụng vào nhau. Suy suy suy âm thanh không ngừng truyền ra, trong nháy mắt mà thôi, giữa hai người đồng thời tan thành mây khói. Bất quá, cũng là lúc này, thiếu nữ dồn đến bảy người phụ cận, phất tay hỗn độn đế quyền quang hoa vô tận, đồng thời đem bảy người bao phủ, đoàng đoàng đoàng toàn bộ đánh bay, ở cùng lúc bị vỡ nát xuống hơn nửa người. Thần đồ vạn linh. Một đạo gầm nhẹ truyền ra. Thiên đồ thần vương động thủ, giờ khắc này sử dụng thứ nhất siêu cấp sát thuật, vô cùng vô tận đạo tắc trật tự trong khoảnh khắc hiện lên. Những thứ này đạo tắc trật tự cũng không phải là thông thường đại đạo pháp tắc có thể so sánh, so với đơn giản đại đạo pháp tắc cường lớn hơn nhiều lắm, vừa mới xuất hiện chính là vén lên thao thiên hải lãng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thiếu nữ tiến lên đón, chấn động toàn bộ đại thiên địa. Cực hạn hắc ám, bất hủ minh trảm, cực đạo hủy diệt, hoàn vũ cửu tiêu, vô tận phá toái, băng thiên vẫn địa. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, sáu mặt khác đại thần vương đồng thời mở miệng, đều là sử dụng vô cùng cường đại sát sinh đại thuật. Nhất thời, bảy loại đáng sợ đại thần thông đồng thời hướng thiếu nữ đè xuống, thời gian trường hà tựa hồ cũng muốn nổ tung như vậy. Thiếu nữ biểu tình bình tĩnh, một chữ cũng không có, đủ loại kỳ thuật xuôi ngược, đủ loại thần pháp dũng động, cuối cùng ở sau lưng ngưng tụ ra một đạo cao vượt vạn trượng tiên nữ thân ảnh, hướng về phía ép tới bảy đạo đại thần thông, trực tiếp một trường vỗ lại đi. Ầm. Thời gian trường hà lan lộn, giống như là nước sôi sôi trào như vậy, vô biên hủy diệt tính sóng lớn hướng bốn phía điên cuồng kích động. Ngay sau đó, đoang đoang đoang, bảy đại thần vương bóng người đồng thời bị quét bay ra ngoài, mỗi người đang lúc tất cả ho ra đầy máu, không thể tin nhìn tiền phương, nơi đó, thiếu nữ lấy sau lưng tiên nữ thần ảnh hộ thể, cuối cùng không có bị một chút thương. Làm sao có thể? Thiên đồ thần vương con ngươi lánh trầm, lấy bọn họ bực này tồn tại thực lực, coi như là lấy hóa thân sử dụng đại thần thông sát thuật, cũng giống vậy cụ bị diệt thế uy năng. Nhưng bọn họ bảy người đồng thời hiện ra đại sát thuật, nhưng là chưa từng thương tổn đến thiếu nữ chút nào, ngược lại chính bọn hắn bị chấn hộp máu, trên người thậm chí hiện ra dày đặc vết rách, cái này làm cho bọn họ rất khó tin tưởng. Lâm Thiên nhìn thời gian trường hà, có chút yên lòng rồi, bởi vì thiếu nữ sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng khiếp sợ, thiếu nữ thực lực coi là thật quá kinh người. Đáng sợ a. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Diệp Đồng trợn mắt nhìn một đôi tròn trịa con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bầu trời. Bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ sau lưng tiên quang thần ảnh tiêu tan, lần nữa bước, hướng đối diện bảy đại thần vương bước. Đã sớm nói, các ngươi bất quá chẳng qua là hóa thân, coi như lực tổng hợp, cũng không ngăn được ta. Nàng thanh âm bình tĩnh. Dứt lời, từng đạo lăng thiên kiếm mang sông ra, mạnh hơn càng đáng sợ hơn, phát ra vàng vàng kiếm minh. Bảy đại thần vương con ngươi trở nên trầm hơn, giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, mỗi người gật đầu. Đi. Thiên đồ thần vương trầm giọng nói. Ông một tiếng. Bảy người bên ngoài cơ thể thần quang dũng động, dọc theo thời gian trường hà mà lên, bắt đầu hướng tương lai trở về đi. Mặc dù không có giết chết người kia ấu thân, bất quá biết được hắn có một thần vương đời sau, cũng không coi là không thu hoạch được gì, có thể trong tương lai kịp chuẩn bị. Hắc ám thần vương đạo. Mấy người khác nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, cũng là con người lạnh giá. Bọn họ coi như thần vương cấp cường giả, hơn nữa còn là sống sót rồi thật lâu thần vương, trải qua như vậy mấy phen giao thủ, đã nhìn ra thiếu nữ vô cùng cường đại. Bọn họ bảy người lực tổng hợp cũng không phải là đối thủ, dù sao, bọn họ bây giờ cũng chỉ là hóa thân. Lúc này, có thiếu nữ ở chỗ này bảo vệ Lâm Thiên, bọn họ không giết được Lâm Thiên, nếu là tiếp tục lưu lại, cuối cùng chỉ có thể là rơi biến hóa thân vẫn rơi vào thiếu nữ trong tay kết cục, sẽ khiến cho chân thân tu vi cũng chịu ảnh hưởng. Như thế, bọn họ tự nhiên không cần thiết lưu lại nữa, vậy thì đối với bọn họ mà nói, có hại vô ích. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là kinh hãi, bảy đại thần vương từ tương lai cường thế đánh tới. Bây giờ lại bị đánh bỏ chạy. Các ngươi không đi được. Thiếu nữ dựng thân bên trong dòng sông thời gian, bên ngoài cơ thể tiên quang xuôi ngược, nhìn về dọc theo thời gian trường hà mà lên bảy đại thần vương. Bảy đại thần vương ở bên trong dòng sông thời gian, nhanh chóng thoát khỏi, lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu nữ, mỗi người chuyển ra hừ lạnh. Thời gian trường hà đã bắt đầu lưu động, chúng ta đem trở về, ngươi bây giờ không cách nào ngăn trở, trừ phi ngươi là thần hoàng. Hắc ám thần vương lạnh nhạt nói. Lời nói hạ xuống, đảo mắt mà thôi. Bảy đại thần vương bóng người càng lúc càng xa, liền muốn tan biến tại thời gian trường hà hàng đầu. Phải không, các ngươi sẽ thất vọng. Thiếu nữ hừ nhẹ, lần đầu tiên nâng hai tay lên, chậm chạp có lực kết xuất một đạo đạo huyền áo khó lường phát ấn, thời gian đảo lưu. Bốn chữ lớn, thanh lãnh bình tĩnh, trong khoảnh khắc, dọc theo thời gian trường hà mà lên bảy đại thần vương đều là run lên, ngay sau đó bảy người bốn phía thời gian bắt đầu chảy ngược, dẫn dắt đã phải rời khỏi cái thời đại này bọn họ lần nữa lui trở lại. Ngươi. Trong nháy mắt, bảy người đồng thời biến sắc. Cũng là lúc này, thiếu nữ lần nữa lấy hai tay kết ấn, vậy phồn áo, đan dệt ra ti ti lũ lũ kỳ dị huy hoàng. Thời gian phong tỏa. Nàng hư nhẹ nói. Trong nháy mắt, cuộn cuộn thời gian trường hà tựa hồ với cái thời đại này trở nên tĩnh lại, đem bảy người đồng thời phong khốn. Giờ khắc này, bảy người cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, cũng khó mà thoát khỏi thời gian trường hà, không cách nào đi lên, cũng không cách nào đi xuống. Trong lúc nhất thời, bảy người đồng loạt rung một cái. Lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thời gian. Vĩnh hằng thần đạo. Ngươi nắm trong tay thời gian. Làm sao có thể? Bảy người kinh hãi. Bọn họ bực này sống sót rồi 5 tháng vô tận cổ xưa thần vương. Tâm trạng rất khó sinh ra chấn động lớn. Nhưng là lúc này, bọn họ chân chính kinh hãi. khó tin nhìn thiếu nữ quần áo trắng. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên đám người nghe vậy, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Nắm trong tay thời gian. Chuyện này, Lâm Thiên nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong mắt như thế tràn đầy vẻ kinh sợ. Thời gian, vô luận ở bất cứ lúc nào đều là vật đáng sợ nhất, cô gái này, hắn trong tương lai thời đại con gái, lại có thể khống chế thời gian. Cái này quá ngoại hạng. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, nàng mới vừa rồi kết tấn lúc, hữu đạo là ba động, vậy hiển nhiên là đạo tắc một loại thể hiện, chẳng lẽ là thời gian đại đạo? Có thể, không đúng. 3000 đại đạo bên trong không có thời gian đại đạo loại vật này. Tự nói đang lúc, nó chợt nhớ lại 7 đại thần vương chúng một người thật sự phun ra lời nói, yêu khu không khỏi run lên, vĩnh hằng thần đạo. Này, đây chẳng lẽ là siêu thoát 3000 đại đạo ra đạo. Số tử, 2746. Chương 1005, với hiện thế đánh chết tương lai. Lâm Thiên bọn người là bị kinh trụ, người người rung động. Nắm trong tay thời gian, loại thuyết pháp này thực sự quá khoa trương. Hắc ám thần vương trong mắt tất cả mang theo vẻ kinh sợ, ánh mắt đều là thay đổi. Đại đạo, tiên đạo, thần đạo thiên đồ thần vương nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, siêu thoát thần đạo trên, vĩnh hằng thần đạo, trong thiên địa vẹn vẹn có 3 loại, thời gian, không gian, sinh tử. Ngươi lại nắm trong tay trong đó mạnh nhất thời gian. 7 đại cổ lão thần vương, sắc mặt đều là trở nên không thế nào dễ nhìn. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại vừa là cả kinh, từ thiên đồ thần vương trong lời nói, biết rất nhiều thứ. Đại đạo, tiên đạo, vĩnh hằng thần đạo Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, 3000 đại đạo trên, còn có tiên đạo, thần đạo cùng vĩnh hằng thần đạo phân chia. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, thật là siêu thoát 3000 đại đạo ra đạo. Vừa nói, nó không khỏi nhìn về Lâm Thiên, Lâm tiểu tử, của ngươi cái loại này vô danh đại đạo, chẳng lẽ cũng là siêu thoát 3000 đại đạo ra đạo. Chuyện này, Lâm Thiên lại vừa là lộ vẻ xúc động. Ầm. Bên trong dòng sông thời gian, 7 đại thần vương nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, bên ngoài cơ thể khí tức không khỏi lại trở nên cuồng bạo. Thấy thiếu nữ triển lãm vĩnh hằng thần đạo, 7 người đều không thể bình tĩnh. Hắc ám thần vương nhìn chằm chằm thiếu nữ, lạnh giọng nói, khó trách ngươi có thể lấy chân thân ở thời đại này dừng lại lâu như vậy, cho dù cùng cái thời đại này nhân sinh ra nhiều như vậy đồng thời xuất hiện cũng có thể bình yên vô sự, lại, có thời gian hộ thể. Khó trách cảnh giới của ngươi còn lâu mới có được chúng ta cao thâm, lại năng lực để ta môn 7 người hóa thân, cũng là thời gian pháp tắc ở giúp ngươi. Thiếu nữ rất bình tĩnh, bước mà lên, kim sắc thần mang tàn đi, bên người tiền quang xuôi ngược, thời gian pháp tắc tí tí rung động. Nàng nhìn chằm chằm 7 đại thần vương, thằng ép lên, phải làm gì, rất hiển nhiên. Điều này làm cho 7 đại thần vương người người ánh mắt trầm hơn, thiếu nữ đối mặt với tư thái của bọn hắn, hoàn toàn chính là không có đưa bọn họ coi vào đâu, phảng phất là đang ở nhìn đơn giản nhất yêu ớt nhất nhất cấp yêu thú. Tiểu bối, ngươi và phụ thân ngươi như thế, cũng quá liều lĩnh rồi. Hắc ám thần vương lạnh giọng nói, coi như ngươi nắm trong tay thời gian pháp tắc thì như thế nào, ở hiện thế, chúng ta cho dù biến hóa thân vẫn đi, cũng sẽ cho ngươi đánh đổi khá nhiều. Ung ung, hán khí tức trên người trở nên cuồng bạo hơn, từng viên đại tinh vờn quanh ở tại bên người, giết uy lâm nhiên. Cũng trong lúc đó, 6 người khác cũng là đan dệt ra không có gì sánh kịp đáng sợ ba động, pháp tác trật tự toàn bộ triển lãm. Ngươi không chiếm được đại tiện nghi. Nhìn chằm chằm thiếu nữ, 7 người ánh mắt rất lạnh. Bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, giết sạch vờn quanh, đại đạo trở nên thần phục. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, ở nơi này đi qua thời đại, ở dòng lũ thời gian bên trong, ta nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động, nơi này là của ta chiến trường chính. Sau một khắc, nàng chủ động di chuyển, lần nữa ép về phía 7 người. Lần này, nàng không nữa hiện ra Thái Dương Tâm Kinh loại bí thuật, mà là trực tiếp tự nhiên ra thời gian pháp tắc, xuôi ngược từng luồng ánh sáng thời gian, đem 7 đại thần vương hoàn toàn che phủ ở trong đó. Giết! Hắc ám thần vương quát khẽ, người đầu tiên động thủ, không hề bảo lưu gì, thẳng sử dụng siêu cấp sát thuật, hướng phía trước đè xuống. Hủy diệt! Đốt sạch! Phá hồn! Chém tiêu! Đồ thần! Diệt thương! 6 người khác cũng đều động thủ, mỗi người sử dụng lại một loại đại sát thuật, đủ loại trật tự thần liên quân quýt quanh quẩn, như cùng là hủy diệt ánh sáng liên một dạng phối hợp lẫn nhau, trước tiên đem thiếu nữ bao trùm ở bên trong, đoàn đoàn phong khốn mà bắt đầu. Bực này lực lượng phi thường đáng sợ, giống như là muốn phong diệt đại thiên địa giữa toàn bộ một dạng làm người sợ hãi, khiến cho người kinh sợ. Chẳng qua là, bị đóng chặt vào trong đó, thiếu nữ nhưng là rất bình tĩnh, thời gian. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, pháp tác dung một cái, trong khoảnh khắc chính là phai mở toàn bộ. Nàng cất bước mà ra, tốc độ đột phá cực đến mức, thời gian phảng phất ở nàng dưới chân lui về phía sau, xuất hiện ở Hắc Ám Thần Vương trước người. Xú nha đầu. Hắc Ám Thần Vương mâu quang lạnh lùng, quát khẽ một tiếng, bên ngoài cơ thể tinh thần ngưng tụ ra hủy diệt thần có thể, hướng thiếu nữ đè xuống. Thiếu nữ giơ tay lên, ánh sáng thời gian hội tụ, một trưởng vỗ xuống. Suy một tiếng, Hắc Ám Thần Vương sử dụng hủy diệt thần có thể trực tiếp bị thiếu nữ chụp cái nát bấy. Ngay sau đó, một trưởng này khuynh hướng không giảm, thẳng hạ xuống, phong tỏa bốn phía tất cả thời gian, khắc ở Hắc Ám Thần Vương trên người. Phúc! Huyết thủy bắn ra, Hắc Ám Thần Vương tại chỗ bị chấn bể. Bể tan cảnh trong máu thịt, Hắc Ám Thần Vương truyền ra gầm nhẹ, đủ loại quang hoa tung tóe xuôi ngược, bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại nhục thân. Cũng là lúc này, thiếu nữ đưa tay, phun ra bốn chữ lớn, thời gian tĩnh chỉ. Ông một tiếng, bốn phía ánh sáng sáng quắc, Hắc Ám Thần Vương bị thời gian pháp tắc bao phủ, trọng tụ nhục thân bị cắt đứt, lại truyền ra một đạo rên thống khổ, máu thịt tàn cốt bị đánh càng nát bấy, chỉ để lại một đoàn thầm u ánh sáng đỏ ngòm. Tiểu bối, ngươi diệt. Thiếu nữ hừ nhẹ, ánh sáng thời gian đè xuống, thẳng đem Hắc Ám Thần Vương này là hóa thân ý niệm đánh nát, toàn bộ tiêu tan. Chết, chết. Ngũ Hành ngạc trợn mắt, một cái cường đại thần vương hóa thân, đơn giản như vậy liền bị diệt. Nàng cái loại này đạo quang, thật quá đáng sợ. Nó lòng rung động, ngay cả là Lâm Thiên cũng rung động. Ánh sáng thời gian quá mạnh mẽ, ở kỳ hạ, tựa hồ cái gì pháp đều khó có hiệu lực. Thiên Đồ Thần Vương đám người sắc mặt càng rét lạnh, thiếu nữ lại khinh địch như vậy liền ma diệt Hắc Ám Thần Vương hóa thân. Ầm. Thời gian trường hà chấn động, vô tận rất xa hàng đầu vùng, một đạo gầm nhẹ truyền ra, cùng bị hủy diệt Hắc Ám Thần Vương hóa thân khí tức giống nhau như lúc. Hiển nhiên, đó là ở tương lai Hắc Ám Thần Vương chân thân phát ra gầm thét, hóa thân bị hủy, đã cảm giác được. Tiểu bối, bổn tọa chờ ngươi trở về. Băng hàn thanh âm theo thời gian trường hà mà xuống, miễn cưỡng truyền đến cái thời đại này, đan vào vô cùng sát ý vô tận. Điều này làm cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc run sợ, cái này Hắc Ám Thần Vương, thực lực rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào à, lại có thể ở như vậy tương lai xa xôi, xuyên thấu qua thời gian trường hà đem thanh âm truyền đến cái thời đại này, cái này quả thực quá kinh người rồi. Hừ, thiếu nữ hừ nhẹ, nhìn về thời gian trường hà hàng đầu, như ngọc trong đôi mắt, một chút xíu thời gian ánh sáng xuôi ngược lóe lên. Nàng tay trái giương lên, vô lấy qua Hắc Ám Thần Vương biến hóa thân vẫn lạc hậu một mảnh ánh sáng, thẳng nắm chặt, ngay sau đó dũng động ra mạnh hơn ánh sáng thời gian, cùng với toàn bộ vờn quanh chung một chỗ. Mượn ngươi nhân quả, chém ngươi chân thân. Nàng lạnh lùng nói. Nàng nhìn chằm chằm thời gian trường hà hàng đầu, cả hai tay tẩy động, trực tiếp huyễn hóa ra một tấm thời gian thần cung, đem Hắc Ám Thần Vương biến hóa thân vẫn lạc hậu ánh sáng cùng thời gian pháp tắc dung hợp vào một chỗ, đồng thời lấy cực lớn thủ đoạn dẫn dắt tới bên trong dòng sông thời gian một ít sợi lực lượng. Hội tụ ra một nhánh dài ba xích sáng chói thần tiễn, xa xa nhắm ngay thời gian trường hà trên nhất du. Ngay sau đó, nàng tay trái lúc này buông lỏng một chút. Hiu. Sáng chói thần tiễn tốc độ nhanh vô cùng, dọc theo thời gian trường hà, trong phút chốc chính là biến mất, xuất hiện ở tương lai thời đại. Sau một khắc, Hắc Ám Thần Vương bản tôn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận từ thời gian trường hà trên nhất du chuyển tới, trong lúc mơ hồ, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc thấy được một bộ mơ hồ hình ảnh. Mênh mông trên bầu trời, một tòa cung điện nổ tung, một đạo nhuốm máu bóng người lao ra, bất ngờ chính là Hắc Ám Thần Vương chân thân, đại nửa người cũng vỡ nát, bị thương thảm trọng. Buổi chương chưa xong, mời lật giấy, với hiện thế, đánh chết tương lai. Ngũ Hành ngạc trợn mắt. Lâm Thiên cũng kinh hãi, loại này thủ đoạn, đích thực quá đáng sợ. Quá nghịch thiên rồi. Cũng trong lúc đó, Thiên Đồ Thần Vương loại 6 người cũng là biến sắc, sắc mặt đều là âm trầm xuống, mượn dùng thâm ú ở thời đại này dính vào nhân quả chi lực, phối hợp thời gian pháp tắc, dẫn dắt một luồng thời gian trường hà lực lượng, lấy nhuệ hội tụ thành mũi tên đánh chết thâm vũ chân thân, nghĩ, muốn, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Trong này dính dấp thời gian nhân quả chi lực, quá phiền toái. Thời gian pháp tắc. Ở bên trong dòng sông thời gian, nàng có thể dùng cái này vĩnh hằng thần đạo vô lấy đến vô hình nhân quả chi lực. Hắc Viêm Thần Vương trong mắt tràn đầy giết sạch. Ngăn cản nàng. Hủy diệt thần vương đạo. Dứt lời, hắn lại triển nghịch đời đại sát thuật. Ngăn trở thiếu nữ hướng tương lai lại bắn ra thời gian cùng nhân quả đồng thời thần tiễn. Cũng trong lúc đó, ngoài ra mấy tôn thần vương cũng đều xuất thủ, sử dụng bí thuật ngăn trở thiếu nữ. Bọn họ bảy đại thần vương trận doanh giống nhau, đồng khí liên trì, bất kỳ người nào chết đi cũng sẽ đối với cái khác người có ảnh hưởng cực lớn. Ầm. Trong nháy mắt, 6 người giết sạch chính là đều rơi vào thiếu nữ đỉnh đầu, vô tình đè xuống. Thiếu nữ đùi phải run nhẹ, lấy thời gian pháp tắc thúc dục chôn cất long kinh, trong nháy mắt 990 cựu đầu thời gian đại long vọt lên, phát ra rung trời long âm, hạo hạo đãng đãng hướng lục đại thần vương tiến lên đón, kinh thế bay chấn động thập phương thiên địa. Đoang đoang đoang mấy tiếng, lục đại thần vương đồng thời bị đánh bay, mỗi người ho ra đầy máu, đều là bị chấn bể nửa người. Cũng là lúc này, thiếu nữ lần nữa kéo ra thời gian thần cung, vô hình nhân quả chi lực, hữu hình ánh sáng thời gian, còn có thời gian trường hà bảo mang, lẫn nhau đem dung hợp, lần nữa ngưng tụ thời gian nhân quả mũi tên, hướng về phía tương lai thời đại bắn ra. Hưu. Thần tiễn tốc độ nhanh vô cùng, đảo mắt rơi vào tương lai thời đại. Sau một khắc, Hắc Ám Thần Vương tiếng kêu thảm thiết lần nữa với tương lai thời đại chuyển tới, cho dù sử dụng đủ loại thần thông bí thuật cũng không hiệu nghiệm, không ngăn được kia trong đó chính mình hóa thân với đi qua thời đại thật sự nhiễm phải nhân quả chi lực bị miễn cưỡng bắn nát. Tiểu bối. Cách thời gian trường hà, Hắc Ám Thần Vương chân thân phát ra hét giận dữ, nhục thân trong phút chốc trọng tụ, mang theo ngập trời thần vương uy, cuối cùng theo thời gian trường hà mà xuống, lấy chân thân hương cái thời đại này đánh tới, kỳ thế lay động đất trời. Lâm Thiên trong nháy mắt cả kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại lấy chân thân hương cái thời đại này ép đánh tới. Dựa theo mới vừa rồi mấy cái thần vương cách nói, nhân quả chi lực phi thường phiền toái, cơ hồ khó mà có cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản, kia Hắc Ám Thần Vương chân thân ở tương lai thời đại, cách như vậy khoảng cách rất xa, hoàn toàn chính là bị cô bé kia làm cái bia ở bắn, tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị bắn chết. Tại dưới bực này tình huống, lấy chân thân tiến vào thời gian trường hà đi tới cái thời đại này, đi tới thiếu nữ phụ cận, ngược lại sẽ có sinh cơ, ở không cách nào ngăn trở nhân quả giết mũi tên dưới tình huống, có thể mang lực lượng tập trung lại công kích thiếu nữ bản thân, như thế, có thể ngăn trở thiếu nữ phát ra cái loại này nhân quả giết mũi tên. Ngũ Hành Ngạc phân tích nói, ẩm, thời gian trường hà hàng đầu, thần uy cuồn cuộn, dung chuyển thập phương, Hắc Ám Thần Vương chân thân hương cái thời đại này hạ xuống, sinh ra ba động so với trước kia hóa thân mạnh hơn nhiều lắm, một cái thiên, một cái địa, khiến cho thiên địa vạn linh đồng loạt bộ dạng sợ hãi. Hắn như một người nên ma quân, mang theo ngút trời vai mà xuống, giống như là muốn đem cái thời đại này vạn linh toàn bộ tàn sát hết. Thiếu nữ hừ nhẹ, không thèm để ý chút nào. Chỗ cao tương lai, ngươi đã thừa nhận rồi ta hai lần thời gian cùng nhân quả dung hợp giết mũi tên, đuổi không tới đây. Nàng thanh âm vắng lặng. Dứt lời, nàng lần nữa bắn cung, ngưng tụ thời gian nhân quả giết mũi tên, ngưng tụ mạnh hơn, đón hướng hiện thế phủ xuống Hắc Ám Thần Vương chân thân, một mũi tên bắn ra. Bổn chương hoàn. Số tử, 2869. Chương 1006, Thần Vương chân thân, toàn bộ hạ xuống. Ở một cái bút thú cát, xuất sắc. Theo thiếu nữ lúc bung ra đang lúc thần cung dây cùng, trong khoảnh khắc, thời gian cùng nhân quả dung hợp giết mũi tên nhất thời hóa thành một con ngạo thế chân long đón thời gian trường hà mà lên. Cũng không biết so với mới vừa rồi hai mũi tên mạnh hơn bao nhiêu lần, tốc độ càng nhanh, cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt liền là xuất hiện ở dọc theo thời gian trường hà xuống Hắc Ám Thần Vương chân thân trước mắt. Ngươi, phúc, chẳng qua là trong phút chốc, Hắc Ám Thần Vương chân thân lần nữa nổ tung, đỏ tươi huyết thủy ở thời gian trường hà hàng đầu chảy xuôi, nhìn thấy giật mình. Tiểu bối, Hắc Ám Thần Vương vừa giận vừa sợ, chuyến ra giống to, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, tiếp tục hướng hiện thế đánh tới. Lại. Tốc độ của hắn cũng rõ ràng nhanh hơn nhiều chút, thời gian ở tại bên người không ngừng lùi lại. Nhiều nhất mấy chục hô hấp, hắn có thể từ tương lai giết tới bây giờ. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cũng run sợ. Thiên Đồ Thần Vương mấy người này lẫn nhau mắt đối mắt, mỗi người với giờ khắc này di chuyển, toàn bộ hướng thiếu nữ công tới, là Hắc Ám Thần Vương chân thân hạ xuống tranh thủ thời gian. Ầm. Trong lúc nhất thời, sáu loại không giống giết sạch đánh về phía thiếu nữ, đem thiếu nữ bốn phía mỗi một xó xỉnh toàn bộ phong tỏa. Đối với lần này, thiếu nữ chẳng qua là đáp lại hừ nhẹ. Ta nói rồi, thoát khỏi vốn là thuộc về chúng ta thời đại, ở bên trong dòng sông thời gian, nơi này là ta chiến trường chính. Nàng lạnh lùng nói. Dứt lời hạ xuống, gào một tiếng, kinh thế long ngâm lần nữa truyền ra, tất cả đại long hiển hóa, mỗi một đầu cũng đạt tới dài vạn trượng, tự nàng bên người lao ra, diễn dịch quần long loạn vũ, lần lượt đem Thiên Đồ Thần Vương đám người lại một lần nữa cho toàn bộ hất bay. Lại, những thứ này vạn trượng đại long cũng không có biến mất. Từng cái giống như là chân thực tồn tại như vậy, xuôi ngược long văn ánh sáng, xuôi ngược ánh sáng thời gian, với tuyên truyền giác ngộ long ngâm trong tiếng, không ngừng hướng Thiên Đồ Thần Vương đám người công tới. Ngay tại lúc đó, thiếu nữ là Thủy Chung là nhìn chằm chằm thời gian trường hà hàng đầu, động tác vô cùng đơn giản, như cũ chẳng qua là dương cung. Ông, mãn thiên thần quang bên trong, nàng lấy thời gian pháp tắc dẫn dắt tới Hắc Ám Thần Vương cùng cái thời đại này nhiễm phải nhân quả chi lực, vào trong đó dung nhập vào thân mình thời gian pháp tắc. Lại dẫn dắt tới yêu ớt thời gian trường hà lực, lần nữa bắn ra giết mũi tên. Phúc! Huyết vụ lại một lần nữa nổ tung, Hắc Ám Thần Vương khí tức một chút yếu đi không ít. Mà, cũng chưa xong, ở bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ không do dự, lần nữa động thủ, liên tục lại dương cung, từng đạo thời gian cùng nhân quả giết mũi tên thẳng tắp sông về thời gian trường hà hàng đầu, đem Hắc Ám Thần Vương toàn bộ che phủ ở trong đó. A! Hắc Ám Thần Vương giống giận gầm thét, sát khí đầy đồng. Gần như là muốn chấn vỡ xuống thời gian trường hà. Rất nhanh, làm thiếu nữ bắn ra thứ 8 chi thời gian và nhân quả dung hợp giết mũi tên sau, Hắc Ám Thần Vương thân ảnh của rốt cục thì ở một tiếng toái thiên diệt địa trong tiếng giống giận dữ xuất hiện ở hiện thế. Như cùng là một người tử vong ma quân, thẳng giết hướng thiếu nữ. Giờ khắc này, so sánh trong tương lai thời đại hiển hóa ra bóng người lúc, hắn khí tức trên người đã là yếu đi rất nhiều lần, bất quá cho dù như thế, cũng so với trước kia hóa thân cường đại vô số lần, trang nghiêm thiên địa khác biệt, không thể so sánh nổi. Bất quá, cũng là lúc này, thiếu nữ bắn cung, kéo động thứ 9 mũi tên. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang, nhân quả chi lực cùng mênh mông thời gian pháp tắc đồng loạt hội tụ vào một chỗ, uy danh kinh người. Gặp lại sau. Cô gái nói. Hưu một tiếng, nàng lỏng ra dây cung, nhanh thứ 9 thời gian nhân quả giết mũi tên như bay tới. Một mũi tên này, so với trước kia phát ra 8 chi giết mũi tên uy lực cộng lại còn kinh khủng hơn, như cùng là thuấn gian di động như vậy, dọc theo mơ hồ thời gian quy tích, trong nháy mắt chính là xuyên vào Hắc Ám Thần Vương mi tâm của. Lần này, Hắc Ám Thần Vương truyền ra kêu thảm thiết, mạnh mẽ bất hủ thần vương khí lực trực tiếp nổ tung, lại trong chớp mắt chính là bị một đoàn nhân quả cùng thời gian chi lực bao trùm, khó mà giống như trước như vậy khép lại. Giờ khắc này, nhân quả chi lực cùng thời gian chi lực như cùng là phụ cốt chi thư, hoặc như là một đoàn bất diệt thần hỏa, vô luận như thế nào đều khó bị chôn vùi. Hắc Ám Thần Vương kêu thảm thiết, gầm thét, dãy rủa, đáng tiếc khí tức nhưng là càng ngày càng yếu. Như thế, đảo mắt chính là mười mấy hô hấp đi qua. Không. Hắc Ám Thần Vương kêu to, xen lẫn tức giận, sợ hãi và không cam lòng, kỳ thịt vụn bị nhân quả cùng thời gian chi lực thiêu đốt không còn một ngống, chân thân mới vừa bước vào cái thời đại này, chính là ở nhánh thứ 9 thời gian nhân quả giết dưới tên hình thần câu diệt. Nhất thời, Lâm Thiên bọn người là trong lòng ác run rẩy, một cái tương lai thần vương, bị thiếu nữ với bên trong dòng sông thời gian đánh chết. Thiên Đồ Thần Vương đám người tự nhiên cũng là sắc mặt đại biến, bây giờ chết, nhưng là Hắc Ám Thần Vương chân thân a. Chuyện này với bọn họ ảnh hưởng quá lớn, sẽ ảnh hưởng bọn họ một phương trận doanh đi về phía. Đùng. Thương khung chợt rung động, huyết sắc lôi đỉnh từng đạo hiển hóa không trung. Giờ khắc này, thiên địa đại run rẩy, xuống lên mưa như chút nước màu máu mưa lớn, từng đạo lôi đỉnh không ngừng từ vô ngần trên bầu trời đánh xuống, cực kỳ kinh người. Cũng trong lúc đó, trong thiên địa vang lên từng trận tiếng nghẹn ngào, trong lúc mơ hồ, thiên địa giống như là hở ra, từng đạo vong linh chấn hồn khúc bay ra, giống như là có người ở trong địa ngục đọc đạo bài hát, thiên địa vạn đạo đều tại nghẹn ngào. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là làm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lần nữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, thiên địa sinh ra bực này dị tượng, cùng Hắc Ám Thần Vương chết có liên quan. Thiên địa đều tại là đối phương tử vong mà kêu gào. Ngũ Hành Ngạc rung động. Thần Vương, đây rốt cuộc là bực nào tầng thứ tồn tại? Một cái thần vương chết đi, lại để cho thiên địa đều tại kêu gào, sinh ra khủng bố như vậy dị tượng, khiến cho vạn đạo đồng thời cùng bi thương. Bên trong dòng sông thời gian, Thiên Đồ Thần Vương đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ 7 người đồng thời, lực tổng hợp bước vào cái thời đại này tới đánh chết Lâm Thiên, nhưng không nghĩ, bây giờ chẳng những không có giết chết Lâm Thiên, bọn họ ngược lại chết cái thần vương. Chúng ta 7 người lực tổng hợp che giấu thiên cơ, che mắt trong thiên địa thật sự hữu đạo, hẳn không có người có thể cảm ứng được chúng ta muốn tới cái thời đại này mới đúng, coi như là phụ thân ngươi cũng không khả năng cảm ứng được. Hơn nữa, hắn đang ở đánh vào thần hoàng cảnh thời khắc mấu chốt, cho dù có cái đó năng lực, cũng không phát huy ra được. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ngươi sẽ biết? Hắc Viêm Thần Vương nhìn chòng chọc vào thiếu nữ, nói: "Hủy Diệt Thần Vương gầm nhẹ." Mấy người khác cũng là sắc mặt tái xanh cực kỳ, lúc này, kết cục này quả thực để cho bọn họ thật không dễ chịu. Thiếu nữ hừ nhẹ, hướng 6 người ép lên, tổng hội có người biết. "Ông." Nàng bên người thần quang cuồn cuộn, thời gian pháp tắc trong suốt quang minh, như cùng là sáng rỡ nguyệt hoa, nhưng là kinh khủng khiếp người. "Các ngươi sẽ cùng hắn một cái kết quả, toàn bộ cũng phải chết ở thời đại." Nàng lạnh lùng nói. Trong tay thời gian thần cung tàn đi, nàng vung tay lên, ngưng tụ ra thời gian dài kiếm, bằng phẳng hướng 6 người bổ tới. Một kiếm này đan vào thời gian pháp tắc, cũng không phải là đơn giản sát kiếm, thẳng mổ ra 6 người bên ngoài cơ thể hộ thể màn sáng, cũng trong lúc đó đem 6 người hóa thân chém một cái là hai, khiến cho 6 người phế to lớn khí lực mới là tu bổ tới. Dùng toàn lực, đột phá ra cái thời đại này. Thiên Đồ Thần Vương đạo. Năm người khác nghĩ muốn pháp tự nhiên cũng giống như vậy, đều là ngay đầu tiên toàn lực thúc dục lên thần năng, thậm chí thiêu đốt mỗi người hóa thân lực lượng, phải phá thiếu nữ 7 thời gian phong tỏa, lao ra cái thời đại này phản bạt to the phủ tủ thời đại. Chẳng qua là, kết cục nhưng lại như là cùng bắt đầu như vậy, cho dù bọn họ thiêu đốt hóa thân lực lượng, như cũ không phá nổi thiếu nữ 7 thời gian phong tỏa. Sớm nói rồi, các ngươi bất quá chẳng qua là hóa thân mà thôi. Lời của thiếu nữ rất đơn giản. Nàng cầm thời gian sát kiếm mà lên. Thời gian pháp tắc xuôi ngược, đem Thiên Đồ Thần Vương đám người toàn bộ bao phủ ở nơi này sát kiếm xuống. Trong lúc nhất thời, sức mạnh của thời gian dũng động, đem 6 người chấn lần nữa tung bay, đồng loạt phun huyết. Lâm tiểu tử, ngươi lại có thể sinh ra con gái như vậy tới. Thật là để cho cá sấu đại gia khiếp sợ. Ngũ Hành Ngạc chăm chú nhìn thời gian trường hà bên trong. Lâm Thiên lúc này không có tâm tình cùng nó cãi vả, thật sự là ít nữ lúc này chiến đấu tư quá mức kinh diễm. Ẩm. Bên trong dòng sông thời gian, Thiên Đồ Thần Vương 6 người cùng thi triển thần năng, thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ chẳng qua là hóa thân, bây giờ lại ở bên trong dòng sông thời gian, căn bản không ngăn được nắm giữ thời gian pháp tắc thiếu nữ. Hạ xuống chân thân. Thiên Đồ Thần Vương lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm thiếu nữ, con ngươi một mảnh uy nghiêm. Nàng và chúng ta đều là thuộc về người cùng một thời đại, chúng ta lấy chân thân hạ xuống đến bây giờ giết nàng, không cần để ý thêm vào quá nhiều nhân quả, đối với chúng ta sẽ không xảy ra ảnh hưởng to lớn. Ngoài ra 5 người đều là gật đầu, ánh mắt như đao. Sau một khắc, ùng ùng, thời gian trường hà trên nhất du như cùng là lũ quét như vậy, 6 cỗ vô cùng lực lượng bắt đầu hướng cái thời đại này hạ xuống, kỳ trình độ kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả được, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là khắp cả người phát rét. Đều đang lấy chân thân hạ xuống. Lâm Thiên trong mắt có vẻ kinh sợ, cũng có lo âu. Hắn có thể nhìn ra, Thiên Đồ Thần Vương đám người chân thân cảnh giới tuyệt đối so với thiếu nữ cao hơn rất nhiều, nếu là lấy chân thân hạ xuống, thiếu nữ coi như nắm trong tay tuyệt cường thời gian pháp tắc, cũng không nhất định có thể là đối phương loại 6 người đối thủ. Bọn họ bây giờ không có biện pháp, nếu như không hạ xuống chân thân, sẽ cùng Hắc Ám Thần Vương như thế bị người này đến từ tương lai con gái xinh đẹp đánh nát xuống hóa thân. Sau đó dẫn dắt ra bọn họ cùng cái thời đại này dính vào nhân quả chi lực, trực tiếp với cái thời đại này từng cái đưa bọn họ chân thân bắn chết, đó là tình thế chắc chắn phải chết. Mà nếu như bọn họ 6 người lúc này chân thân hạ xuống cái thời đại này, ngược lại có thể là một cái khác kết cục, 6 cái cổ xưa thần vương chân thân đồng thời đè xuống. Vậy, Ngũ Hành Ngạc không có đem lời nói xong, nhưng là Lâm Thiên tự nhiên có thể minh bạch ý của nó, chính hắn cũng đã nghĩ tới, lục đại thần vương chân thân hạ xuống, có thể thoát khỏi khốn cảnh, lại 6 người lấy chân thân lực tổng hợp, coi là có thể uy hiếp được thiếu nữ. Cá sấu đại thúc, ngươi là nói. Tiểu tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm không? Tiểu Diệp Đồng lo lắng nói. Ẩm. Bên trong dòng sông thời gian, Thiên Đồ Thần Vương đám người lấy hóa thân quấn lấy thiếu nữ, không ngừng ho ra máu, không ngừng bị chấn bể, mà cũng trong lúc đó, bọn họ chân thân chính là dọc theo thời gian trường hà mà xuống, nhanh chóng hạ xuống cái thời đại này. Như thế, làm qua đi mấy chục hô hấp sau. 6 cố vô thượng lực lượng ra bây giờ cái thời đại này, lục đạo thân ảnh cao lớn tự thời gian trường hà hàng đầu cất bước tới, trong nháy mắt bắt đầu từ thiếu nữ bảy thời gian phong tỏa bên ngoài không có vào. Ngay sau đó, cơ hội chẳng qua là trong phút chốc, theo siêu siêu siêu tiếng xé gió, 6 người hạ xuống đến cái thời đại này hóa thân tất cả hóa thành một vệ sáng không có vào mỗi người chân thân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, quần quần như lũ quét thần năng lăn lộn mà ra, 6 cổ kinh khủng thần vương uy áp giống như hãn hải một loại quần quần. Chấn toàn bộ thập phương thiên vực vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, trong nháy mắt lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Tiểu bối. 6 người nhìn chằm chằm thiếu nữ, bên người thần hoàn xuôi ngược, trật tự thần liên từng đạo chìm nổi, tất cả mang theo vô cùng sát ý mời xem em mở bị chúa ghệ giao đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Số tử, 2891. Chương 1007, thời gian vĩnh hằng. 6 tôn cổ xưa thần vương từ tương lai bước vào, lần này là chân thân hạ xuống. Cấp độ kia uy thế kinh khủng coi là thật không phải là hóa thân có thể so sánh, kém quá nhiều. Lúc này, 6 người đến lập bên trong dòng sông thời gian, như cùng là khai thiên chí thần, đều là lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong mắt sát ý không chút nào che giấu, 6 đôi trong mắt, uy nghiêm, tàn khốc, vô tình. Lâm Thiên trong nháy mắt biến sắc, nhìn bên trong dòng sông thời gian thiếu nữ, ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm, một đôi quả đấm duệ rất căng. Hắn bây giờ mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng là có thể cảm giác Thiên Đồ Thần Vương loại 6 người, mỗi người chân thân tán đến khí thế của đều mạnh qua thiếu nữ rất nhiều, tu vi cảnh giới hiển nhiên không phải là hôm nay thiếu nữ có thể so sánh. Tiểu tỷ tỷ, gặp nguy hiểm sao? Tiểu Diệp Đồng nắm Lâm Thiên vào áo. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là run sợ, cho dù Thiên Đồ Thần Vương đám người là ở bên trong dòng sông thời gian, thế nhưng loại đáng sợ ba động vẫn như cũng là truyền vang rồi đi ra, khiến nó khắp cả người phát rét. Ẩm. Bên trong dòng sông thời gian, Thiên Đồ Thần Vương, Đông Ngạo Thần Vương, Hủy Diệt Thần Vương, Hắc Viêm Thần Vương, Lam Tiêu Thần Vương, Lạc Hồn Thần Vương, Lục Đại Thần Vương đều là chân thân hạ xuống, như cùng là lục đạo ngọn nguồn hủy diệt, khiến cho thập phương thiên vực toàn bộ sinh linh đều run rẩy cùng sợ hãi. Bọn họ chân thân rung một cái, trong khoảnh khắc liền vỡ nát thiếu nữ thiết trí ở thời đại này thời gian phong tỏa. Bắn chết thầm u, bước bách chúng ta tất cả chân thân hạ xuống, tiểu bối, ngươi rất không tồi. Rất tốt. Hắc Viêm Thần Vương đạo, chẳng qua là thanh âm lại hết sức uy nghiêm. Hắn chân thân hạ xuống, thân thể phảng phất là ngọn lửa màu đen cấu trúc mà thành, kinh khủng khiếp người, giống như là muốn đem thời gian trường hà cũng đốt sập. Chém dụng ngươi, để cho mạnh nhất vĩnh hằng thần đạo biến mất, cùng đánh chết cha ngươi hấu thân như thế, có cực lớn giá trị. Thiên Đồ Thần Vương thanh âm vô tình. Thời gian pháp tắc quá mức đáng sợ, có quỷ thần khó lường lực, bây giờ, loại này vĩnh hằng thần đạo ra bọn hắn bây giờ đối địch người đời sau trên người, không thể nghi ngờ là một món vấn đề rất nguy hiểm, mà đem diệt trừ, dĩ nhiên là tông thiên đại thành tựu. Hừ. Hủy Diệt Thần Vương đám người hừ lạnh, trên người sát ý càng lạnh lẽo, càng băng hàn, từng bước một hướng thiếu nữ ép giết lên. Bọn họ 6 người đứng chung một chỗ, giống như là 6 tôn chân chính diện thế thần. Thấy một màn này, Lâm Thiên trong mắt lo âu càng đậm, hai tay duệ chặt hơn, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ đón Lục Đại Thần Vương chân thân bước tới, cho dù 6 người khí thế trên người mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, nhưng thần sắc không chút nào cũng không có thay đổi, bình tĩnh như cũ, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi chôn cất ở thời đại này. Loại thanh âm này cũng không vang dội, nhưng lại tràn đầy tự tin, khiến cho Thiên Đồ Thần Vương đám người tất cả hừ lạnh, con ngươi càng hẳn. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiên Đồ Thần Vương lạnh nhạt nói. Lạc Hồn Thần Vương đạo, ở nơi này bên trong dòng sông thời gian, khống chế thời gian pháp tắc. Ngươi quả thật chiếm cứ cực lớn ưu thế, bất quá, tu vi cảnh giới quyết định rất nhiều chuyện, cảnh giới của ngươi không hơn chúng ta, hơn nữa, chúng ta, có 6 người. Ngươi không sống được. Hắc Viêm Thần Vương ánh mắt lạnh giá. 6 người bên ngoài cơ thể, pháp tắc trật tự liên từng cái xuôi ngược. Càng đáng sợ hơn, càng thêm mạnh mẽ, phong tỏa thập phương. Đối với lần này, thiếu nữ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Các ngươi sẽ phi thường thất vọng. Nàng mở miệng, với bên trong dòng sông thời gian nhìn về Lâm Thiên, cười hì hì nói, trẻ tuổi cha, mượn thần kiếm dùng một chút. Nàng giơ tay lên, cách không hư chiêu, trong nháy mắt, Lâm Thiên trên người toát ra nóng rực thất thải sắc hà quang, thần thức hải bên trong chuôi này thần kiếm đột ngột đang lúc chấn động, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo thất thải thiểm điện bay ra. Này. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Ngũ Hành Ngạc cũng là trợn mắt, nó biết Lâm Thiên có một thanh thần bí thần kiếm ở trong óc, ngay cả Lâm Thiên mình cũng không khống chế được, nhưng là lúc này, thiếu nữ chẳng qua là cách không ngắt tay, thần kiếm chính là thoát khỏi Lâm Thiên thức hải bay ra. Xoát một tiếng, thần kiếm độ cực nhanh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở thiếu nữ đỉnh đầu, như cùng là một người thất thải chiến thần, rủ xuống ti ti lũ lũ thất thải hà quang, đem thiếu nữ toàn bộ thủ hộ ở trong đó, chiếu sáng toàn bộ thời gian trường hạ. Ngươi Thiên Đồ Thần Vương đám người bước chân hơi chậm lại, đồng loạt biến sắc. Trôi này sắc kiếm, không phải là hắn bước vào thần vương cảnh sau mới rèn được ư, làm sao sẽ xuất hiện ở bây giờ? Cái này không thể nào. Ngươi làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hắc Viêm Thần đám người đều là lộ ra vẻ kinh sợ. Hiển nhiên, mấy cái này thần vương đều rất kiêng kỵ Lâm Thiên trong óc thần kiếm. Điều này làm cho Lâm Thiên lại vừa là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trong óc thần kiếm, có đáng sợ như vậy sao? Lại để cho tương lai thần vương cũng như vậy kiên kỵ. Tiểu tử, ngươi kiếm này rốt cuộc là? Ngũ Hành Ngạc cũng là rung động. Bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ đỉnh đầu thần kiếm, thất thải hà quang lách thân, dáng người vô song. Chế tạo. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, hừ nói, ai nói cho các ngươi biết chuôi này thần kiếm là cha bước vào thần vương cảnh sau chế tạo. Chuôi này thần kiếm, ở cha còn chưa chân chính nhảy lên con đường tu hành trước, vẫn bạn sinh ở bên cạnh cha. Thiên Đồ Thần Vương đám người người người sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lanh ý cùng sát ý trở nên nồng hơn, càng băng hàn. Bất quá rất nhanh, mấy người biểu tình cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Cảm giác đi, cũng không có cái thời đại kia chuôi này sát kiếm mạnh, tựa hồ có to lớn thiếu sót. Hủy Diệt Thần Vương nhìn chằm chằm thiếu nữ đỉnh đầu thần kiếm, đạo, đối với chúng ta không sinh được ảnh hưởng quá lớn, so ra kém cái thời đại kia kiếm. Mấy người khác gật đầu, hiển nhiên đều là nhìn thấu một điểm này. Giết! Thiên Đồ Thần Vương lạnh giọng nói, người đầu tiên động thủ, đi lên liền tế xuất thần vương sát thuật. Một tiếng ầm vang, vô cùng vô tận giết sạch tại hắn bên người tạo thành, ép che vĩnh hằng, vỡ nát thập phương, chém về phía thiếu nữ. Đây là hắn lấy chân thân sử dụng thần vương sát thuật, vượt qua xa chương hóa thân có thể so sánh, uy thế đáng sợ quá nhiều. Cũng trong lúc đó, ngoài ra ngũ đại thần vương cũng là động thủ, người người xuất thủ không lưu tình, thủ đoạn một cái so với một cái kinh khủng. Nhất thời, toàn bộ thời gian trường hà cũng chấn động. Cực kỳ kinh người. Đón bực này ngập trời sóng biển, thiếu nữ đứng yên thời gian trường hà bên trong, ngửa đầu nhìn về đỉnh đầu thất thải sắc thần kiếm. Khen. Tựa hồ cảm ứng được thiếu nữ ánh mắt, tựa hồ biết thiếu nữ là ai, thất thải thần kiếm tự đi chấn động, trước tiên truyền ra kinh khủng kiếm minh, chấn động 3000 đại thế giới, thiên địa vạn đạo đều tại run rẩy, thời gian trường hà cũng vì vậy đung đưa. Suy, suy, suy. Ngay lập tức mà thôi, Thiên Đồ Thần Vương đám người sử dụng thần vương sát thuật toàn bộ bị chém nát bấy. Một màn như thế, không thể nghi ngờ làm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là lòng rung động. Này, Lâm Thiên bị kinh hãi, ở hắn thức hải, thanh kiếm này một mực rất thần bí, hắn cũng biết nó rất đáng sợ, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ đáng sợ như thế, lại ở tự đi chấn động dưới tình huống, một kiếm chém vỡ rồi lục đại thần vương đại thần thông. Tuyệt đối ra thiên bảo phạm vi. Xa xa ra. Chuyện này, thiên bảo nơi nào sẽ có khủng bố như vậy? Ngũ Hành Ngạc cả người lân giáp cũng ngược lại dựng lên. Được. Thật là mạnh a. Ngay cả Tiểu Diệp Đồng cũng trợn mắt. Cũng trong lúc đó, Thiên Đồ Thần Vương đám người dĩ nhiên là sắc mặt tâm trầm, bất quá, trong mắt sát ý lại càng thêm kinh khủng. Trôi này sát kiếm là rất kinh người, bất quá, không sửa đổi được kết cục của ngươi. Cảnh giới của ngươi, tuyệt đối hết thảy. Hắc Viêm Thần Vương đạo. Lục Đại Thần Vương dắt tay nhau mà lên, trừ ngay từ đầu giật mình bên ngoài, ánh mắt chính là từ đầu đến cuối rét lạnh. Bọn họ ép về phía thiếu nữ, bên ngoài cơ thể khí tức càng kinh khủng hơn. Đừng bảo là khẳng định như vậy, có ít người tu vi, ở một ít tình huống đặc biệt xuống, là có thể tạm thời thay đổi. Thiếu nữ biểu tình bình tĩnh, dẫn dắt thần kiếm từng luồng thần quang bảy màu vào cơ thể, đồng thời, bên người thời gian pháp tắc ti ti lũ lũ cuồn cuộn, hai tay thật nhanh kết xuất từng đạo phồn áo khó lường tay ấn, thời gian vĩnh hằng, nhất nghiệm hoa khai. Ầm. Tám chữ hạ xuống, thiếu nữ khí tức trên người đột ngột tăng vọt, giống như là yên lặng núi lửa đột ngột đang lúc nổ như vậy. Trong nháy mắt, ba động khủng bố như bay khuếch tán. Thiếu nữ tu vi trong nháy mắt bắt đầu leo lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngay sau đó, chỉ chẳng qua là mấy cái hô hấp sau, thiếu nữ khí thế trên người cường đại đến một cái cực điểm, nghe rợn cả người. Thần vương ở giữa. Ngươi. Thiên Đồ Thần Vương lộ vẻ xúc động. Hắc Viêm Thần Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm, nàng lấy chuôi này sát kiếm lực lượng làm trụ cột thần dẫn, lại dựa vào thời gian pháp tắc, cưỡng ép mượn tới rồi thân mình ở càng chưa tới chiến lực, trực tiếp từ thần vương cảnh sơ kỳ đạt tới thần vương cảnh ở giữa. Khác năm cái thần vương cũng là sắc mặt khó coi hơn, người người ánh mắt uy nghiêm. Lâm Thiên vẫn luôn là đang nhìn thời gian trường hà bên trong, lúc này dĩ nhiên là nghe được Hắc Viêm Thần Vương nói, trong mắt vẻ kinh hãi trở nên nồng hơn, không nhịn được tự nói lên tiếng, mượn tới rồi thân mình ở càng chưa tới chiến lược. Chuyện này, này thủ đoạn, quá mức nghịch thiên chứ. Ngũ Hành Ngạc run sợ. Ẩm. Bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ bên ngoài cơ thể thần quang cuồn cuộn, thời gian pháp tắc xuôi ngược, thất thải quang mang chấn động. Tiên uy vô song. Nhìn chằm chằm Thiên Đồ Thần Vương 6 người, nàng mại khai bộ tử, chủ động tiến lên đón. Như thế động thủ, khiến cho Thiên Đồ Thần Vương đám người lại vừa là ánh mắt run lên. Thiên Đồ Thần Vương lạnh giọng nói, coi như ngươi đạt tới thần vương cảnh ở giữa thì như thế nào, cách cảnh giới của chúng ta, như cũ kém một mảng lớn. Hơn nữa, mượn tới càng chưa tới thân mình chiến lực, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Cuối cùng còn. Khen. Kiếm minh len keng, trực tiếp cắt đứt Thiên Đồ Thần Vương nói. Thiếu nữ với giờ khắc này động thủ, đỉnh đầu thất thải thần kiếm rung một cái, một đạo chói mắt sát kiếm trực tiếp chém tới. Cái này sát kiếm độ quá nhanh, lại quá mạnh mẽ, trước tiên liền đem Thiên Đồ Thần Vương chân thân chém nát bấy. Có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Thiếu nữ nhịp bước không thay đổi, tiếp tục ép về phía đi trước, đỉnh đầu thất thải thần kiếm giống như tôn thủ hộ thần tướng, lấy thần vương ở giữa tu vi, cộng thêm chuôi này thần kiếm, cộng thêm ta thời gian pháp tắc, cộng thêm này ở bên trong dòng lũ thời gian quá khứ của thời đại. Hết thể có lợi điều kiện đều tại ta trên người. Các ngươi, một cái cũng sống không được. Tựa hồ đang biểu dương thiếu nữ uy nghiêm, ở tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thất thải thần kiếm đại chấn động, rậm rạp chẳng chỉ thất thải sắc kiếm mang dương kích mà ra, lấy một loại kiếm nhận phong bạo tư thái hạ xuống, đem mấy cái thần vương đồng thời bao phủ. Tiểu bối ngươi. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, kế Thiên Đồ Thần Vương sau khi, Hắc Viêm Thần Vương mấy người cũng gặp đại nạn. Đồng loạt bị chém vỡ. Số tử, 2694. Chương 1008, Táng Tận Thần Vương. Sáu đám huyết vụ tung bay ở bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy giật mình, khiến cho vạn vật thất sắc. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thời gian trường hà bên trong, ánh mắt không được lóe lên, này uy thế của một kiếm, thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Nghịch. Nghịch Thiên A. Ngũ Hành Ngạc lòng rung động. Tiểu Diệp Đồng cũng là trợn mắt nhìn một đôi tròn xoe con mắt, tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Thiên vào áo. Ẩm. Thời gian trường hà bên trong, Thiên Đồ Thần Vương đám người giống giận, vỡ nát máu thịt trong nháy mắt trọng tụ, ánh mắt tất cả càng hàn. Giết. Nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, lúc này, mấy người kia cũng không có gì những lời khác có thể nói, trực tiếp động thủ. Sáu người lực tổng hợp, mỗi người đều là sử dụng vô cùng kinh khủng tay đoạn, dẫn dắt ra từng cái mạnh mẽ đạo tắc trật tự, ngưng tụ thành quang lưới, hướng thiếu nữ ép đi. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, dù là có thời gian trường hà ngăn cách lực lượng của bọn họ, này thập phương thiên vực vẫn ở chỗ cũ hung hãn đung đưa, giống như là cần phải nổ tung. Chém. Cũng là lúc này, một cái chém chữ truyền ra, thiếu nữ lần nữa động thủ, một cái cầm đỉnh đầu thất thải thần kiếm, lấy thời gian pháp tắc tiến hành thúc dục, thẳng chém ra một đạo thất thải ánh sáng màu kiếm, bay thẳng đến thiên đồ thần vương phải giết đi qua. Một kiếm này, mau kinh người, mau đến dọa người, gần như vô kiên bất tồi, xuyên thấu qua lục đại thần vương bí thuật sát phạt vòng, thẳng không có vào thiên đồ thần vương mi tâm của. Nhất thời, phù một tiếng, thiên đồ thần vương lần nữa nổ tung, huyết thủy, thịt vụn cùng tàn cốt một tia ý thức tung bay ở bốn phía. Tiểu bối, thiên đồ thần vương truyền ra giống giận. Thiếu nữ hừ nhẹ, lấy thời gian pháp tắc thúc dục chôn cất long kinh, diện hóa mấy trăm đại long, chặn hắc viêm thần vương đám người công kích, thân mình một bước xuất hiện ở thiên đồ thần vương thịt vụn tàn cốt bên cạnh, trong tay thất thải thần kiếm thẳng chém xuống. Trong lúc nhất thời, thất thải kiếm uy chấn động, khiến cho thiên đồ thần vương nát bấy rơi máu thịt trở nên càng nát bấy, nhìn thấy giật mình. Đáng chết. Thiên đồ thần vương gầm thét, máu thịt tụ hợp, điên cuồng hướng trung gian dựa vào, hiển nhiên là muốn trọng tụ ra nhục thân tới. Chẳng qua là, thiếu nữ cũng không cho hắn cơ hội như vậy, thất thải thần kiếm đè xuống sau, thời gian pháp tắc cũng đồng thời hạ xuống. Thiên sát vạn tàn sát. Thiên đồ thần vương giống to. Ung ung, kinh khủng đạo tắc ba động tự kỳ thịt vụn tàn huyết bên trong sung ra, hóa thành từng cái kinh người đạo tắc liên, từng vòng hướng ra ngoài khuếch tán, đem thiếu nữ bức bách từng bước một lui về phía sau, không trọn vẹn máu thịt xương nhanh hơn như tụ lại. Thiếu nữ hừ nhẹ, tay trái ném đi, thất thải thần kiếm nhất thời ánh sáng phát ra rực rỡ, mang theo này nghèo vô tận kiếm uy, từ cao không nổi giận chém mà xuống, miễn cưỡng đem thiên đồ thần vương sử dụng từng cái đạo tắc trật tự liên chặt chém nát bấy. Mà, cũng chưa xong, nàng vào giờ khắc này lần nữa kết ấn, hai tay dẫn dắt như sóng biển vậy thời gian pháp tác, hướng thiên đồ thần vương đè xuống. Thời gian hủy diệt. Nàng hư nhẹ nói. Theo bốn chữ này hạ xuống, thiên đồ thần vương thịt vụn tàn cốt nhất thời đại chấn, sau đó cuối cùng phát ra nặng nề kêu thảm thiết. Thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, trong mắt mang theo kỳ quang, một cái thời gian hủy diệt sau khi, lần nữa thi triển vô song diệu pháp, từng đạo đáng sợ bí thuật liên tục không ngừng đem thiên đồ thần vương thịt vụn tàn cốt bọc lại, không ngừng nghiền ép mà qua. A, thiên đồ thần vương rất mạnh, nhưng là lúc này, ở thiếu nữ liên hoàn đánh giết xuống, cũng là không khỏi phát ra tiếng kêu thảm. Ngăn cản nàng. Hắc viêm thần vương đám người mỗi người lộ vẻ xúc động, lúc này, đều là cảm thấy, thiên đồ thần vương khí tức ở cực nhanh hạ xuống, lại như vậy tiếp tục tiếp, tuyệt đối sẽ cùng hắc ám thần vương rơi kết quả giống nhau, sẽ chết ở thiếu nữ trong tay. Chẳng qua là, thiếu nữ lấy thời gian pháp tắc thúc dục chôn cất long kinh thật sự diện hóa ra mấy trăm đại long quá mức phiền toái, vô cùng cường đại, mấy người bọn hắn thần vương trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đến gần đến thiên đồ thần vương bên kia đi tương trợ. Sớm nói rồi, nơi này là của ta chiến trường chính. Thanh âm của thiếu nữ lần nữa truyền ra, từng luồng trong suốt xuôi ngược thời gian pháp tắc, hướng thiên đồ thần vương đánh hạ lại một là đại thuật. Đồng thời, nàng lần nữa lấy ra thất thải thần kiếm, chậm chạp có lực chém ra một kiếm, thời gian quy khư, dưới kiếm vô hồn. Chôn cất diệt. Ông. Ánh sáng nóng rực đem thiên đồ thần vương bao phủ, kẹp theo thời gian pháp tắc, kẹp theo thất thải kiếm mang, vô tình vượt trên. Thiên đồ thần vương chỉ kịp phát ra một đạo không cam lòng hung khiếu, chính là bị bực này thần quang đè hình thần câu diện. Đùng. Trong nháy mắt, thương khung mãnh run rẩy, huyết thủy mưa to, vạn đạo trở nên nghẹn ngào, vong linh chôn cất hồn khúc một lần nữa vang dội cửu tiêu. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc không khỏi lòng rung động, lại một cái cổ xưa thần vương bị thiếu nữ đánh chết ở cái thời đại này. Trong nháy mắt, bên trong dòng sông thời gian còn có ngoài ra ngũ đại thần vương, từng cái một biểu tình đều là trở nên vô cùng khó coi. Đến bây giờ, bọn họ trong 7 người, chừng 2 người bị chém chết, bực này ảnh hưởng, thật sự là quá khổng lồ rồi. Đáng chết. Hủy diệt thần vương cắn răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ quần áo trắng, hận không được nuốt sống đối phương. Chu. Tiên của tui nét hắc viêm thần vương trong mắt tự nhiên cũng là xôi ngược hàn mang. Giờ khắc này quả quyết cắn răng, đạo, lui về chúng ta thời đại. Coi như thần vương cấp cường giả, bọn họ không đốc, thấy thiên đồ thần vương bị chôn vùi, lúc này, đã biết được thiếu nữ ở thời đại này chiếm cư ưu thế quá lớn, coi là thật như thiếu nữ chính mình nói, tất cả có lợi điều kiện đều tại thiếu nữ bên kia, nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại, có thể sẽ cùng thiên đồ thần vương như thế, bị thiếu nữ chém chết xuống chân thân. Mà bây giờ, bọn họ đã đem hóa thân thu hồi, lại chân thân cũng không bệnh nhẹ. Vào lúc này lui về tương lai thời đại, không cần lo lắng sẽ bị thiếu nữ giống như giết hắc ám thần vương như vậy vồ lấy đến bọn họ cùng cái thời đại này thời gian nhân quả tới đánh chết bọn họ chân thân. Dù sao, bọn họ thân mình không tổn hao gì, hóa thân thu hồi, nhân quả cũng giao quấn ở chính bọn hắn trên người. Lui. Lạc Hồn Thần Vương, Đông Nạo Thần Vương cùng Lam Tiêu Thần Vương tất cả nặng nề gật đầu, tự nhiên biết nhóm người mình trạng huống hôm nay. Ngay sau đó, này năm cái thần vương tất cả không do dự, mỗi người trên người nở rộ kỳ quang, bắt đầu hướng tương lai thời đại trở lại. Các ngươi không đi được. Thiếu nữ hừ lạnh. Nàng quấn quýt thời gian pháp tắc, nhanh chóng tràn vào thất thải thần kiếm bên trong, ngay sau đó hướng về phía trước, hung hăng một kiếm chém xuống. Trong nháy mắt, suy một tiếng, thời gian trường hà hàng đầu đoạn miễn cưỡng bị chém đứt, xuất hiện một cái ngắn ngủi trống chỗ. Một màn này cũng làm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc sợ hết hồn, thiếu nữ huy động thất thải thần kiếm, lại chặt đứt thời gian trường hà. Ngay cả là Hắc Viêm Thần Vương mấy người cũng là run lên, đều là lộ ra biểu tình kinh hãi. Ngươi! Ngũ Đại Thần Vương nhìn chằm chằm thiếu nữ, không khỏi sống lưng cũng sinh ra một cổ tử hàn khí, giờ khắc này đều là dừng bước chân lại, bởi vì thời gian trường hà hàng đầu bị thiếu nữ ngắn ngủi chặt đứt, bọn họ tạm thời không cách nào trở về đến tương lai, dù sao, đây là thời gian trường hà, bọn họ ở trong này, có thể vô pháp bay qua cái đó lỗ hổng, cưỡng ép đi sông, thần hoàng cũng sẽ chết. Khen! Kiếm minh chói tai, vang dội thập phương, thiếu nữ xách thất thải thần kiếm, ép về phía năm người. Lấy tuổi trẻ phụ thân thần kiếm, phối hợp ta thời gian pháp tắc, cộng thêm ta một luồng thời gian bổn nguyên, chặt đứt ra thời gian lỗ hổng, có thể chống đỡ 90 hô hấp. Thiếu nữ mở miệng, bóng người thoáng một cái, cả người như đồng hóa làm một thanh sắt kiếm, đồng thời một kiếm hướng hủy diệt thần vương năm người đẩy ra, 90 hô hấp bên trong, chôn cất xuống các ngươi tất cả mọi người. Khen một tiếng, vô biên thất thải kiếm mang càn quét, lấy thần kiếm đẩy ra, đem Ngũ Đại Thần Vương đồng thời che phủ ở trong đó. Đáng chết. Năm người giống giận, đồng loạt chống lên đại thần thông chống lại. Chẳng qua là, một kiếm này vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, hoàn toàn là thiếu nữ lấy tột cùng nhất lực lượng thúc dục thất thải thần kiếm chém ra, lại phối hợp thời gian trường hà cái này chiến trường chính, miễn cưỡng với một kiếm này bên dưới đem năm người đều là cho chém nát bấy. Cũng là lúc này, ít nữ chân thân thoáng một cái, mang theo thất thải thần kiếm, ngay lập tức xuất hiện ở Đông Ngạo Thần Vương toái thể trước. Gặp lại sau. Hai cái đơn giản chữ từ trong miệng thiếu nữ truyền ra, thất thải thần kiếm cùng thời gian pháp tắc đồng thời ngang dọc, hóa thành một đạo hủy diệt gió bão, đem Đông Ngạo Thần Vương toái thể cùng thần hồn đồng thời che phủ ở trong đó, lấy tan biến hết thể thế vật trên. Đông Ngạo Thần Vương kêu to, sau một khắc chính là thanh âm biến mất, đồng thời có tiếng sấm cùng huyết vũ đồng thời tự trên bầu trời hạ xuống. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thời gian trường hà bên trong, không nhịn được làm hít thở sâu. Đông Ngạo Thần Vương cũng bị thiếu nữ cho chém chết rồi. Giống. Hủy Diệt Thần Vương đám người giống to, lúc này lần lượt ngưng tụ ra chân thân, đồng thời giơ tay lên, liền muốn sử dụng đại thần thông sát thuật. Bất quá, thiếu nữ động tác nhanh hơn bọn họ rất nhiều lấy được tiên cơ sau, không cho bọn họ chút nào cơ hội động thủ, vô cùng vô tận thời gian thần quang trước tiên bao trùm mà lên, lại một lần nữa đem Hủy Diệt Thần Vương đám người nhục thân cho đánh nát. Ngay sau đó, thiếu nữ lần nữa cất bước, qua lại thời gian trường hà bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất sử dụng bốn loại tuyệt thế sát thuật. Chôn cất Long Thiên xuống. Vạn đạo biến hóa vô ích. Thời gian quy khư. Ngạo kiếm cửu tiêu. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm tung bay ở bên trong dòng sông thời gian, thiếu nữ động thủ, vô song long văn, thời gian chi đạo, thất thải kiếm mang, từng đạo hủy diệt sát phạt lực ở Hủy Diệt Thần Vương đám người còn không có tụ ra nhục thân trước, liền đem bọn họ lần nữa bao phủ. A. Không. Tiêu thảm thiết chói tai, kèm theo bốn loại tuyệt thế sát thuật, Hủy Diệt Thần Vương cùng Lam Tiêu Thần Vương trực tiếp bị chém hình thần câu diệt. Đảo mắt, huyết vũ mưa to, máu điện dày đặc không trùng, bao phủ toàn bộ đệ lục thiên khu vực. Hắc Viêm Thần Vương cùng Lạc Hồn Thần Vương miễn cưỡng còn sống, vừa kinh vừa sợ, mỗi người giống to, thiêu đốt thần vương bổn nguyên cưỡng ép tăng thực lực lên, trong nháy mắt trọng tụ ra nhục thân. Lúc này, bọn họ nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong mắt có một tia sợ hãi. Chẳng qua là, biểu tình của cô gái nhưng thủy chung không thay đổi, vừa động thủ chính là bùng nổ thức, nắm thất thải thần kiếm trực tiếp ép lên. Khen. Theo một tiếng chói tai kiếm minh, thiếu nữ lấy thời gian pháp tắc đem thất thải thần kiếm thúc dục đến một cái tối cực hạn điểm, cả chuôi thần kiếm gần như hóa thành một đạo chùm sáng bảy màu, hướng về phía Lạc Hồn Thần Vương vô tình chặt chém xuống. Lạc Hồn Thần Vương sắc mặt đại biến, nhanh chóng né tránh, lại tế xuất thần thông hộ thể chống lại, nhưng mà, này lại căn bản không dùng, thiếu nữ lấy thời gian pháp tắc bực này vĩnh hằng thần đạo thúc dục thất thải thần kiếm, uy thế quả thực quá mạnh mẽ, một kiếm chém chết toàn bộ. Phốc. Lạc Hồn Thần Vương nhục thân nổ tung. Thần hồn cũng cùng nhau ở nơi này một kiếm xuống chôn vùi. Trong nháy mắt, bốn phía tĩnh mịch tới cực điểm, bảy đại thần vương từ tương lai đánh tới, bây giờ chỉ còn lại Hắc Viêm Thần Vương một người. Cũng là lúc này, suy một tiếng, thời gian trường hà hàng đầu, thiếu nữ lấy thất thải thần kiếm chặt đứt thời gian lỗ hổng khôi phục như lúc ban đầu, có thể đi lại. Vèo. Hắc Viêm Thần Vương không có nửa điểm do dự, thân biến hóa thiểm điện, bay thẳng đến thời gian trường hà trên nhất lội tương lai bước đi. Tiểu bối, trở về tương lai sau, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn gầm hét lên. Bọn họ bảy đại thần vương đồng khí liên tri, nhưng hôm nay lại có 6 người hao tổn ở thiếu nữ trong tay, đây đối với ảnh hưởng của hắn, quá lớn. Hắn giống giận, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là vòng qua thiếu nữ, dọc theo thời gian trường hà bước ra đi rất xa khoảng cách. Đối với lần này, thiếu nữ nhưng là căn bản không đuổi theo, chỉ truyền ra một đạo hừ nhẹ, ngươi không thể quay về. Ông! Theo nàng lời nói hạ xuống, thời gian trường hà rung một cái, dầm dạp chẳng trị trận văn nổi lên, mỗi một sợi trận văn cũng giao đan sen vô cùng sát ý vô tận, mỗi một sợi trận văn đều tựa như là một người tuyệt thế thần vương, giết uy dung chuyển cửu trọng thiên. Bực này trận văn in vào bốn phía, bao trùm phạm vi vô cùng kinh người, trực tiếp ngăn trở Hắc Viêm Thần Vương trở về đường, lại đem toàn bộ trùm lên trong đó. Hắc Viêm Thần Vương lập tức biến sắc, vừa giận vừa sợ lại chỉ nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng, ngươi, lúc nào làm? Không cần phải nói cho ngươi biết. Thiếu nữ hừ nói. Dứt lời, nàng tay trái giương lên, dầm dạp chẳng chịt giết văn đồng thời chấn động, dẫn dắt vô cùng giết sạch hướng về Hắc Viêm Thần Vương. Hắc Viêm Thần Vương nay đã rất hư nhược, lại tiến lên đón bực này dày đặc giết văn, tại chỗ liền bị nghiền hình thần câu diện. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng yên tĩnh lại. Toàn bộ chết. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thời gian trường hà bên trong, nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt không cầm được lóe lên. Số tử 3128. Chương 1009, hỗn độn cảnh sau. Lâm Thiên kinh hãi, ngũ hành ngạc càng là gần như lờ đẫn, đều là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thời gian trường hà bên trong thiếu nữ. Quá mạnh mẽ. Thiếu nữ ở bên trong dòng sông thời gian, lúc này nghiêng đầu, cười hì hì, một bước chính là bước ra thời gian trường hà. Ngay sau đó, thời gian trường hà chớp mắt biến mất, toàn bộ thập phương thiên vực cũng vì vậy trở nên an tĩnh lại, khôi phục lại thường ngày bộ dáng. Khen. Một đạo kiếm minh vang lên, nhưng lại cũng không chói tai, thiếu nữ trong tay thất thải thần kiếm tự đi chấn động. Hóa thành một đạo thất thải hà quang, trong phút chốc trở lại Lâm Thiên thần thức hải bên trong, lần nữa với Lâm Thiên thức hải bên trong trầm tĩnh lại, không núp nhích. Thiếu nữ nhìn thần kiếm tự bản thân bay trở về Lâm Thiên trong óc, có chút bĩu môi, rất nhanh đi tới Lâm Thiên phụ cận. Trẻ tuổi cha, có phải hay không rất giật mình nhỉ? Nàng cười hì hì nhìn Lâm Thiên, khí tức trên người nhanh chóng che giấu, trở nên cùng trước người bình thường chênh lệch không bao nhiêu. Lâm Thiên quả thật rất giật mình, tương lai con gái chạy đến cái thời đại này tới bảo vệ hắn. Giết chết từ tương lai vượt qua tới giết hắn bảy cái cường giả tuyệt thế, hắn nếu không phải giật mình, vậy thì thật không bình thường. Lúc này, thiếu nữ như vậy hỏi hắn, cười hì hì nhìn hắn, hắn lại không khỏi có chút xấu hổ, có chút nhớ cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngũ hành ngạc trợn mắt, cũng là vô cùng kinh ngạc, tiểu cô nương, ngươi, thật là Lâm tiểu tử con gái. Trên thực tế, nó đã 100% tin thiếu nữ chính là Lâm Thiên trong tương lai con gái, nhưng lại vẫn là không nhịn được hỏi như vậy. Đúng nha. Thiếu nữ gật đầu, vừa nói, nàng bên người đủ loại bảo quang hiển hóa, Thái Dương Tâm Kinh kim sắc thần mang, Dược Điển kỳ quang, Lăng Thiên kiếm mang, Long Văn cùng trận văn loại, những thứ này đều là phụ thân thuật, ta tất cả đều học được. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc trước thật ra thì cũng đã là gặp qua thiếu nữ cho thấy Lâm Thiên này mỗi loại thần thông bảo thuật, bất quá, lúc này mới gặp lại, vẫn là không nhịn được có chút hơi kinh ngạc. Đây thật là. Ngũ hành ngạc thở dài, một thời gian cũng là không nói ra đầy đủ tới. Thiếu nữ thu hồi bên người toàn bộ thần quang, cười hì hì nhìn về Lâm Thiên, trừng mắt nhìn, trẻ tuổi cha, thế nào ngươi đều không nói chuyện, không có gì muốn cùng ngươi con gái xinh đẹp như vậy nói sao? Lâm Thiên xấu hổ, dừng một chút, theo bản năng hỏi mẹ của ngươi là. Nghe Lâm Thiên hỏi như vậy, ngũ hành ngạc cũng là không khỏi nhìn chằm chằm thiếu nữ, đối với cái vấn đề này quả thật vô cùng hiếu kỳ. Thật xin lỗi a trẻ tuổi cha, mẹ còn có ta cụ thể tên, đều không thể nói cho ngươi biết, nếu không, ngươi nếu là tận lực tránh đi. Ta sẽ rất khốn nhiễu, nói không chừng, sơ ý một chút, sự hiện hữu của ta sẽ biến mất. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nẹt. Thiếu nữ cười hì hì nói. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, cau mày nói, nghiêm trọng như thế. Ừ, đi qua đối với tương lai ảnh hưởng, lớn vô cùng, có nhất quan hệ trực tiếp. Vô cùng nghiêm trọng. Thiếu nữ gật đầu nói. Lâm Thiên nghe vậy, biểu tình cũng là trở nên nghiêm nghị đứng lên, nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn cũng không muốn trước mắt cái này cùng hắn có chí thân huyết thống thiếu nữ đẹp tồn tại biến mất, ta đây sẽ không hỏi cái vấn đề này. Vừa nói, hắn dừng một chút, nhớ lại một ít chuyện, nhìn cô gái nói, thập phương thiên vực có truyền thuyết, phá vỡ đệ thập trọng thiên, thì có thể được tất vĩnh sinh bí mật, thành tựu thông thiên triệt địa. Ngươi và chưa từng tới bao giờ tới bảy người kia, thật giống như đều là ở vào thần vương cảnh, được xưng thần vương, mà ngươi lại nhắc tới, tương lai ta đang trùng kích thần hoàng cảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thiếu nữ, tiếp tục nói, trong tương lai thời đại, các ngươi cũng tiến vào đệ thập trọng thiên vực. Hỗn độn cảnh sau còn có khác tầng thứ. Phá vỡ đệ thập trọng thiên khu vực, chính là trực tiếp từ hỗn độn cảnh bước vào thần vương cảnh, lại có thể được vĩnh hằng sinh mệnh. Ngoài ra, thần vương cảnh cũng không phải tu hành điểm cuối. Nhìn thiếu nữ, hắn liên tiếp hỏi ra chuỗi dài vấn đề. Mà nghe Lâm Thiên hỏi ra này một hàng loạt vấn đề, Ngũ Hành Ngạc cũng là nhìn chằm chằm thiếu nữ, lộ ra phi thường nghiêm nghị biểu tình, hiển nhiên đối với lần này rất quan tâm, dù sao, thập phương thiên vực truyền thuyết nhưng là liên quan đến vĩnh sinh hai cái chữ to này. Đồng thời, nó lại không nhịn được cô, đệ thập trọng thiên, vĩnh sinh, hỗn độn, thần vương, thần hoàng, cá sấu đại gia cũng sắp muốn mơ hồ. Thiếu nữ nghe vậy che miệng cười trộm, lại nhìn phía Lâm Thiên đạo, trẻ tuổi cha, ngươi đột nhiên hỏi rất nhiều vấn đề, chờ ta tổ chức xuống ngôn ngữ. Vừa nói, thiếu nữ suy nghĩ một chút, đây mới là lại mở miệng, à, ngạo mạn chậm nói cáp, thứ nhất, hỗn độn cảnh sau quả thật còn có khác cảnh giới. Thứ hai, hỗn độn cảnh sau cũng không phải là trực tiếp chính là thần vương cảnh, khoảng cách thần vương cảnh còn cách mấy cái khác đại cảnh giới. Thứ ba, thần vương cảnh xác thực không phải là con đường tu hành điểm cuối, trên đó còn có khác tầng thứ. Chẳng qua là, phi thường khó đi, từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người có thể đột phá vào đi, mà đương nhiên, đặt tới thần vương cảnh người, quả thật có thể giữ thiên địa đồng thọ, dưới tình huống B, hình thường sẽ không tử vong. Vừa nói, thiếu nữ dừng một chút, mới lại nói, về phần thập phương thiên vực vậy thì truyền thuyết, nhưng thật ra là chỉ có thành tựu thần vương tư chất người đang đạt tới thực lực nhất định lúc mới có thể phá vỡ đệ thập trọng thiên khu vực, sau đó có thể đi ra thập phương thiên vực đệ thập trọng thiên, đi ra thập phương thiên vực. Đi đến càng bao la thiên địa, tiến tới đạt tới thần vương độ cao, mà đạt tới thần vương độ cao, tất nhiên có thể vĩnh sinh lại có thông thiên triệt địa thần. Uy. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc nghe kinh ngạc xuất thần, thập phương thiên vực từ xưa lưu truyền xuống vậy thì truyền thuyết, lại là bực này ý tứ, hỗn độn cảnh sau lại thật còn có kỳ cảnh giới của nó tầng thứ, trong thiên địa sinh linh, thật có thể vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, một người một cá sấu trận đều là cảm thấy hiểu rõ rất nhiều. Vậy, hỗn độn cảnh sau cảnh giới cụ thể đều là cái gì? Lâm Thiên mở miệng, ngay sau đó lại nói, thập phương thiên vực ra, còn có càng bắt ngát thiên địa. Thiếu nữ nhìn Lâm Thiên, cười hì hì nói, hỗn độn cảnh sau còn có cái nào cảnh giới, loại tuổi trẻ cha đạt tới độ cao nhất định lúc, tự nhiên thì sẽ biết, bây giờ biết rồi, đối cha ngươi cũng không có gì thực chất ý nghĩa, cũng không có một kia một hào chỗ tốt. Về phần thập phương thiên vực bên ngoài, tự nhiên là có càng bao là thiên địa. Vừa nói, thiếu nữ trừng mắt nhìn, đạo, cha ngươi chẳng phải sẽ biết thập phương thiên vực bên ngoài, còn có một viên thủy lam sắc ngôi sao tồn tại sao? Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời lộ vẻ xúc động, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Thủy lam sắc tinh thần? Là ở đâu? Hắn chính là từ mảnh thế giới kia tới. Ngược lại Ngũ Hành Ngạc hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, đạo, tiểu tử, ngươi còn biết thập phương thiên vực bên ngoài thiên địa? Lâm Thiên không trả lời nó, chẳng qua là lắc đầu một cái. Thiếu nữ cười khẽ, hỏi tuổi trẻ cha, còn có cái gì muốn hỏi sao? A, ta suy nghĩ. Lâm Thiên tự nói. Có một cái như vậy từ tương lai vượt tới cường giả tuyệt thế, hắn quả thật muốn biết nhiều thứ hơn. Được rồi, còn muốn cái gì nghĩ, muốn. Ngũ Hành Ngạc lúc này lại mở miệng, cắt đứt Lâm Thiên nói, mắt trợn trắng đạo, ngươi đang ở đây tương lai đã đánh vào đến một cái phi thường kinh khủng độ cao, còn hỏi cái gì? Đã có thể vô tư rồi. Không phải như vậy cá sấu thúc thúc, không thể cho là như vậy. Thiếu nữ lúc này vội vàng mở miệng, biểu tình lộ ra hết sức chăm chú. Đạo, hiện thế có thể ảnh hưởng cực lớn tương lai, nhưng là, tương lai đối với hiện thế ảnh hưởng nhưng là cực kỳ nhỏ. Nói đơn giản, Hắc Ám Thần Vương 7 người kia nếu là ở hiện thế đem tuổi trẻ cha đánh chết, tương lai cha cũng sẽ vì vậy biến mất, lại sẽ có khác ảnh hưởng to lớn bạn sinh. Nhưng là, cha trong tương lai lấy được thành tựu, với hiện thế tuổi trẻ cha mà nói, chính là không có tất nhiên ảnh hưởng quan hệ, nếu là tuổi trẻ cha ở hiện thế suy nghĩ tương lai chính mình rất cường đại mà buông thả tu hành. Cuối cùng là không lấy được cái gì thành tựu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khác rất nhiều chuyện. Cô gái nói, đi qua với tương lai ảnh hưởng, tương lai với đi qua ảnh hưởng, hai người là hoàn toàn không cân bằng đấy. Nét mặt của nàng phi thường trịnh trọng, lời nói rất nghiêm túc, là đối Ngũ Hành Ngạc nói, càng đối với Lâm Thiên nói, rất sợ Lâm Thiên nghe được Ngũ Hành Ngạc nói sau thật với sau trong cuộc sống vô tư đi xuống, vậy coi như thật vấn đề lớn. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì. Lâm Thiên mặc dù không có muốn ở sau khi với trong tu hành buông lỏng chút nào nghĩ muốn pháp, bất quá nghe lời của thiếu nữ, lại vẫn không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, thầm nói thời gian thật rất kỳ huyễn. Thiếu nữ há miệng, nhìn Lâm Thiên nhỏ giọng nói, thật ra thì, ta vốn là muốn ở đánh chết Hắc Ám Thần Vương đám người sau, đem tuổi trẻ cha các ngươi trong đầu liên quan tới ta cùng 7 người kia cùng với đối tương lai toàn bộ trí nhớ toàn bộ lao đi rơi, nhưng là, ta lại đột nhiên cảm thấy đây là đối tuổi trẻ phụ thân không tôn trọng, cho nên, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nghe lời này, Lâm Thiên có chút yên lặng, hắn bây giờ biết mình tương lai một ít chuyện, có lẽ đối với sau này con đường tu hành thật sẽ có ảnh hưởng lớn, mà chủ yếu nhất, chân chính để cho hắn lo lắng chính là, hắn bây giờ biết rồi thiếu nữ tồn tại, biết thiếu nữ là hắn trong tương lai con gái, hắn sợ mặc dù không biết thiếu nữ mẫu thân và thiếu nữ cụ thể tên, sau này bởi vì nhớ thiếu nữ cái này tương lai con gái cũng sẽ ở trong lúc vô tình bởi vì làm ra một ít chuyện mà ảnh hưởng đến thiếu nữ tồn tại, đối cái này tương lai nữ nhi tồn tại sinh ra quá nhiều, thật nếu như thế, hắn khó có thể chịu đựng. Hắn dừng một chút, đáy mắt sâu bên trong mang theo một tia khó mà phát giác nhu quang, nhìn cô gái nói, sau khi ta tự mình động thủ, đem chúng ta đối liên quan tới tương lai trí nhớ chấn vỡ, đem ta biết được tương lai của mình lao đi, đưa ngươi cùng 7 người kia từ chúng ta trong đầu xóa đi, dĩ nhiên, khác một ít cùng tương lai không liên quan lại thứ hữu dụng, ta sẽ cất giữ. Thiếu nữ nghe vậy, nhỏ nhẹ run xuống. Nhìn Lâm Thiên, tu vi cường đại để cho nàng có thể rõ ràng từ Lâm Thiên đáy mắt thấy một vệt lưu quang, có thể rõ ràng bắt được Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, xinh đẹp trong ánh mắt lại vừa là không khỏi có hơi nước nổi lên, trẻ tuổi cha, con gái biết, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là sợ hãi chính mình đối tương lai trí nhớ sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi tồn tại, thật ra thì, sẽ không có cái gì ảnh hưởng lớn, không cần lo lắng con gái. Con gái chỉ là sợ, biết mình chuyện tương lai, sẽ để cho tuổi trẻ cha ngươi sau này con đường tu hành cùng nhân sinh xuất hiện lớn biến cố, đến lúc đó, con gái hẳn là chính là bất hiếu. Số tử, 2505, chương 1010, phân biệt. Nghe lời của thiếu nữ, Lâm Thiên không khỏi ở trong lòng mỉm cười, cái này tương lai con gái rất đẹp, càng là rất thân thiết. Hắn nhìn thiếu nữ, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lấy chân thân từ tương lai trở lại bây giờ cái thời đại này tới cứu ta, vô luận như thế nào cũng cùng bất hiếu hai chữ này không chiếm được một bên, ta hẳn cảm tạ của ngươi. Không phải vậy. Cha ngươi làm sao có thể đối con gái nói cảm tạ hai chữ này đây? Thiếu nữ lau nước mắt, đạo, mặc dù con gái bây giờ ở thời đại này còn không có ra đời, nhưng ngươi cũng là của ta cha. Cho tới nay, cha đối với mẫu thân, đối mấy vị tiểu nương, đối Lâm Tịch cô, đều rất ôn nhu, đem toàn bộ áp lực trách nhiệm cũng gánh ở trên người mình, đối con gái lại càng cưng chịu thương yêu, nữ nhi một thân máu thịt đều là cha cho, sao có thể chịu đựng phụ thân cảm tạ hai chữ này. Lâm Thiên cười nhạt, êm ái vuốt một cái thiếu nữ đầu, tóm lại, không cần suy nghĩ nhiều, ta đã quyết định, đây là vì chính ta. Hơn nữa, ta là tự mình động thủ, cũng không có người đối với ta không tôn trọng cái gì cách nói. Hắn muốn xóa sạch liên quan tới tương lai trí nhớ, chủ yếu nhất là vì thiếu nữ, bất quá cũng đích xác có một bộ phận là vì chính hắn. Bởi vì, ngày khác sau nếu là vẫn nhớ tự mình ở tương lai thành tựu, coi như bản thân hắn không nghĩ lười biếng tu hành, nhưng có lúc đang nghĩ đến tương lai mình thành tựu lúc, cũng có thể sẽ không thể tránh khỏi sinh ra một ít buông lỏng, dù sao, hắn không phải là thánh nhân, không làm được từ đầu đến cuối linh hoạt kỳ hảo. Mà một khi như thế, cứ thế mãi, chính là khả năng đối đạo cơ của hắn cùng đạo tâm sinh ra ảnh hưởng to lớn, cho nên, xóa sạch liên quan tới chính mình đối tương lai trí nhớ, đối với hắn và thiếu nữ đều tốt. Nhưng là, con gái vẫn sẽ cảm thấy, khắc, đừng, nhưng là, cứ làm như vậy. Lâm Thiên một lời sao định. Thiếu nữ tự nhiên biết Lâm Thiên chủ yếu nhất vẫn là vì nàng, là đang ở an ủi nàng, trong đôi mắt lại vừa là hơi nước lượn quanh. Lâm Thiên lại an ủi một phen, thiếu nữ lúc này mới lau sạch nước mắt, khôi phục bình thường. Mặc dù nói sau khi chung quy muốn lau đi trí nhớ, bất quá cá sấu đại gia hay lại là có một vấn đề không nhịn được nghĩ hỏi một câu. Ngũ Hành ngạc nhìn thiếu nữ, đạo, tiểu cô nương, trước cá sấu đại gia danh hiệu cả nhà ngươi đều là thần vương lúc, ngươi hỏi ngược lại ta ngươi làm sao biết, ý là đại biểu các ngươi nhất gia tử cũng đạt tới thần vương cảnh. Đây chẳng lẽ là thật chứ? Nó nhìn thiếu nữ, lại nhìn phía Lâm Thiên, có vẻ hơi giật mình. Nó rất rõ, Lâm Thiên hồng nhan nhưng là có chút nhiều, nếu thật là nhất gia tử cũng đạt tới thần vương cảnh, vậy thật không được, có thể nói trong thiên địa đệ nhất gia tộc lịch thiên. Cái này, thiếu nữ nghe vậy, tuyệt mỹ thiên hạ gò má hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, ta khi đó liền thuận miệng nói, thật ra thì, ở ta nhà tương lai, chúng ta một nhà, liền cha và ta đạt tới thần vương cảnh. Nàng vừa nói như thế, khiến cho Ngũ Hành ngạc bất chi giác thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ nghe được thiếu nữ danh hiệu chính là như vậy bốn chữ này, bởi vì đó thật là hơi dọa người. Bất quá rất nhanh, nó phục hồi tinh thần lại vừa là lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy, ngươi là trò giỏi hơn thầy, siêu thoát mẫu bối, tu vi đuổi sát ngươi tương lai cha, tư chất rất nghịch thiên a. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng, lại có chút tự hào, liếc nhìn Lâm Thiên Đạo, bởi vì thừa kế cha và mẹ cường đại huyết mạch, có trưởng khống thời gian pháp tác, cho nên thoáng có chút lợi hại, à, chính là tu hành khởi điểm tương đối cao. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, được rồi, tiểu cô nương cũng đừng khiêm tốn. Lâm Thiên khẽ gật đầu, cũng là không nói gì. Ông, đang lúc này, thiếu nữ bên ngoài cơ thể chợt sinh ra từng vòng vầng sáng, sôi ngược ở bên người. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, thế nào? Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng cũng là lộ vẻ xúc động. Thiếu nữ liếc nhìn chính mình, nhìn về Lâm Thiên Đạo, không có chuyện gì tuổi trẻ cha, ta mặc dù có trưởng khống thời gian pháp tác, ở thời gian hộ thể dưới tình huống, có thể lấy chân thân dừng lại ở không thuộc về ta thời đại, có thể cùng đặc định nhân sinh ra một ít đồng thời xuất hiện mà không lo lắng thời gian nhân quả, nhưng thời gian dừng lại cuối cùng là có hạn chế. Bây giờ, ta ở thời đại này có thể thời gian dừng lại lập tức phải đã tiêu hao hết, thời gian pháp tác sinh ra phản ứng. Ta muốn bị cưỡng ép kéo về đi. Vừa nói, nàng bên ngoài cơ thể vầng sáng càng nhiều, thời gian trường hà đang dần dần hiện hóa, thân thể của nàng từ từ hư đậm rồi. Lâm Thiên có chút bất xá, bất quá vẫn là gật đầu, mỉm cười nói, trở về đi, ở bên trong dòng sông thời gian, chú ý an toàn. Vừa nói, hắn lại chính mình cười một tiếng, đúng rồi, ngươi có trưởng khống thời gian pháp tác, sẽ không có nguy hiểm. Thiếu nữ ừ một tiếng, tiến lên mấy bước, ủng lại Lâm Thiên, sau đó lui về phía sau, thân thể càng hư đậm rồi. Trong mắt nàng có chút bất xá, bất quá trên mặt nhưng là mang theo cười, vậy, gặp lại sau, trẻ tuổi cha, con gái sẽ ở tương lai cho người chúc phúc. Vừa nói, nàng lại nhìn phía Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng, cá sấu thúc thúc, Tiểu Diệp thúc thúc, gặp lại sau. Nha đầu, thay ta hướng ngươi tương lai cha vân an, sau đó, cũng không cái gì, cùng Lâm Tiểu Tử như thế, bên trong dòng sông thời gian, chú ý an toàn. Ngũ Hành ngạc nói, gặp lại sau nha Tiểu Tỷ Tỷ. Tiểu Diệp Đồng vây tay, đối với thiếu nữ gọi hay lại là Tiểu Tỷ Tỷ. Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng vây tay, ngay sau đó lại vừa là đưa mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, đạo, đúng rồi, trẻ tuổi cha, trôi này thần kiếm, lai lịch rất thần bí, tương lai đạt tới thần vương tột cùng cha cũng không thể hoàn toàn đưa nó biết rõ. Lâm Thiên nghe vậy, thẳng lộ vẻ xúc động, trong óc thần kiếm, lại có như vậy thần bí. Ông, HTTP, cũng là lúc này, thiếu nữ bên ngoài cơ thể thần quang chợt đang lúc trở nên nồng hơn. Ngay sau đó sau một khắc chính là toàn bộ không có vào đến bên trong dòng sông thời gian, trong khoảnh khắc biến mất ở Lâm Thiên đám người trong tầm mắt, ngay sau đó, thời gian trường hà cũng là ngay lập tức biến mất. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ thân hình khí tức cũng là biến mất, từ hiện thế, bước lên trở lại tương lai lộ trình. Lâm Thiên từ cô gái cuối cùng nhắc tới thần kiếm rất thần bí trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn thiếu nữ phương hướng ly khai, trong mắt có chút nhu quang hòa bất xá, không nhịn được có chút buông tiếng thở dài, mặt đầy cảm khái thần sắc. Tiểu tử, khắc, đừng, thở dài cảm khái. Ngũ Hành ngạc đạo, ngay sau đó mình cũng như Lâm Thiên như thế thở dài, bất quá, đích xác là đáng giá để cho cá sấu cảm khái a, ngay từ đầu thấy nha đầu kia, còn tưởng rằng là nhìn nhiều chút tu hành chát ký phổ thông nữ hài, hoặc là một cái tu hành con em của gia tộc, nhưng không nghĩ, lại thật sự là thần vương, hay lại là tiểu tử ngươi con gái, tự tương lai lấy chân thân bước vào cái thời đại này tới bảo vệ ngươi, nói như thế nào đây, chuyện này. Sinh nữ coi là thật đến lượt như thế a. Tiểu tỷ tỷ rất lợi hại. Tiểu Diệp Đồng đạo. Lợi hại trời cao. Ngũ Hành ngạc gật đầu, sau đó, nó hình như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về Lâm Thiên mắt trợn trắng đạo. Tiểu tử, quên hỏi một chút nha đầu kia ngươi nắm trong tay đạo là cái gì, nàng chưa từng tới bao giờ đến, lại đến thần vương cảnh, nên biết. Nghe lời này, Lâm Thiên cũng là đột nhiên kịp phản ứng, thật sự chính là quên điểm này. Bất quá, hắn chỉ là muốn một cái chớp mắt chính là lắc đầu. Này thật ra thì cũng không có cái gì quá không được, biết hay không, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn lặng lặng nhìn thiếu nữ biến mất địa phương, kinh ngạc xuất thần. Ngũ Hành ngạc thấy hắn như thế, tự nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Diệp Đồng cũng là an tĩnh lại, bình tĩnh đứng ở Lâm Thiên bên cạnh. Trong nháy mắt, gần nửa canh giờ trôi qua. Lâm Thiên thở ra một cái trọc khí, lúc này so với trước kia bình tĩnh rất nhiều, Ngũ Hành ngạc là tự nhiên cũng giống như vậy. Về phần Diệp Đồng, bởi vì nhỏ tuổi, kinh ngạc lòng vốn là còn lâu mới có được Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc nặng, đã sớm trở nên cùng bình thường vậy. Bây giờ, nên chấn vỡ xuống liên quan tới nàng và tương lai nhớ. Lâm Thiên đạo, tương lai chỉ nhớ, đối hắn con đường tu hành không có bất kỳ chỗ tốt, mà chủ yếu nhất là, hắn lo lắng hắn nếu là vẫn nhớ thiếu nữ cái này tương lai con gái, hắn sẽ ở trong lúc vô tình làm ra một ít chuyện ảnh hưởng đến thiếu nữ tồn tại, mà đồng thời, nếu như hắn không nhớ rõ, Ngũ Hành ngạc đám người còn nhớ, cũng sẽ rất phiền toái, cho nên hắn yêu cầu đem ngũ hành ngạc cùng tiểu diệp đồng liên quan tới đối với thiếu nữ cùng tương lai trí nhớ cũng đồng thời lao đi xuống. Vừa nói, hắn nhìn về ngũ hành ngạc cùng diệp đồng hỏi các ngươi, nguyện ý không? Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, có cái gì không muốn? Con gái của ngươi, vậy làm sao nói cũng là cá sấu đại gia cháu gái, vì để tránh cho tương lai cháu gái sinh ra bất kỳ một tia nguy hiểm, lao đi không chỗ dùng chút nào tương lai trí nhớ, chỉ là cộng lông A. Ta nguyện ý. Tiểu Diệp Đồng cũng nói. Lâm Thiên cười khẽ, hướng về phía một người một cá sấu gật đầu một cái, mi tâm có chút sáng lên, âm dương liên biện vờn quanh mà ra, chậm rãi không có vào đến ngũ hành ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng trong óc, đồng thời, hắn mình thức hải bên trong, âm dương liên biện cũng nhắm ngay một ít tương quan trí nhớ dấu ấn, ta sẽ đem chúng ta liên quan tới đối với nàng cùng từ tương lai vượt tới 7 người kia, cùng với chúng ta đối liên quan tới tương lai toàn bộ trí nhớ toàn bộ xóa sạch, chỉ để lại một ít. Cùng tương lai không liên quan tin tức hữu dụng, tỉ như đạo phân loại, hỗn độn cảnh sau còn có khác tu vi tầng thứ, cùng với thập phương thiên vực vậy thì truyền thuyết thực tế ý tứ các loại. Hắn nói tiếp, này sau khi, bởi vì ta thật sự đảm bảo lưu lại đồ vật cũng là từ trong miệng nàng biết được, mà ta lại đem chúng ta đối trí nhớ của nàng cũng lao đi, cho nên ngược lại sẽ cảm thấy cất giữ những vật này là đột nhiên nhiều hơn, thậm chí có thể sẽ đột nhiên hiếu kỳ tại sao chúng ta sẽ đứng ở hiện tại ở cái này địa phương. Đại khái thượng, chính là như thế. Thì lớn một chút chuyện, lại không có ảnh hưởng gì, vết mực cái gì, nhanh. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, ở trong lòng yên lặng cùng thiếu nữ lại nói âm thanh gặp lại sau, âm dương liên biện đồng loạt đang lúc mà động. Trong lúc nhất thời, âm dương ánh sáng đưa hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu diệp đồng toàn bộ vần quanh, có châm đối tính lao đi mỗi người thần thức hải bên trong liên quan tới đối với thiếu nữ cùng với tương lai trí nhớ, ngay sau đó, âm dương ánh sáng cũng là dần dần trở nên càng ngày càng yếu ớt. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Lúc này, hai người một cá sấu bên ngoài cơ thể bao phủ đến âm dương ánh sáng, sớm đã là tiêu tán không còn một ngống. Hô! Gió nhẹ không biết từ cái gì địa phương xoắn tới, khiến cho hai người một cá sấu đều là khẽ run lại, giống như là vừa mới buồn ngủ một chút. Ừ. Ngũ hành ngạc quan sát bốn phía, này là cái gì địa phương? Chúng ta lúc nào chạy tới nơi này? Tiểu Diệp Đồng gãi đầu một cái, không biết nha, hình như là cùng sư phó tới đảo nguyên mạch tìm linh tinh cái gì. Ngũ hành ngạc hồ nghi, là thế này phải không? Lâm Thiên đứng ở một bên, lúc này, biểu tình cũng là rất mờ mịt. Ồ. Thế nào trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Ngũ hành ngạc lúc này hét lên kinh ngạc, sau đó không nhịn được kêu thành tiếng, hỗn độn cảnh sau còn có khác cảnh giới. 3000 đại đạo bên ngoài còn có tiên đạo, thần đạo cùng vĩnh hằng thần đạo. Thập phương thiên vực bên ngoài, còn có càng bát ngát thiên địa. Còn nữa, thập phương thiên vực vậy thì cổ xưa lời đồn đãi, cuối cùng chỉ. Diệp Đồng trong đầu thật giống như cũng nhiều ra những thứ này, thật kỳ quái nha, thế nào đột nhiên liền nô ra. Tiểu Diệp Đồng cũng mở miệng. Lâm Thiên đứng tại chỗ. Lúc này cùng ngũ hành ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng có cảm giác giống nhau, thức hải bên trong thần kiếm, phi thường thần bí, vượt qua thiên bảo phạm vi. Đây là, thế nào nhô ra? Hắn cau mày, ngay sau đó, chợt không tự chủ được nghiêng đầu, nhìn về bốn phía, nhìn về thương khung, ta thế nào nhớ, trước có người, một mực đi theo ta. Số tử, 2823. Chương 1011, đi đến thiên vực thứ 7. Lâm Thiên nhìn về bốn phía, chân mày hơi nhíu. Luôn cảm giác mình bên người giống như là thiếu một người, nhưng chân chính suy nghĩ, nhưng lại là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, ở đâu ra ít đi cá nhân, suy nghĩ nhiều quá, một mực liền cá sấu đại gia, ngươi và tiểu bất điểm. Chính là nha sư phó, không có những người khác. Tiểu Diệp Đồng cũng nói. Lâm Thiên có chút hồ nghi, lại quét mắt bốn phía, ngay sau đó lắc đầu một cái, thầm nói chính mình khả năng thật suy nghĩ nhiều. Ngũ hành ngạc lại mở miệng, đạo, ngược lại trong óc những thứ này. Thế nào đột nhiên liền toát ra, kỳ quái. A, liền như vậy, quản nó chi, hẳn là tình cờ ở nơi nào thấy. Nó lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, đạo, Lâm tiểu tử, 3000 đại đạo bên ngoài còn có tiên đạo, thần đạo cùng vĩnh hằng thần đạo, của ngươi cái loại này vô danh đại đạo, bây giờ nhìn lại, chắc là siêu thoát 3000 đại đạo ra đạo, ngươi bây giờ sao biết được đạo cụ thể là loại nào đạo sao? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đạo, không được, chỉ hữu đạo phân loại mà thôi, quá sơ lược. Không cách nào phân biệt đi ra. Của ngươi đạo, thật đúng là phiền toái. Ngũ hành ngạc không nhịn được lại lật xem thường. Lâm Thiên ngược lại cũng không thèm để ý, không có gì lớn quan hệ, biết hay không, đối với ta cũng không có gì thực chất ảnh hưởng. Hắn nói như vậy đến, chân chính suy nghĩ, ngược lại mặt khác, trong óc thần niệm một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thức hải phần đáy thất thải thần kiếm, thần bí cực kỳ, siêu thoát thiên bảo. Rốt cuộc, là lai lịch gì đối với trong đầu nhiều hơn liên quan tới thần kiếm một điểm này. Hắn cũng không có đi quấn quýt, bởi vì trôi này thần kiếm cho tới nay liền phi thường thần bí, hơn nữa hắn đã sớm có suy đoán thần kiếm phẩm cấp vượt ra khỏi thiên bảo phạm vi, cho nên lúc này nhìn chằm chằm thần kiếm, hắn chẳng qua là khi trong đầu nhiều hơn liên quan tới thần kiếm điểm này là chính mình lại một lần nữa đối thần kiếm cảm khái. Được, phải sớm đi đem kiếm hồn thu gót, đến lúc đó coi như dựa vào trôi này thần kiếm chắc có thể đem đệ thập trọng ngày bích lũy cho chém ra, bước vào cao hơn thiên địa, thành tựu vĩnh sinh cảnh. Trong mắt của hắn có tinh mang xuôi ngược mà ra. Đời này, hắn bước lên con đường tu hành mục tiêu, chính là vĩnh sinh. Ngũ hành ngạc lúc này liên tục lấy làm kỳ, sửa sang lại trong đầu nhiều hơn đồ vật, thỉnh thoảng trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Không nghĩ tới à, hỗn độn cảnh sau còn có khác tầng thứ, trong lúc nhất thời, đột nhiên cảm thấy đế hoàng cũng không coi vào đâu. Nó chặt chặt đạo. Lâm Thiên đối với lần này rất không nói gì, ngươi lần đầu tiên đạt tới thông tiên cảnh thời điểm, biết niết bàn cảnh sau còn có khác tầng thứ, sẽ cảm thấy niết bàn cảnh người không coi vào đâu, người ta một cái tát là có thể đập chết ngươi. Mà bây giờ, ngươi phát hiện hỗn độn cảnh sau còn có khác tầng thứ, bất quá cũng chỉ biết là rồi con đường tu hành thượng còn có so với hỗn độn cảnh cảnh giới cao hơn mà thôi. Hỗn độn cảnh người đối với bây giờ chúng ta mà nói, vẫn là vô địch, giết chúng ta so với nhổ cỏ còn phải đơn giản. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, đạo, cá sấu đại gia liền tùy tiện như vậy nói một chút mà thôi, làm sao có thể thật cảm thấy hỗn độn đế hoàng không coi vào đâu. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không nói gì nữa. Sư phó, chúng ta bây giờ làm gì nha? Tiểu Diệp Đồng lúc này mở miệng. Tu luyện. Lâm Thiên đạo. Con đường tu hành từ từ, hắn bây giờ biết rồi càng nhiều đồ vật, chính là cảm thấy, hẳn cố gắng tu luyện hơn trở nên mạnh mẽ. Cá sấu đại gia cũng muốn như vậy. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, lại có chút cổ quái liếc nhìn bốn phía, ngay sau đó chăm sóc ngũ hành ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng rời đi. Nay sau khi, bọn họ đi qua rất nhiều đại sơn, Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh, lại vừa là moi ra không ít linh tinh. Ngay sau đó, chớp mắt một cái, 6 tháng trôi qua. Ngày này, đệ lục thiên vực một nơi cổ lão sơn mạch bên trong, yêu uy cuồn cuộn, bao phủ thập phương, hoảng sợ phụ cận tất cả yêu cầm manh thú người người nơm nớp lo sợ, sợ hãi vô cùng. Nga ô! Thoải mái! Cá sấu đại gia lần nữa đăng lâm ngộ chân cảnh. Ngũ hành ngạc tiếng cười điên cuồng vang dội ở toàn bộ cổ sơn mạch bên trong. Loạn hào cái gì? Lâm Thiên đứng ở cách đó không xa, rất muốn nhặt lên bên chân đá lớn đập tới. 6 tháng thoáng một cái đã qua, hắn giữa đường lại tìm được chừng mấy cái nguyên mạch, khiến cho ngũ hành ngạc tu vi ở bây giờ lúc này bước vào đến ngộ chân cảnh tầng thứ, thực lực tăng vọt, yêu uy mạnh hơn. Mà cũng trong lúc đó, ở này thời gian 6 tháng trong, hắn liên tục mấy lần bế quan. Bây giờ cũng là đạt tới ngộ chân đệ nhị trọng ở giữa, chiến lực tăng lên rất nhiều. Chính là A cá sấu đại thúc, ngươi là cá sấu đâu rồi, có thể phát ra thanh âm nhưng là sói chu. Tiểu Diệp Đồng ở vừa nói. 6 tháng trôi qua, Tiểu Diệp Đồng bây giờ 6 tuổi lớn, tu vi tự nhiên cũng mạnh rất nhiều, đạt tới ngự không cảnh giới. Ngũ hành ngạc đảo cặp mắt trắng dã, nhưng là không hề để tâm, vô cánh từ đàng xa đàng đi qua. Bây giờ, lần thứ 2 đạt tới ngộ chân cảnh giới. Sức chiến đấu của nó có thể so với ban đầu lần đầu tiên đạt tới ngộ chân cảnh lúc cường đại gấp mấy lần, loại cảm giác này khiến nó vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng hắc hắc không ngừng cười. Lâm tiểu tử, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Nó hỏi Lâm Thiên đạo. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược tinh mang, dừng một chút, đạo, đi thứ 7 thiên vực. Hắn đã sớm dự đoán rồi đi ra, đệ nhất trọng thiên vực đến đệ cửu trọng thiên khu vực, mỗi nhất trọng thiên khu vực đang lúc đều có thất thải thần kiếm kiếm hồn mạnh vụn, cho nên... Hắn yêu cầu từng bước một hướng thượng tầng thiên vực vượn, đem thất thải thần kiếm hồn mảnh vụn sớm tập hợp đủ. Chuôi này thần kiếm, đối với hắn ý nghĩa quá lớn. Có thể nói, hắn có thể nhảy lên con đường tu hành, có thể đi tới hôm nay, trong óc thần kiếm, công lao quá vĩ đại. A, quả thật hắn đi đệ thất trọng thiên vực rồi. Ngũ hành ngạc gật đầu, bất quá ngay sau đó lại nhíu mày một cái, nhìn về Tiểu Diệp Đồng, đạo, bất quá, tiểu bất điểm làm sao bây giờ hắn bây giờ có thể vô pháp tiến vào thứ 7 thiên vực đi. Từ đệ lục thiên khu vực đạt tới thứ 7 thiên vực, ít nhất yêu cầu nửa bước ngộ chân cảnh tu vi, có thể Diệp Đồng bây giờ mới chỉ chẳng qua là ngự không cảnh mà thôi, không thể nào bước vào đến thứ 7 thiên vực, coi như bọn họ lấy bổn nguyên hỗ trợ cũng rất khó. Dù sao, đây là từ đệ lục thiên khu vực đến thứ 7 thiên vực thời không môn hộ, bên trong áp lực lớn đến đáng sợ, lấy bọn họ hôm nay tu vi mà nói, muốn hộ tống ngự không cảnh tiểu Diệp Đồng từ đệ lục thiên khu vực tiến vào thứ 7 thiên vực, quá trình này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì có thể đưa đến Tiểu Diệp Đồng ở thời không trong môn hộ bị cấp độ kia tự nhiên áp lực nghiền nát, từ đó tử vong. Lâm Thiên nhìn về Tiểu Diệp Đồng, xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, đạo, ta đã nghĩ qua, để cho Tiểu Gia Hỏa đi thứ 3 thiên vực, hoặc là thứ 2 thiên vực, đệ nhất thiên vực cũng được. Từ dưới tầng thiên vực hướng thượng tầng thiên vực đi, đối tu vi yêu cầu một tiết so với một tiết cao, nhưng là từ thượng tầng thiên vực đi xuống tầng thiên vực vượn, chính là cũng không có tu vi lên yêu cầu, Tiểu Diệp Đồng có thể từ đệ lục thiên khu vực đạt tới phía dưới bất kỳ nhất trọng thiên khu vực. Mà bây giờ, thứ ba thiên vực có Vũ Hóa Đạo Môn, thứ nhì thiên vực có Bạch Gia, đệ nhất thiên vực có Phần Dương Tông cùng Cầm Ú Cốc, cũng cùng hắn có phi thường quan hệ thân mật, tiểu gia hỏa đi đến này tam trọng thiên khu vực, vô luận đi nơi nào, cũng sẽ lấy được rất tốt chiếu cố, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, không sai, cái chủ ý này có thể. Nó đối Lâm Thiên hiểu rõ vô cùng, tự nhiên biết thứ ba thiên vực, thứ nhì thiên vực cùng đệ nhất thiên vực đều có đến rất Lâm Thiên quan hệ vô cùng chặt chẽ đại thế lực tồn tại, để cho tiểu gia hỏa đi này tam trọng thiên khu vực là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thiên gật đầu, lại nghiêng đầu, hỏi Tiểu Diệp Đồng ý kiến. Đều nghe sư phó. Tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn. Lâm Thiên cười gật đầu, mi tâm đang lúc ánh sáng xuôi ngược, đem đệ nhất thiên vực, thứ nhì thiên vực, thứ ba thiên vực cùng hắn có quan hệ toàn bộ thế lực cùng người cũng truyền vào Tiểu Diệp Đồng thức hải bên trong. Ngay sau đó, hắn lần nữa động thủ, đem ở Hoang Thần Lăng bên trong vào tay thượng phẩm thần binh Thạch Văn Kiếm lấy ra, xóa sạch trên đó mình dấu ấn, đem đánh vào tiểu gia hỏa thức hải. Trôi này thạch kiếm tặng cho ngươi hộ thể, bất quá được, phải nhớ không muốn quá đáng lệ thuộc vào. Vừa nói, hắn mi tâm đang lúc quang mang chớp thước, đem Thiên Diễn Thần Thuật cùng Lăng Thiên Kiếm Quyết truyền cho tiểu gia hỏa, tạm thời trước tu luyện này hai là thần thông, đối với ngươi mà nói cũng đủ rồi. Nếu là ngươi có thể đem bọn họ khống chế đến cảnh giới nhất định, sư phó đích truyền thụ ngươi khác bảo thuật. Tiểu gia hỏa cặp mắt sáng trong suốt, có thể cảm giác sư phụ mình truyền xuống thuật cường đại, nghe vậy nghiêm túc một chút đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, đây mới là xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, đi đi, sư phó cùng ngươi cá sấu đại thúc sẽ không tiễn ngươi. Tiểu gia hỏa bây giờ có thượng phẩm thần binh hộ thể, hơn nữa, ban đầu lão tiểu quỷ đưa xuống rồi một món lễ lớn, đem thân mình một luồng thần niệm ẩn dưỡng ở tiểu gia hỏa trong cơ thể, không đạt đến hỗn độn đế hoàng cảnh người căn bản uy hiếp không được tiểu gia hỏa, cho nên hắn cũng không lo lắng tiểu gia hỏa vấn đề an toàn, để cho tiểu gia hỏa chính mình đi, ngược lại có thể tạo được rèn luyện tiểu gia hỏa tác dụng. Tiểu Bất Điểm, đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Ngũ Hành Ngạc cũng mở miệng. Diệp Đông gật đầu, hướng về phía Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc vây tay từ biệt, sư phó gặp lại sau, cá sấu đại thúc gặp lại sau, tiểu đồng sẽ nhớ các ngươi. Vừa nói, tiểu gia hỏa lại nhìn phía Lâm Thiên, chớp con mắt, đạo, sư phó, cái đó, tiểu đồng đi trước thứ nhì thiên vực cùng đệ nhất thiên vực bái kiến mấy vị sư nương. Được, đại sư phó hướng ngươi mấy vị sư nương vân an. Lâm Thiên cười một tiếng. Ừ a. Diệp Đông gật đầu, hướng về phía Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại vây tay, đây mới là nhảy lên trời cao, hướng đi thông thứ năm thiên vực thời không môn hộ vị trí bay đi. Bây giờ, hắn đạt tới ngự không cảnh giới, dĩ nhiên là có thể làm được bay trên trời rồi. Ngũ Hành Ngạc nhìn một màn này, cười nói, nếu để cho khác tu sĩ thấy như vậy cái 6 tuổi lớn tiểu gia hỏa lại có thể bay trên trời, không biết được, phải, cho sợ thành cái dạng gì. Lâm Thiên cũng là cười một tiếng, đưa mắt nhìn tiểu gia hỏa hoàn toàn đi xa, biến mất ở trong tầm mắt, mới vừa rồi là nhìn về một hướng khác, nhìn về tự đệ lục thiên khu vực đi thông thứ 7 thiên vực thời không môn hộ vị trí. Đi thôi. Hắn nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, đi. Ngay sau đó, một người một cá sấu cũng là bay lên trời, hướng đi thông thứ 7 thiên vực thời không môn hộ chỗ đi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, cũng không có hao phí bao lâu chính là đi tới đi thông thứ 7 thiên vực thời không môn hộ trước, vẫn là nhất phương thạch đài to lớn, trên đó hoành có đến một đạo chùm sáng màu tím, cao nguyệt 3 trượng, đường kính hơn 1 trượng, hiện ra hết thần bí cùng uy nghiêm, phảng phất là hàng cổ trường tồn một dạng không gian bốn phía trong tràn đầy cực kỳ đậm đà năm tháng khí tức. Số tử 2635. Chương 1012, chiêm gia mai phục. Nhìn trước mắt đi thông thứ 7 thiên vực thời không môn hộ, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, dù sao, bực này thời không môn hộ, hắn đã gặp rất nhiều người rồi, đều là giống nhau như lúc. Đi. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói, không do dự dừng lại, cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời, thẳng bước vào đến thời không môn hộ bên trong. Trong lúc nhất thời, giống như đã từng như vậy, hắc ám che mất toàn bộ. Ngay sau đó, bực này hắc ám cũng không có kéo dài quá lâu, sau một khắc, Lâm Thiên trong mắt xuất hiện một tia sáng, bên người hư không rung nhẹ, đưa hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đi một lần quăng ra ngoài. Lúc này, một người một cá sấu ở vào một tòa thạch đài bên bờ, bất ngờ cũng là một tòa thời không môn hộ, chung quanh chính là mọc từng bụi tùm cây cối, sinh cơ rất nồng đậm. Thứ 7 thiên vực, đến. Ngũ Hành Ngạc đạo. Nó cái này lao yêu quái, đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực rất nhiều lần, tự nhiên chính là đối trước mắt mảnh thế giới này rất rõ. Lâm Thiên gật đầu một cái, rời đi thời không môn hộ đi về phía trước. Cái này địa phương, thời không môn hộ ngay phía trước là một mảnh to đại thảo nguyên, cỏ xanh cũng không cao, ước chừng cũng liền khoảng 2 tấc, nhưng lại sinh rất dày, theo gió nhẹ thổi qua, ngọn cỏ đồng thời đung đưa, thẳng sinh ra một tầng màu xanh đợt sóng tới. Lâm Thiên hành tại mảnh này trên thảo nguyên, nhìn cỏ xanh hình thành bực này màu xanh đợt sóng, cũng là cảm thấy rất thoải mái. Là người kia. Tới. Đột nhiên, một đạo quát khẽ vang lên. Hơn trăm trượng bên ngoài, mấy cái tuổi trẻ tu sĩ nhìn chằm chằm bên này, một người trong đó thẳng đem vật cầm trong tay một quả ánh sáng phù bắp vỡ. Sau đó, mấy người nhanh chóng hướng xa xa chạy đi, tốc độ thật nhanh. Lâm Thiên xa xa nhìn mấy người kia, rất rõ mấy người kia mới vừa rồi câu kia là người kia. Tới. Là chỉ hắn, bởi vì, mấy người chính là nhìn hắn phun ra kia sáu cái chữ, thật giống như một mực ở nơi này trông coi chờ hắn tựa như. Hắn nhìn mấy người kia, bước chân thoáng một cái, chỉ bước ra một bước chính là ngăn ở mấy người trước người, đem mấy người con đường phía trước cắt đứt. Người. Mấy người đều là kinh hãi. Lâm Thiên nhìn mấy người kia, lãnh đạm hỏi người nào. Ngược lại không phải là cái gì người tốt vậy đúng rồi. Ngũ Hành Ngạc cũng nhanh tới, bĩu môi nói. Nó cùng Lâm Thiên như thế, liếc mắt liền nhìn ra mấy người kia tựa hồ là một mực thủ tại chỗ này, rõ ràng giáp tâm không tốt. Mấy người thấy Lâm Thiên ngăn ở trước người, tựa hồ có hơi sợ hãi, đổi lại phương hướng lại chạy. Khen, khen, khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên bên người, hơn 10 đạo kiếm quang lóe lên, chính xác không có lầm rơi vào mấy người bên chân, khiến cho mấy người lại vừa là run lên, đều là ngừng lại. Người nào? Hắn lần nữa hỏi. Mấy cái tuổi trẻ tu sĩ tu vi đều không mạnh, cũng chỉ là ở vào thức hải cảnh tầng thứ, lúc này nhìn Lâm Thiên, mỗi một người đều là hơi có chút phát run. Giống như là đang ngó chừng một con hồng hoang ác ma như vậy, hiển nhiên là biết Lâm Thiên người này. Ông! Đang lúc này, cái này địa phương không gian chấn động, một đạo hư không môn hộ đột ngột kéo ra, bảy đạo bóng người trước sau từ trong đó bước ra, là bảy cái lao giả, người người cũng tản ra vô cùng khí tức kinh người, giống như là bảy thanh thịnh vượng lò lửa. Thấy bảy người này, mấy cái tuổi trẻ tu sĩ nhất thời đều là thở phào nhẹ nhõm, trở nên kích động, các trưởng lão. Bảy cái lao giả xuất hiện. Trước tiên chính là nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, từng cái trong mắt đều có uy nghiêm giết sạch bắn ra. Tiểu xuất sinh, rốt cuộc có năng lực leo lên mảnh này thiên vực rồi. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý chút nào cũng không che giấu, sau đó lại nhìn chăm chú về phía Ngũ Hành Ngạc, còn ngươi nữa. Hôm nay, các ngươi kết cục, đều đưa rất thê thảm. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mở miệng người này, lại quét về phía sáu người khác, dừng một cái trước mắt, trong con ngươi vạch qua một vệt ánh sáng nhạt. Chiêm ra người. Thanh âm hắn lãnh đạm, lúc này cảm thấy bảy cái trên người lão giả đặc thù khí tức. Không sai, là chiêm gia người. Khí tức trên người cùng ban đầu chúng ta ở thứ 5 thiên vực làm thịt chiêm vũ chỉ con bé nghịch ngợm giống nhau như lúc. Cùng ban đầu đuổi giết chúng ta đám kia chiêm gia đại đạo tu sĩ cũng giống như vậy, coi là tu hữu giống nhau chiêm gia nòng cốt cổ kinh. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm bảy người cười lạnh, cũng nhận ra bảy người bên ngoài cơ thể khí tức. Ngay sau đó, nó lại quét về phía mấy cái tuổi trẻ tu sĩ, mấy người kia. Xem ra là chiêm gia người của hệ thứ rồi, tu vi quá yếu, không tư cách tu luyện chiêm gia nòng cốt cổ kinh, trên người không có chiêm gia cấp độ kia đặc thù khí tức, khiến cho chúng ta trong lúc nhất thời không có cảm giác đi ra. Nhìn, mạch này ban đầu liên tục cử ra hai lần gia tộc cường giả đi đến thứ 5 thiên vực giết chúng ta chưa thành công, sau đó lại phái ra gia tộc cường giả đi xuống lại không tìm được chúng ta, không có kết quả sau khi cảm thấy chúng ta hẳn sẽ tới thứ 7 thiên vực. Cho nên liền phái gia tộc bảng hệ tu sĩ canh dự ở đi thông mảnh này thiên vực thời không môn hộ phụ cận, chỉ cần ngươi xuất hiện, lập tức lấy đặc thù thủ đoạn thông báo chiêm gia cường đại nhân vật, đối phương là trực tiếp. Lấy không gian truyền tống trận đài chạy tới, mà sở dĩ là thủ ở thứ 7 thiên vực thời không môn hộ phụ cận mà không phải canh dự ở đệ lục thiên khu vực, vậy hẳn là bởi vì, vượt thiên vực truyền tống trận đài quá mức chân quý, mà bọn họ chiêm gia lại vừa vặn ở thứ 7 thiên vực, ở thứ 7 thiên vực làm việc muốn thuận lợi rất nhiều. Cho nên liền dĩ nhiên là canh giữ ở thứ 7 thiên vực. Mới vừa rồi, mấy cái tuổi trẻ tu sĩ tựa hồ là bóp nát một quả ánh sáng phù, đó phải là thông báo chiêm gia 7 người này đặc thù đồ. Nó nhìn chằm chằm 7 cái lao giả, trên mặt cười lạnh càng đậm nhiều chút, như đã nói qua, bây giờ cách ban đầu cá sấu đại gia đám người ở thứ 5 thiên vực lịch luyện lúc, đã là đi qua 3 cái đầu năm, các ngươi lại phái người ở chỗ này giữ 3 năm. 7 cái lao giả sắc mặt băng hàn, con ngươi tất cả như sắt kiếm. Vậy thì như thế nào chung quy là loại đến giờ phút này rồi? Một người trong đó nói. Quả nhiên cùng cá sấu đại gia đoán như thế, các ngươi chiêm gia thật đúng là làm được. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, ngay sau đó rất nhanh lại lộ ra một vệt rêu cợt biểu tình. Bất quá, các ngươi 7 cái lao tiểu tử dắt tay nhau đánh tới, có nghĩ tới hay không, có thể sẽ toàn bộ chết. Nó đã nhìn ra, bảy người đều là ở vào ngộ chân lục trọng thiên đỉnh phong, vô cùng cường đại. Nó bây giờ mặc dù là lần thứ hai đạt tới ngộ chân cảnh, nhưng đối với thượng bảy người này cũng sẽ có phiền toái, dù sao nó mới là vừa tới ngộ chân đệ nhất trọng. Bất quá, nó chống lại có phiền toái, Lâm Thiên cũng không biết, lấy Lâm Thiên thực lực hôm nay, ra tay toàn lực, ngộ chân cửu trọng người cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, Lâm Thiên còn có một trương thánh cung, coi như nửa bước niết bàn cấp cường giả tới, cũng giết không tha. Chiêm gia bảy người mâu quang trở nên lạnh hơn, sát ý nồng hơn. Chết đã đến nơi còn nói ẩu nói tạ nghiệt xúc. Trực tiếp bắt lại. Đầu kia cá sấu yêu có thể trực tiếp giết chết, bất quá, người kia phải tạm thời lưu lại, trấn áp liền có thể, không thể để cho hắn dễ dàng chết đi, mang về gia tộc, cắt ra rút hồn. Bảy người thanh âm lạnh lùng. Ngay sau đó, sau một khắc, bảy người đều là di chuyển, mỗi người thể ngoại giao đan sen cường thịnh thần quang, sát lực kinh người, lại tốc độ cũng thật nhanh, trong nháy mắt chính là có người đi tới Lâm Thiên trước người, thi triển ánh sáng long trảo, huyễn hóa ra bốn đạo long trảo ánh sáng ấn. Đồng thời trừ hướng Lâm Thiên giơ lên hai cánh tay hai chân, hiển nhiên là trước phải chấn vỡ Lâm Thiên tứ chi, xuất thủ lộ ra vô cùng tàn nhẫn. Rắc rắc rắc, theo bực này long chảo ánh sáng ấn bay tới, bốn phía hư không cũng vì đó một chút xíu dạn nước bể tan cảnh. Đảo mắt, bốn đạo long chảo ánh sáng ấn đi tới Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên trên mặt không có gì tâm tình chập chờn, bên ngoài cơ thể thần lực đẩy ra, khoảnh khắc đem bốn đạo long chảo ánh sáng ấn đánh nát bấy. Ngay sau đó, hắn trực tiếp giơ tay lên, tay trái đang lúc kim mang xuôi ngược, một cái tát hướng sử dụng ánh sáng long trảo chiêm ra cường giả vô tới. Ông! Trong lúc nhất thời, không gian vang lên ngọng ngọng, giống như là có tỷ tỷ, trí ly ổng hay một nghìn tỷ, con phi điểu ở vỗ cánh. Sử dụng ánh sáng long trảo cái đó chiêm ra cường giả nhất thời lộ vẻ xúc động, cảm giác được rõ ràng rồi một trường này đáng sợ, đột ngột đang lúc cảm giác giống như là nhất tông không sức mẹ thiên bảo đè ép xuống như vậy. Ngươi! Phúc! Lâm Thiên bàn tay hạ xuống, trực tiếp đem người này vô nát bấy. Cũng trong lúc đó, hắn tay trái hơi chấn động một chút, ngọn lửa màu vàng lúc này mãnh liệt mà ra, đem chiêm ra cái này bị đập nát rơi ngộ chân trưởng lão máu thịt cùng thần hồn đồng thời cho bao phủ ở, trong nháy mắt khiến cho đối phương truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Này! Trưởng lão lại bị một trưởng liền. Làm sao có thể? Ngọn lửa màu vàng nóng kia, là cái gì? Này nhiệt lượng! Chiêm ra thủ tại chỗ này chờ đợi Lâm Thiên xuất hiện mấy cái tuổi trẻ tu sĩ cũng biến sắc. Mặt đầy biểu tình kinh hãi. Ngay cả là khác sáu cái chiêm gia trưởng lão cũng đều khiếp sợ, bọn họ tới nơi này bảy người, đều là ở vào ngộ chân đệ lục trọng ngày đỉnh phong, nhưng hôm nay, một người trong đó nhưng lại một cái tắt liền bị Lâm Thiên cho đánh tan nát, đây là cường đại cỡ nào khí lực. Mà đồng thời ở nơi này, cấp độ kia ngọn lửa màu vàng càng làm cho bọn họ hoảng sợ, lúc này đều là nhận ra được. Thuần chất dương viêm. Một người trong đó rung động đạo. Lời này vừa ra, lại vừa là làm chiêm ra mấy cái tuổi trẻ tu sĩ manh run rẩy. Này, đây là thuần chất dương viêm cái loại này trong truyền thuyết, ngay cả đại đạo pháp tắc cũng có thể thiêu hủy thần hỏa. Mấy cái này tuổi trẻ tu sĩ kinh sợ, hiển nhiên kiến thức cũng không đủ, nghe nói qua thuần chất dương viêm bực này thần hỏa uy danh. A, tiêu thảm thiết thê lương, chói tai phi thường. Chiêm ra cái đó trưởng lão bị Lâm Thiên một cái tát đập nát nhục thân, lại bị thuần chất dương viêm bao phủ, ngay cả gây dựng lại thân thể cơ hội cũng không có. Thần hồn kịch liệt dãy rủa. Nhanh, cứu người. Ngăn cản kia tiểu xuất sinh. Chiêm ra sáu mặt khác nội chân trưởng lão bên trong, có người la lên. Trong nháy mắt, sáu người đồng thời di chuyển, đồng loạt ra tay, hướng Lâm Thiên ép đi, đều là sử dụng cường đại thần thông. Lâm Thiên nhìn sáu người này vọt tới, biểu tình không thay đổi chút nào. Khen. Len ken kiếm minh nâng lên, hắn bên người, rậm rạp chẳng chịt lăng thiên kiếm cương hiện lên, mỗi một đạo kiếm cương đều mang dễ như bỡn sát phạt lực. Như kiếm vũ như vậy hướng 6 người bay tới đem 6 người thần thông toàn bộ chém vỡ, đồng thời ép 6 người đều có nhiều chút chật vật, từng cái nhanh chóng né tránh bực này kiếm cương. A, cũng là lúc này, chiêm gia cái đó bị thuần chất dương viêm bao phủ nội chân trưởng lao phát ra cuối cùng một đạo kêu thảm thiết, bị Lâm Thiên lấy toàn lực thúc giục thuần chất dương viêm trực tiếp đem thần hồn cùng máu thịt đốt diệt không còn một ngống, toàn bộ hình thần câu diệt. Trưởng lão, chết, chết. Chiêm gia ở cái này địa phương mấy cái tuổi trẻ tu sĩ đồng loạt sợ hãi. Bọn họ một cái ngộ chân lục trọng thiên đỉnh phong trưởng lão, như thế này mà nhanh chóng liền bị Lâm Thiên giết hình thần câu diện, bực này hình ảnh, để cho bọn họ từng cái tâm kinh đẳng hàn. Cũng trong lúc đó, chiêm gia sáu mặt khác lão giả càng là vừa giận vừa sợ, sợ với Lâm Thiên đáng sợ, nộ với Lâm Thiên cứ như vậy giết bọn họ chiêm gia một cái ngộ chân lục trọng thiên cường giả, này đối với bọn hắn chiêm gia tổn thất, nhưng là quá lớn. Đối với sáu người bực này biểu tình, Lâm Thiên không có nửa điểm tâm tình biến hóa. như cũ lãnh đạm. Rồi sau đó, sau một khắc, hắn lần nữa động thủ, tay trái rung một cái, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương nhất thời vọt lên, đều là len ken minh vang lên không ngừng, ngay sau đó siêu siêu siêu bay ra, đem chiêm ra sau cái ngộ chân trưởng lão toàn bộ che phủ ở trong đó. Số tử, 2834. Chương 1013, các ngươi chiêm ra là thứ gì? Lăng Thiên kiếm cương rậm rạp chẳng chịt, thành thiên thượng vạn, đem chiêm ra sau cái ngộ chân trưởng lão toàn bộ bao phủ, vô tình bổ lên. Trong nháy mắt, hư không bị chém xuất hiện từng đạo vết rách, đáng sợ kiếm uy làm chiêm ra sáu cái trưởng lão tất cả run sợ. Lực tổng hợp đánh giết. Ngoài ra, hắn khí lực rất mạnh mẽ, kia thuần chất dương viêm cũng rất nguy hiểm, không nên khinh thường. Trong đó quát khẽ một tiếng. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, sáu người ra tay toàn lực, mỗi người chống lên đại thần thông bí thuật, thậm chí có người đem đại đạo pháp tắc cũng hiển hóa ra ngoài, vỡ nát từng đạo Lăng Thiên kiếm mang, từ sáu cái phương hướng bất đồng hướng Lâm Thiên vây giết lên. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, bước chân thoáng một cái chính là tại chỗ biến mất, ngay cả tàn ảnh đều chưa từng lưu lại một đạo liền là xuất hiện ở chiêm ra một cái ngộ chân trưởng lao trước mắt, trực tiếp nâng lên tay trái, lấy màu vàng thiết quyền đè xuống. Đùng. Trong nháy mắt, đáng sợ quyền thế chấn hư không ông minh, như cùng là một đạo sấm nổ vang như vậy. Chiêm ra người cường giả này lúc này lộ ra kinh sợ vẻ, đối mặt với Lâm Thiên một quyền này, chỉ cảm thấy đến giống như là một viên tinh thần đè xuống đi qua. Lại đem bốn phía toàn bộ không gian cũng phong tỏa, hắn liên thiểm tránh lui về phía sau đều không cách nào làm được. Ngươi! Phúc! Huyết thủy tung tóe, cái này chiêm gia cường giả trực tiếp bị một quyền đánh nát bấy. Chiêm gia năm người khác lộ vẻ xúc động, chửi nhỏ một câu đáng chết, đủ loại thần thông bí thuật đồng thời hướng Lâm Thiên đánh chết đi. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, giơ tay trái một cái, tứ tượng đạo đồ hiện hiện ra, thẳng tiến lên đón năm người công tới thần thuật. Bây giờ, tu vi của hắn đạt tới ngộ chân đệ nhị trọng thiên. Chiến lực đã lại vừa là tăng cường rất nhiều, đối mặt với mấy cái ngộ chân lục trọng thiên người, thật là không có gì áp lực, hòa diện hướng về phía ngộ chân sơ kỳ người không khác nhau quá nhiều. Ông, hắn lông mi tâm quang mang xuôi ngược, âm dương liên biển rung động, một thanh màu trắng đen âm dương liên kiếm phi ra, thẳng hướng bị hắn đập bể xuống thân thể chiêm ra cường giả hạ xuống, vững vàng đánh trúng thần hồn. A, tiêu thảm thiết thê lương, sau đó thanh âm biến mất, cái này chiêm ra cường giả trực tiếp bị này một liên kiếm chém thần hồn vỡ nát mà chết. Lại một cái trưởng lao chết. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này. Hán. Chiêm gia mấy cái tuổi trẻ tu sĩ run rẩy. Lâm Thiên biểu tình như cũ không thay đổi, bình tĩnh, nhưng lại lãnh đạm. Hán nghiêng đầu, nhìn về chiêm gia ngoài ra năm người, thiên diễn thần thuật dương lên, đủ loại thiên diễn thần tượng đồng thời hiện hiện ra, có hồng hoang đại sơn, có thần binh đại trung, có vết nước đỏ lòm, có cỏ ba lá biển, có cửu tuyển thanh kiếm, phối hợp hắn ngay từ đầu ném ra tứ tượng đạo đồ. Hạo Hạo đãng đãng hướng 5 người đè xuống, trước tiên đem 5 người toàn bộ bao phủ ở. 5 người ra tay toàn lực, nhưng lại như cũ không địch lại, tứ tượng đạo đồ chôn vùi toàn bộ thần thông, đủ loại thiên diễn thần tượng là hóa thành mạnh mẽ vô cùng sát phạt vũ khí, đồng thời đánh vào 5 người trên người. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! 5 đám huyết vụ nổ tung, chiêm ra 5 cái ngộ chân trưởng lão đều bị thiên diễn thần tượng nghiền ép nát bấy, cảnh tượng nhìn thấy giật mình. A! 5 người gầm thét giống giận. Nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thân. Ngươi. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, 5 người cũng kinh sợ rồi, bọn họ 7 người đồng thời vượt đến, đều là ở vào ngộ chân lục trọng thiên đỉnh phong, coi như là giết một cái ngộ chân thất trọng thiên người, cũng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay, bọn họ không chút nào cũng không làm gì được Lâm Thiên, lại trong vòng thời gian ngắn liền bị giết chết 2 người, bọn họ còn dư lại 5 người cũng đều người bị thương nặng. Thế nào, cá sấu đại gia sớm hỏi qua các ngươi, như vậy vượt qua đến. Sẽ không sợ cùng chết ở cái này địa phương. Ngũ Hành Ngạc ở một bên chuyển du. Loại thanh âm này, không thể nghi ngờ là khiến cho chiêm gia nơi này còn sống 5 cái ngộ chân trưởng lao sắc mặt trở nên rất khó coi. Mấy người xâm nhiên quét mắt Ngũ Hành Ngạc, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, trong mắt đều có rồi nồng nặc kiên kỵ. Đi. Một người trong đó trầm giọng nói. Lâm Thiên chiến lực quá đáng sợ. Nam ngoài dự đoán của bọn họ, thông qua trong thời gian ngắn giao thủ, bọn họ 5 người cũng đã là nhìn ra. Bọn họ lực tổng hợp cũng không khả năng là Lâm Thiên đối thủ, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là hình thần câu diện. Lui. Thảo luận kỹ hơn. 4 người khác gật đầu, bên ngoài cơ thể thần quang xuôi ngược, mỗi người lui về phía sau, sau đó đều là hóa thành thiểm điện hướng xa xa phong tới. Động tác này làm chiêm ra mấy cái tuổi trẻ tu sĩ mặt liền biến sắc, chính mình nhất mạch mấy cái ngộ chân trưởng lão, ngày thường thần uy lâm nhiên, nhưng hôm nay, lại như vậy chạy. Chặt chặt, lúc tới châu như vậy khí. Nhưng bây giờ là như con chó sen lẫn cái đuôi chạy trốn, thật là mất mặt. ngũ hành ngạc châm trọc. Chiêm gia 5 người cắn răng, sắc mặt càng xanh mét khó coi, bất quá nhưng là chưa từng vì vậy mà dừng lại, tốc độ nhanh hơn nhiều chút. Bọn họ đều là cường giả, tâm cảnh cũng không tính quá kém, sẽ không bởi vì ngũ hành ngạc một câu châm trọc liền cưỡng ép lưu lại chịu chết. Lâm Thiên nhìn 5 nhân độ đi, nhưng là cũng không chặn lại, biểu tình như cũ lãnh đạm, tay trái đang lúc có nhàn nhạt hồn ánh sáng xuôi ngược. Ông! Mảnh không gian này, chợt có rậm rạp chẳng trị sát phạt trận văn hiển hóa, trực tiếp cắt đứt chiêm ra 5 người con đường phía trước, lại đem 5 người hoàn toàn vây nốt lại, từng đạo sát quang xuôi ngược, càng là có lôi đỉnh rơi xuống, uy thế có vẻ hơi kinh người. Chiêm ra 5 người sắc mặt đại biến, đều là cảm thấy bốn phía giết văn đáng sợ, đồng loạt đang lúc đều nhìn về Lâm Thiên. Ngươi làm? Chuyện khi nào? Một người trong đó quát lên. Lâm Thiên lãnh đạm quét người này liếc mắt, dày đặc trận văn theo ý niệm của hắn mà động, từng đạo lôi đỉnh giết sạch nhanh chóng thoáng qua, bay thẳng đến người này đánh xuống, giống như là chân chính thiên kiếp thần lôi một dạng thẳng đem người này đánh cho nát bấy. Những thứ này giết văn, đúng là hắn khắc mà xuống, là thất giai cấp hoàn chỉnh tiên lôi sát trận, mà lấy hắn hôm nay tu vi, khắc ra bực này thất giai hoàn chỉnh sát trận, uy lực tự nhiên không giống bình thường, đủ để xóa bỏ giống vậy nội chân cường giả. Tiên lôi sát. Hắn lãnh đạm nói. Theo lời nói hạ xuống, dậm dạp chẳng chỉ tiên lôi sát văn nhanh chóng rung động, thật nhanh hấp thu tới tứ phương không gian toàn bộ linh khí, biến hóa toàn bộ giết sạch làm một thể, ngưng tụ một thanh bảy thước kiếm cương, hướng bị phách bể thân thể người kia hạ xuống. A! Hét thảm một tiếng, cái này chiêm gia cường giả thần hồn cùng thịt vụn đồng thời ở nơi này một kiếm xuống nát bấy, hoàn toàn hình thần câu diện. Lúc này, chiêm gia 7 người đè xuống, còn dư lại 4 người. Người người biểu tình đều là trở nên càng khó coi, đáy mắt đều là toát ra khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Phải biết, bọn họ nhưng là ngộ chân lục trọng thiên cường giả, nhục thân vô cùng bền bỉ, thần hồn càng là cố nhược kim thang, tuyệt đối không phải tốt như vậy giết. Nhưng hôm nay, ở Lâm Thiên trước mặt của, bọn họ bực này cấp số cường giả, lại giống như là thổ kê ngóa cẩu giống nhau yếu ớt, điều này làm cho bọn họ lục phủ ngũ tạng cũng băng hàng rồi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mấy người kia, tay trái hơi lắc lư. Lại vừa là có rậm rạp chẳng chịt lăng thiên kiếm mang hiển hóa, vang vang phát ra âm thanh. Trong lúc nhất thời, chiêm ra 4 cái ngộ chân trưởng lão đều là run lên. Một người trong đó gấp giọng nói, ở, dừng tay. Chúng ta hết thể đều tốt thương lượng. Lâm Thiên nghe vậy, biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Các ngươi phái người ở chỗ này giữ 3 năm chờ ta xuất hiện, lực tổng hợp tới giết ta, bây giờ đánh không lại ta, rồi hướng ta nói, hết thể đều tốt thương lượng. Thương lượng cái gì thương lượng để cho ta tha các ngươi trở về, lần nữa an bài một phen, sau đó sẽ lấy tốt hơn chủ ý cùng mạnh hơn tay đoạn tới giết ta là thế này phải không? Hắn nói, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói ý trào phúng nhưng là vô cùng rõ ràng, là một người cũng có thể nghe được. Vì vậy, chiêm gia 4 người sắc mặt chính là càng khó coi rồi, mỗi một người đều là níu chặt quả đấm, một người trong đó tinh khí hơi có nhiều chút sôi động người lạnh giọng mở miệng, cắn răng nói, người tuổi trẻ. Đừng quá phách lối, khắc, đừng, làm quá mức. Ngươi yêu cầu biết, tộc ta có niết bàn cảnh cường giả trấn giữ, ngươi nếu là đem ta tộc chọc quá ác, bước ra tộc ta lão tổ tông, khi đó, ngươi ngay cả kêu thảm thiết cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Tộc ta lão tổ, một đầu ngón tay là có thể điểm chết ngươi. Phách lối Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi trưởng nữ chỉ vì người khác khen thân nhân của ta mấy câu, liền muốn hủy mặt của nàng, chúng ta ngăn trở, liền muốn giết chúng ta, sau đó... Các ngươi lần lượt vượt thiên vực đuổi giết chúng ta, càng là ở chỗ này mai phục ngăn giết ta. Bây giờ, nói ta phách lối rốt cuộc là ai phách lối vừa nói. Hắn nói tiếp, ngoài ra, ngươi bày ra các ngươi chiêm gia niết bàn lao tổ, một đầu ngón tay là có thể điểm chết ta, tính là gì uy hiếp ta. Chiêm gia mở miệng sắc mặt người này trở nên xanh mét, ta chỉ nói là nói thật. Ta chiêm gia, không phải ai cũng có thể chọc. Lâm Thiên hừ lạnh, cười lạnh hơn. Không phải ai cũng có thể chọc hắn cười lạnh nói, 3 năm trước đây ta liền chọc. Bây giờ, ta cứ tiếp tục chọc. Ông, nóng dực thần mang xuôi ngược, phía sau hắn, luân hồi đồ thẳng vọt lên, trước tiên quần cuộn ra trí thần trí thánh quang mang. Đón tấm này thân đồ, chiêm ra 4 người người người không nhịn được run lên, đều là cảm giác được rõ ràng rồi sự uy hiếp của cái chết. Ngươi, ngươi, 4 người lòng rung động. Lâm Thiên nhìn chằm chằm 4 người, lạnh lùng nói, ngay cả Trương Cửu Thiên vực hoàng cổ thần điện cùng vạn diệt thần chiêu ta đều dám trêu các ngươi chiêm gia là thứ gì chẳng qua là có một cái niết bàn cảnh người chấn giữ mà thôi, liền cho rằng có thể trời cao. Theo lời nói hạ xuống, phía sau hắn, luân hồi đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, mang theo hủy diệt vạn vật uy áp, thẳng đè xuống. Chiêm gia 4 người lại vừa là run lên, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh. Lực tổng hợp, toàn lực ngăn cản. Một người trong đó la lên. Trong lúc nhất thời, bốn người mỗi người chống lên đại thần thông bí thuật, chống lên đại đạo pháp tắc, ùng ùng ảnh hưởng luân hồi đồ. Chẳng qua là, Lâm Thiên lấy ngộ chân đệ nhị trọng thiên sử dụng vương khu vực luân hồi đồ, như thế nào dễ ngăn cản như vậy, bốn người lực tổng hợp chống lên thần thông bí thuật trước tiên bị vỡ nát, ngay sau đó, luân hồi đồ hạo hạo đãng đãng đè xuống, nghiền một cái mà qua. Phúc, phúc, phúc, phúc, huyết vụ kèm theo kêu thảm thiết nổ tung, chiêm ra bốn người này trước tiên bị luân hồi đồ băng nát bấy, trong đó ba người trực tiếp hình thần câu diệt, chỉ có một cái người mạnh mẽ nhất lấy thần hồn trốn thoát, mặt đầy hoảng sợ hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Thiên hừ lạnh, tay trái nắm quyền, màu vàng thuần chất dương viêm hiển hóa, cách không một quyền hướng người này thần hồn đánh tới. Trong phút chốc, thuần chất dương viêm bay cuộn mà lên, đem người này thần hồn toàn bộ bao quanh. A, người này kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc nhưng là căn bản vô dụng, trong nháy mắt chính là bị thuần chất dương viêm thiêu hủy không còn một ngống, hoàn toàn tử vong. Số tử 2675, chương 1014, người quen. Thảo nguyên bốn phía trở nên yên lặng lại. Chiêm gia tới đây bảy cái ngộ chân trưởng lão toàn bộ bị chém, ngay cả một cụ hoàn hảo thi thể cũng không có thể cất giữ, chỉ có từng miếng đỏ tươi huyết thủy rơi vào từng bụi cỏ xanh thượng, nhìn thấy giật mình. Sao? Tại sao có thể như vậy? Giải. Các trưởng lão, toàn bộ, tất cả đều. Chiêm gia nơi này mấy cái tuổi trẻ tu sĩ kinh hoàng, run run rẩy rẩy. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về mấy người kia. Trong nháy mắt, mấy người kia run rẩy lợi hại hơn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi đừng làm bậy. Vừa nói, mấy người kia liền lăn một vòng hướng xa xa chạy đi, từng cái sắc mặt tái nhợt. Lâm Thiên không có nói gì nhiều, bên người kiếm mang hiện lên, mang theo phá không thanh âm, đem mấy người kia toàn bộ xóa bỏ. Song phương đã là rõ ràng quan hệ thù địch, hắn tự là không có khả năng không quả quyết đi đối dưới tay địch nhân lưu tình. Nhìn giống như chiêm gia đối với ngươi nghi thức hoan nghênh. Ngũ hành ngạc đằng đi qua, tấm tắc mở miệng, ngay sau đó lại nói, đúng rồi. Đại địch của ngươi, êm đềm tính kia tiểu vương tám trứng cũng ở đây mảnh nhỏ thiên vực, đối phương là êm đềm ra này một đời thần tử, giống như êm đềm ra cũng là địch nhân của ngươi, tính như vậy đứng lên, mảnh này thiên vực trực tiếp thì có hai cái đỉnh cấp đại thế lực muốn giết ngươi. Chiêm gia cùng êm đềm gia tộc, đều là thứ bảy thiên vực đỉnh cấp thế lực, đều có niết bàn cường giả chấn giữ. Lâm Thiên nghe vậy, có chút meo cặp mắt lại, êm đềm tính. Nghe ngũ hành ngạc nói, hắn dĩ nhiên là nhớ lại mấy năm trước ở thứ năm thiên vực người nam nhân kia. Đối phương thật không đơn giản, bản thân là hỗn độn vương thể, tư chất loại cũng là không lời nào để nói, coi như là cùng thời bên trong hắn thật sự gặp qua địch nhân cường đại nhất, ban đầu ở thứ 5 thiên vực lúc cùng đối phương đánh một trận, nếu không phải là thời khắc mấu chốt có cái kia hắn đã cứu con sóc nhỏ đi ra giúp hắn, cuối cùng ai thắng ai thua, coi là thật rất khó nói. Lần sau gặp lại, làm thịt hắn. Hắn lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn không có dừng lại, bước chân phong thả, hướng mảnh này thảo nguyên đi ra ngoài. Tiểu tử, đi đâu làm gì? HTTP. Ngũ hành ngạc đi theo bên cạnh. Trước xem một chút này thứ bảy thiên vực, tùy tiện đi một chút, sau đó sẽ làm khác. Lâm Thiên đạo. Tiến vào một mảnh mới thiên vực, hắn ít nhất trước xem một chút mảnh này thiên vực núi sông. Thứ bảy thiên vực, tây bắc vị trí, Chiêm gia. Chiêm gia tọa lạc ở vô tận tiên sơn ở giữa nhất, đền dày đặc, huyền không bảo đảo từng ngọn, có một loại bàng bạc đại khí. Cái gì? Một đạo hét giận dữ vang lên. Tự Chiêm gia một tòa chủ điện vũ bên trong truyền ra. Trong chủ điện, Chiêm gia hôm nay gia chủ vừa giận vừa sợ, một cái tát đánh tan nát một tấm bàn ngọc. Cũng trong lúc đó, này trong chủ điện còn có những người khác Chiêm gia trưởng lão, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi vẻ giận dữ. Đại khái hơn nửa canh giờ trước, bọn họ nhất tộc canh dự ở thời không môn hộ chỗ đệ tử đánh về Lâm Thiên xuất hiện tin tức, bên trong tộc bảy cái ngộ chân lục trọng trưởng lão đi lực tổng hợp đánh chết, vốn là bọn họ đang chờ bảy người đem Lâm Thiên trấn áp mang về. Nhưng không nghĩ mới vừa rồi có người tới bẩm báo, bảy người đứng ở bên trong tộc sinh mệnh hồn đang dập tắt, đại biểu bảy người toàn bộ tử vong, nơi này có thể không để cho Chiêm gia những người này tức giận. Rất hiển nhiên, bảy người, toàn bộ bị Lâm Thiên giết chết. Cha cho ta. Lấy tốc độ nhanh nhất cha ra xuất sinh kia tung tích. Chiêm gia gia chủ gầm thét. Bực này tiếng gầm gừ truyền ra ngoài rất xa, mang theo nồng tới cực điểm sát ý, khiến cho Chiêm gia bên trong một vài đệ tử đều là không khỏi hung hăng run lên. Thứ bảy thiên vực mênh ngông, so với phía dưới sáu mảnh thiên vực cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, đại sơn sướng sướng, qua lại không dứt. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc lúc này hành tại một mảnh thanh tú trong rừng núi, không khỏi hắt hơi một cái. Chặt chặt. Ngũ hành ngạc nhìn Lâm Thiên, đạo, tiểu tử, không cần suy nghĩ, cái này nhất định là Chiêm gia đang nhớ đến ngươi. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không thèm để ý nó. Mảnh này sơn lâm nhìn qua không có gì yêu thú, không khí ôn hòa lại thoang thoảng, không khỏi làm lòng người thần rất yên lặng. Hắn hành tại mảnh này trong rừng, bước chân không nhanh không chậm, hướng phía trước đi tới. Ngũ hành ngạc đánh phía trước phe cánh đi theo một bên, một người một cá sấu rất nhanh đi ra ngoài rất xa, vượt đến rồi sơn lâm chính giữa. Đang lúc này, phía trước ngoài mấy trăm trượng, đột nhiên có một hồng y tiểu cô nương lóe lên, đại khái 9 tuổi bên cạnh, trái phải, thân thể rất nhẹ sống, giống như là một tiểu tinh linh như thế, rất nhanh thì chạy mất bóng. Cái đó là... Lâm Thiên hơi lộ vẻ xúc động. Ngũ hành ngạc trong mắt cũng nổi lên chút vẻ kinh ngạc, mặc dù nhìn qua cao một chút, mặc dù chỉ là liếc đến liếc mắt gò má, bất quá, đúng là cùng ban đầu thứ tư thiên vực ngưng tụ ra sinh tử ấn cái đó tiểu cô nương phi thường giống nhau. Đi! Lâm Thiên nói, bước chân một bước, đảo mắt tầm hơn 10 trượng. Hồng y tiểu cô nương nhìn qua cùng ban đầu thứ tư thiên vực tiểu ngả ngả quá giống, Lâm Thiên tự nhiên là có nhiều chút kinh ngạc. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là mấy cái hô hấp mà thôi, liền liền vượt qua mấy trăm trượng, xa xa thấy được phía trước hồng y tiểu cô nương. Tiểu ngả. Hắn dò xét tính kêu một tiếng. Phía trước, hồng y tiểu cô nương hiển nhiên nghe được đạo thanh âm này, lúc này ngừng lại, có chút hồ nghi xoay người hướng về sau nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được Lâm Thiên. Ngay sau đó, tiểu cô nương đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó thẳng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đại ca ca. Tiểu cô nương nắm một cái vòng hoa, đủ mọi màu sắc rất đẹp, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân hình nhưng là rất nhẹ sống, rất nhanh liền chạy tới Lâm Thiên bên cạnh, một chút nào tới, giống như là một tiểu hoán hùng như thế treo ở Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn hồng y tiểu cô nương, không khỏi bật cười, thật sự chính là tiểu ngả ngả. Vốn là... Hắn chẳng qua là cảm thấy hồng y tiểu cô nương rất quen mặt, có chút giống là tiểu ngả ngả, cho nên theo kịp sau dò xét tính kêu một tiếng, không nghĩ tới, thật sự chính là tiểu ngả ngả, tiểu cô nương trực tiếp nhào tới treo ở trên người của hắn. Ừ, là ta, ngả ngả. Tiểu cô nương ngọt ngào đạo. Lâm Thiên xoa xoa bé gái đầu, coi như, cùng tiểu cô nương đã là đến mấy năm không thấy, ban đầu 5 tuổi lớn tiểu cô nương đã cao hơn rất nhiều, một thân xinh đẹp hồng y hề, cả người nhìn lộ ra phi thường có linh tính. Ngũ hành ngạc đằng ở Lâm Thiên bên cạnh, nhìn tiểu ngả ngả, quả nhiên là cái đó ngưng ra sinh tử ấn tiểu cô nương. Nó nói như vậy đến, lại cẩn thận hướng bốn phía quan sát, nói như vậy, cái đó yêu hoàng chắc ở cái này địa phương. Lâm Thiên nghe vậy lộ vẻ xúc động, lúc này nhìn về bốn phía. Lúc trước, tiểu ngả ngả là tím tinh linh mang đi, bây giờ tiểu ngả ngả ở chỗ này, tím tinh linh tự nhiên cũng hẳn ở. Bất quá, hắn nhìn bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện tím tinh linh thân ảnh của tiểu ngả. Ban đầu mang ngươi rời đi tiểu tử tỷ tỷ đây lúc này ở đâu? Hắn hỏi tiểu ngả ngả. Lúc này, hắn ngược lại không có lấy thần niệm quét nhìn mảnh này sơn lâm, dù sao tiểu ngả ngả liền ở cái này địa phương, hỏi tiểu ngả ngả là được rồi. Tím tỷ tỷ có chuyện đâu rồi, ngả ngả cũng không biết tím tỷ tỷ bây giờ đang ở kia. Tiểu ngả ngả đạo. Điều này làm cho Lâm Thiên có chút kỳ quái, vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước, tiểu ngả ngả là tím tinh linh mang đi, nhưng hôm nay... Tiểu ngả ngả đứng ở cái này địa phương, nhưng là danh hiệu không biết tím tinh linh bây giờ đang ở kia, cái này làm cho hắn có chút nhớ nhung không thông, ngay cả bên cạnh ngũ hành ngạc đều là một bộ biểu tình cổ quái. Ừ a, ngả ngả cùng sư phó cùng nhau. Tiểu ngả ngả đạo. Lâm Thiên lại càng kỳ quái, sư phụ của ngươi tiểu ngả ngả có sư phó, nhưng nghe đi lên lại rõ ràng không phải là tím tinh linh. Ừ, sư phó có thể đẹp đẽ á. Tiểu ngả ngả giơ lên trong tay vòng hoa, hiến bảo tựa như đạo. Sư phó ở trước mặt nhìn đào hoa đâu rồi, ngả ngả một hữu sự tố, phải đi phụ cận hái được một ít hoa cỏ nhỏ làm một cái vòng hoa, đưa cho sư phó. Điều này làm cho Lâm Thiên lại kỳ quái mấy phần, tím tinh linh mang đi ngả ngả sau, đem ngả ngả ký thác cho những người khác chiếu cố. Lúc này, tiểu ngả ngả rồi kéo Lâm Thiên đạo, đại ca ca, chúng ta cùng đi gặp sư phó nha, thì ở phía trước đây. Lâm Thiên tránh kỳ quái đến, nghe tiểu ngả ngả lên tiếng như vậy, dĩ nhiên là gật đầu. Bây giờ nhìn lại. Tím tinh linh đúng là đem tiểu ngả ngả ký thác cho những người khác chiếu cố, bây giờ đối phương nếu liền ở cái này địa phương, hắn tự nhiên được, phải, đi gặp một lần. Đi thôi. Hắn đối tiểu ngả ngả đạo. Tiểu ngả ngả vui vẻ gật đầu, một tay nắm vòng hoa, một tay kéo Lâm Thiên, hướng Lâm Tử Cảng phía trước đi tới. Lâm Thiên đi theo tiểu ngả ngả, mấy chục hô hấp sau lại đi ra thật xa. Lúc này, phía trước chợt xuất hiện mười mấy bụi cây cây đào, mỗi một bụi cây đều có ước chừng hơn một trượng cao. Lâm Thiên nhìn tiền phương, liếc mắt liền thấy được trong đó một gốc cây đào xuống đứng một cái cô gái quần áo trắng, dáng vẻ hiểu điệu, lúc này vừa vặn đưa lưng về phía bọn họ cái phương hướng này. Sư phó. Tiểu ngả ngả vui vẻ kêu một tiếng. Dạ mạ nạ cả bay gió nhẹ, màu hồng đào hoa từng miếng bay trên không trung. Nữ tử xoay người lại, một bộ màu trắng la quần, phảng phất là từ trong tranh đi ra, yên lặng băng khiết, tuyệt đẹp dung nhan làm mảnh thiên địa này cũng thoáng mất mấy phần sắc. Lâm Thiên trong lúc nhất thời có chút giật mình, không chỉ là vì vậy nữ tử xinh đẹp hơi quá đáng, càng bởi vì, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình ở nơi nào thấy qua người đàn bà này, mặc dù thế nào cũng nhớ không nổi đến, nhưng lại luôn cảm thấy rất quen thuộc. Giang sơn như tranh vẽ, giai nhân càng hơn. Ngũ Hành Ngạc nhìn cô gái quần áo trắng, không khỏi trực tiếp trợn tròn cặp mắt, theo bản năng nói ra như vậy tám chữ tới. Sư phó. Tiểu Ngả Ngả lại nói âm thanh, vui vẻ chạy đến bên người đàn bà. Nữ tử yên tĩnh vô cùng, phảng phất là cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, hướng về phía Tiểu Ngả Ngả nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó, nhìn về Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc. Lâm Thiên nhìn nữ tử, kinh ngạc xuất thần. Tiểu tử, khắc, đừng, vẫn nhìn a. Ngũ Hành Ngạc truyền âm nói. Lâm Thiên kinh ngữ, nửa năm trước, bên cạnh ta thật giống như thật ít đi cá nhân, nhưng Thủy Trung không nhớ nổi. Nàng, rất giống, ta thật giống như, gặp qua nàng. Hắn nhìn nữ tử, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang cùng Ngũ Hành Ngạc nói. Ta Ngũ Hành Ngạc không khỏi manh mắt trợn trắng, thì ít đi cá nhân, tiểu tử ngươi đừng thấy người khác đẹp đẽ liền mắt lom lom à. Còn cái gì giống như đã gặp người khác, ngươi đây cũng quá quê mùa. Cây đào xuống, nữ tử nhìn qua ước chừng chừng 20, la bầy phiêu động. Ánh mắt từ Ngũ Hành Ngạc trên người rời đi, rơi vào Lâm Thiên trên người, người nào nhìn Lâm Thiên, nàng cũng không há mồm động môi, mà là lấy thần niệm phương thức truyền ra thanh âm, như cùng là cầm âm như vậy tung bay ở bên trong vùng không gian này, ôn nhuyễn mà yên lặng. Số tử, 2640. Chương 1015, vô ý ý. Thanh âm cô gái rất êm tai, mặc dù cũng không mở miệng, chẳng qua là lấy thần niệm truyền ra thanh âm, nhưng lại không có chút nào vi hòa cảm, ngược lại để cho nàng càng lộ ra yên lặng. Thật giống là từ trong tranh đi ra tới một dạng có một loại không dính khói bụi trần gian khí chất. Sư phó, đây là đại ca ca, lúc trước đã cứu ngại ngại. Tiểu Ngả Ngả cô gái nói. Lâm Thiên cũng đúng lúc phục hồi tinh thần lại, dừng một chút, hướng phía trước đi mấy bước, đạo xin chào, ta gọi là Lâm Thiên. Hắn đánh nữ tử, cảm giác quen thuộc từ đầu đến cuối rất nồng. Lâm Thiên. Nữ tử biểu tình không thay đổi, giống như là một vũng nước suối, yên lặng tự nhiên, chỉ có ánh mắt hơi có một ít ba động. Bất quá nhưng cũng chỉ chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, vẫn là lấy thần niệm phát ra âm thanh linh nhi, đề cập tới ngươi. Nàng thanh âm rất nhẹ, mặc dù là lấy thần niệm phát ra âm thanh, nhưng là cái này địa phương nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được. Linh nhi. Lâm Thiên vi lăng, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, nữ tử trong miệng linh nhi, hẳn là chỉ tử tinh linh các ngươi, là bằng hữu. Nữ tử gật đầu, không có nói gì. Sư phó cùng tím tỷ tỷ là bạn rất tốt đây. Tiểu Ngả Ngả lúc này lại mở miệng, đến Lâm Thiên nói, sau đó lại đưa tay bên trong vòng hoa đưa cho nữ tử sư phó, tặng cho ngươi nha. Cảm ơn. Nữ tử nhận lấy Tiểu Ngả Ngả đưa tới vòng hoa, lấy thần niệm phát ra âm thanh, an tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một tia cười khẽ, giống như nụ hoa nở rộ trong nháy mắt, đẹp mắt tới cực điểm. Lâm Thiên có chút xuất thần, lẩm bẩm rất quen thuộc. Ngũ Hành Ngạc không khỏi mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi đủ rồi a. Mặc dù đàn bà này quả thật đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi cũng không trở thành bị mê thành như vậy à, quá khiêm tốn rồi. Lâm Thiên quét nó liếc mắt, tự mình lắc đầu một cái. Hắn dừng một chút, hướng nữ tử lại tiến lên rồi mấy. Nữ tử quan sát Tiểu Ngả Ngả đưa cho nàng vòng hoa, khẽ ngẩng đầu nhìn về Lâm Thiên mẹ kiếp, quá gần. Nàng thanh âm rất nhẹ, cũng không có cái loại này cự người ngoài ngàn dặm cảm giác, nhưng là tựa hồ không có thói quen không quen người cách nàng quá gần. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời có chút lung túng. Tiểu Ngả Ngả kéo tay cô gái cánh tay, lắc lắc. Đạo sư phó, đại ca ca là người tốt, rất tốt người. Nếu là không có đại ca ca, ngại ngại đều đã chết. Nữ tử liếc nhìn Tiểu Ngả Ngả, lại nhìn phía Lâm Thiên, không có nói gì, bất quá, nhưng cũng không để cho Lâm Thiên lui về phía sau. Trong núi bay gió nhẹ, màu hồng đào hoa từng miếng điêu tàn, theo gió bay trên không trung, kẹp theo từng tia thoang thoảng. Nữ tử một bộ màu trắng la quần, nhìn từng miếng bay xuống đào hoa, bình an vô cùng yên tĩnh, mỹ lệ trên khuôn mặt không nhìn ra có mảy may gợn sóng. Giống như một bức độc lập phong cảnh, khiến cho bốn phía hết thảy đều trở nên thất sắc. Lâm Thiên đứng ở một bên, không có quấy rầy. Đảo mắt, mấy chục hô hấp đi qua, trong núi gió ngừng, bay cánh hoa toàn bộ rơi trên mặt đất, từng mảnh màu hồng. Nữ tử thu hồi ánh mắt, chào hỏi âm thanh Tiểu Ngả Ngả, hướng Sơn Lâm bước ra ngoài. Đại ca ca, chúng ta đồng thời nha. Tiểu Ngả Ngả chạy đến Lâm Thiên bên người, không nói lời nào liền kéo Lâm Thiên cùng đi, rất nhanh cùng nữ tử song song chung một chỗ. Này. Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến mấy năm không thấy Tiểu Ngả Ngả, bây giờ hắn cũng không có khác cái gì vội vã muốn đi làm chuyện, có thể đồng thời đồng hành, dĩ nhiên rất tốt. Trong lúc nhất thời, nữ tử ở bên trái, hắn ở bên phải, Tiểu Ngả Ngả ở giữa nhất, ngược lại giống như nhà ba người. Nữ tử nghiêng đầu, liếc nhìn lúc này dựa vào nàng gần hơn Lâm Thiên, cuối cùng lại rời đi ánh mắt, không có nói gì. Lâm Thiên nhìn nữ tử, lúc này đã biết rồi rất nhiều, tử tinh linh cùng người đàn bà này là bạn tốt, ban đầu mang đi tiểu ngả ngả sau, đem tiểu ngả ngả ký thác cho người đàn bà này, nữ tử nhận tiểu ngả ngả làm đệ tử. Hắn vừa đi vừa đánh đàn bà này, cảm giác quen thuộc từ đầu đến cuối tồn tại, dừng một chút hỏi, tên ngươi là? Vô Y Y. Nữ tử đi về phía trước, bước chân như cũ thong thả, biểu hiện trên mặt không có nửa điểm biến hóa, thậm chí không có nhìn Lâm Thiên. Vô Y Y. Ngũ Hành Ngạc đi theo Lâm Thiên bên cạnh, đả nữ tử, theo bản năng đạo cái này không có quần áo sao. Lâm Thiên trên trán buốc lên hát tuyến, nhất thời không nhịn được, trở tay một cái tắt đánh ra. Nga ô. Ngũ Hành Ngạc lúc này bị đánh bay ra ngoài, với xa xa chuyển ra tức giận thanh âm tiểu tử ngươi. Lâm Thiên không có lý tới nó, nhìn nữ tử lại hỏi ngươi này là muốn đi đâu. Hắn đây thật ra là cố ý tìm lời nói, bởi vì nữ tử quả thực quá an tĩnh rồi, hắn cảm thấy nếu là hắn không nói lời nào, Phương Tuyệt sẽ không phát ra một chút thanh âm. Tìm cái gì? Vô Y lời nói đơn giản, vẫn là lấy thần niệm phát ra âm thanh, nhịp bước như cũ không thay đổi, vẫn không có đi xem Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn Vô Y, tại sao ngươi luôn là lấy thần niệm phát âm, mà không mở miệng nói chuyện. Từ thấy người đàn bà này đến bây giờ, Phương mỗi một chữ đều là lấy thần niệm phát ra, mặc dù rất êm thai, nhưng lại để cho hắn thật tò mò. Vô Ý nghe vậy, bước chân ngừng lại. Nàng con mắt rất đẹp, nhu thuận sợi tóc khoác lên sau vai, phảng phất tiên giới đi xuống tiên nữ, bất quá trên mặt nhưng là không có gì biểu tình, từ đầu đến cuối rất an tĩnh. Nàng nghiêng đầu, nhìn về Lâm Thiên, môi có chút giật giật, không còn là lấy thần niệm phát âm, mà là mở miệng nói chuyện, quá phiền toái. Nàng thanh âm như cũ rất nhẹ, lời nói như cũ đơn giản. Lâm Thiên. Vô Ý lại nhìn mắt Lâm Thiên, không nói gì nữa, bước chân bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Thiên làm thật là có chút xấu hổ, đi theo đi lên. Vô Ý ánh mắt một mực nhìn tiền phương, an tĩnh hơi quá đáng, Lâm Thiên nhìn nàng, thỉnh thoảng khẽ cau mày. Tại sao, một mực xem ta? Vô Ý lại dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, lấy thần niệm phát ra âm thanh. Lâm Thiên chưa có trở về tránh ta cảm thấy, gặp qua ngươi ở nơi nào, rất quen thuộc. Vô Ý nhìn Lâm Thiên ta, lần đầu tiên đi ra. Nàng lời này ý tứ liền tương đối rõ ràng, nàng không thể nào thấy qua Lâm Thiên. Lâm Thiên là càng không thể nào gặp qua nàng. Ngũ Hành Ngạc đã sớm bay trở lại, lúc này nghe Vô Ý lời này, không khỏi thẳng bật cười, mặt đầy rêu cợt nhìn Lâm Thiên tiểu tử, mất thể diện đi. Cho ngươi rất quen thuộc. Ha ha. Chết cười cá sấu đại ra rồi. Lâm Thiên nắm quyền một cái, rất muốn đánh nó. Vô Ý liếc nhìn Lâm Thiên, lại hướng phía trước đi tới. Lâm Thiên cùng đi theo bên trên, đem cảm giác quen thuộc cưỡng ép đè xuống, chỉ thỉnh thoảng đánh hạ người đàn bà này. Hắn không khỏi không thừa nhận. Người đàn bà này coi là thật đẹp đẽ kinh người, có thể nói hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, còn nếu là không muốn cho hắn chọn một điểm tì vết nào đi ra, đó chính là, hắn cảm thấy Phương thật sự là quá an tĩnh rồi, giống như là một mặt bình tĩnh như vậy, thậm chí an tĩnh có chút mộc nạp nạp, để cho hắn rất là bất đắc dĩ, hắn và người đàn bà này đồng thời đi trước, cũng không biết có thể nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ đành phải tự mình lắc đầu, ngay sau đó nhìn về tiểu ngả ngả, hỏi tới tiểu ngả ngả mấy năm này đang lúc một ít chuyện. Tiểu ngả ngả kéo Lâm Thiên, dĩ nhiên là thật cao hứng rất vui vẻ, hân hoan tung tăng cùng Lâm Thiên nói đến đã biết nhiều chút tuổi tác, dĩ nhiên, đơn giản đều là một ít thường ngày chuyện nhỏ. Lâm Thiên mang trên mặt cười, thỉnh thoảng nhìn Vô Y liếc mắt. Ngũ Hành Ngạc đi theo bên cạnh, buồn chán đông nhìn tây nhìn. Rất nhanh, đoàn người đi ra sơn lâm, ở lại đi qua một khoảng cách sau, phía trước xuất hiện một cái thành nhỏ. Thành nhỏ kích thước cũng không coi là quá lớn, nhưng bên trong nhưng là người đến người đi. Vô Y bước chân không có ngừng. Tự mình đi về phía trước lên. Ngươi muốn tìm đồ vật, ở trong tòa thành này. Lâm Thiên hỏi. Nhắc tới, dọc theo con đường này, trên căn bản chính là Vô Ý ở dẫn đường, hắn chính là đi theo Vô Ý bước chân ở đi. Không phải là. Vô Ý chuyển ra thanh âm. Kia vào đi làm cái gì? Nghỉ ngơi. Lâm Thiên biểu tình cổ quái. Không phải là. Lâm Thiên không nói, dừng một chút, hỏi được rồi, ngươi rốt cuộc là muốn đi nơi nào? Cách nơi này có còn xa lắm không? Thành trì, càng phía trước, rất xa. Chúng ta đây đi vòng qua là được, không cần thiết tiến vào trong thành. Đi thẳng tuyến, đơn giản. Lâm Thiên. Hắn lười nói nữa cái gì, tự mình đi theo bên cạnh. Rất nhanh, đoàn người đi chậm rãi vào trong thành. Tòa thành trì này được đặt tên là Thông Luyện Thành, mặc dù kích thước không tính là quá lớn, bất quá nhưng là phi thường náo nhiệt, qua lại tu giả rất nhiều. Giờ khắc này, theo đoàn người bước vào bên trong tòa thành này, rất nhiều người cũng không khỏi quay đầu. Hướng Lâm Thiên, cái phương hướng này nhìn sang, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vô Ý trên người, đẹp như vậy nữ tử, để cho rất nhiều người động tâm. Vô Y hiển nhiên có thể cảm giác những người này ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên tại sao, cũng xem ta. Bởi vì ngươi đẹp đẽ. Lâm Thiên thuận miệng nói. Vô Y không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Dính bản thịt, tô hương ngon miệng. Nướng cá, nóng bỏng nướng cá. Bánh ngọt thước ngó sen. Thông luyện trong thành có rất cường đại tu sĩ, nhưng là có không ít phổ thông phàm nhân. Trong thành hai bên đường phố cơ hồ đều là một ít tiếng giao hàng ăn vặt lái buôn, ví dụ như cái gì dính bản thịt, ngọc miên bánh ngọt, kẹo hồ lô, bánh ngọt thước ngó sen, liều thơm giòn, nướng cá rán, đủ loại ăn vặt không cùng tần suất, bất kể là mùi vị hay lại là vẻ ngoài, nhìn qua đều rất mê người. Vô Y hành tại trên đường phố, Tập Vạn Thiên mục ánh sáng cùng kiêm, đột nhiên ngừng bước chân, dừng lại đến, nhìn tiền phương. Lâm Thiên có chút cổ quái, theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đến phía trước là một cái đang ở buôn bán kẹo hồ lô lao phụ nhân. Vô Y ánh mắt chính rơi vào kia từng chuỗi đỏ đồng đồng kẹo hồ lô bên trên kinh ngạc xuất thần, ánh mắt hơi có chút ba động. Điều này làm cho Lâm Thiên không khỏi có chút hồ nghi, thử dò tính hỏi ngươi. Muốn ăn? Vô Y gật đầu, lại nhìn phía hắn ta không có tiền. Lâm Thiên. Hắn hít sâu một cái lấy ra một ít linh tiền, bực này đồ vật, hay lại là ban đầu ở đệ nhất thiên vực tồn hạ đến, đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua rồi. Phổ thông phàm nhân lái buôn, một loại đều là lấy linh tiền giao dịch. Hắn đi lên phía trước, kín đáo đưa cho lão phụ nhân một đại túi linh tiền, ngay sau đó ở phương vô cùng kinh hỉ trong ánh mắt, liên đối xen vào kẹo hồ lô có cây hạt ngô đồng thời xách trở về, gỡ xuống hai cái tương đối lớn kẹo hồ lô, một nhánh đưa cho Vô Ý, một cái khác chi đưa cho Tiểu Ngả Ngả. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Ngả Ngả vui vẻ nhận lấy. Vô Ý dừng một chút, cũng đưa tay nhận lấy Lâm Thiên đưa tới kẹo hồ lô, sau đó lấy thần niệm phát ra rất nhẹ giọng thanh âm cảm ơn, ta lần đầu tiên đi ra. Dứt lời, nàng nhìn trong tay kẹo hồ lô, giật giật môi, há mồm cắn một viên, nhẹ nhàng nhai, bên khỏe miệng không cẩn thận đeo nhất điểm hồng sắc đường dịch, trong mắt nhưng là không khỏi sinh ra chút ánh sáng, tựa hồ có hơi hưởng thụ. Lâm Thiên thấy nàng như vậy, không khỏi theo bản năng đạo thật đáng yêu. Vô Y nghiêng đầu khả ái. Lâm Thiên liền vội vàng lắc đầu không có gì không có gì, ngươi tiếp tục. Vô Y nhìn hắn một cái, lại nhìn phía trên tay kẹo hồ lô. Lâm Thiên chính mình rút ra một chuỗi bỏ vào trong miệng, lại đưa cho Ngũ Hành Ngạc một chuỗi. Ngây thơ, cá sấu đại gia không muốn. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Lâm Thiên vì vậy liền muốn đạp nó. Ha, không nghĩ tới tình cờ đi ra ngoài đến này nghèo hoang vắng nơi, lại có thể gặp được đến bực này hiểu điệu nữ tử, kiếm được. Đột nhiên, một đạo rất không và hài thanh thanh âm truyền ra. Cách đó không xa, mấy cái nam tử cất bước đi tới, phía trước nhất là một cái hoa y thanh niên, khí huyết bất phàm. Nhưng thần sắc nhưng là cố gắng hết sức khinh bạc, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên cạnh Vô Ý, trong mắt tràn đầy hế dâm ánh sáng. Số tử, 2842. Chương 1016, giết người mà thôi. Hoa y thanh niên từ nơi không xa đi tới, đi theo phía sau ngoài ra năm cái nam tử, người người khí huyết bất phàm, bất quá lại rõ ràng đều là lấy hoa y thanh niên làm chủ, như cùng là hoa y thanh niên người theo đuổi như vậy. Là hắn. Cái đó siêu cấp đại thế lực. Huyền Vũ Vương Tông Tông chủ thiếu tử. Hán. Hán tại sao lại ở đây cái địa phương? Phía sau hắn, năm người kia, thật giống như theo thứ tự là Cựu Cung Môn, Tắc Dương Giáo, Phong Lôi Tông, Lạc Vân Động cùng Tĩnh Ú các này năm cái đại giáo này đệ nhất mỗi người thánh tử người được đề cử. Chuyện này. Thông Luyện Thành, rất nhiều tu sĩ đều biến sắc. Lâm Thiên quét về phía người này, thấy phương mắt mang uế dâm hướng bên cạnh hắn Vô Ý đi tới, sắc mặt nhất thời hơi trầm xuống. Đây là tử tinh linh bằng hữu, là Tiểu Ngả Ngả sư phó, chủ yếu nhất là, hắn luôn cảm thấy Vô Ý rất quen thuộc, có một loại đặc thù cảm giác, bây giờ lúc này, hoa y thanh niên mang theo bực này hế dâm ánh sáng bước tới, không cần nghĩ cũng biết là muốn làm gì, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Ngũ Hành Ngạc ở một bên, tùy ý nói Huyền Vũ Vương Tông, cùng êm đềm gia tộc và chiêm gia cũng liệt vào làm cho này mảnh nhỏ thiên vực ba cái đỉnh cấp đại thế lực, đều có niết bàn cường giả trấn giữ. Về phần Cựu Cung Môn, Tắc Dương Giáo, Phong Lôi Tông, Lạc Vân Động cùng Tĩnh Đú Cát, coi như là mảnh này thiên vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, cùng đệ lục thiên khu vực Diêu gia thực lực xê xích không nhiều. Vô Y ngẩng đầu nhìn một chút hoa y thanh niên, ánh mắt lần nữa rơi vào trong tay kẹo hồ lô bên trên, không có sinh ra một chút tâm tình chập chờn, tựa hồ lúc này, trong tay kẹo hồ lô mới là nàng trong thế giới điểm. Hoa y thanh niên đi tới, bị sau lưng năm cái thanh niên vây quanh, rất mau ra bây giờ Vô Y hơn một trượng bên ngoài. Lúc này, khoảng cách gần nhìn Vô Y, hắn cặp mắt chợt trở nên rất sáng, trong lúc nhất thời sợ là thiên nhân được. Tốt vô cùng. Chuyến này tới giá trị. Như thế tuyệt sắc, đương quy bản thiếu toàn bộ. Hắn mặt lộ vẻ muốn sắc, tiếp tục hướng Vô Y đến gần. Phu cận một ít tu sĩ tất cả đều lộ vẻ xúc động, ngay sau đó cũng đều lắc đầu, có chút thương hại nhìn về Vô Ý, âm thầm thay Vô Ý tiếc cho, lại gặp này Hoa Y thanh niên. Ở nơi này đệ lục thiên khu vực, người nào không biết người đàn ông này. Làm người âm độc, trong ngày thường cũng không biết gieo họa bao nhiêu thiếu nữ, trên tay càng là dính đầy máu tươi, chết ở tay hắn thượng nhân quá nhiều. Cút! Một cái lăn chữ vang lên, Lâm Thiên lúc này mở miệng, lạnh lùng quét về phía Hoa Y thanh niên. Phu cận, một chúng tu sĩ trong nháy mắt biến sắc, toàn bộ ngây ngẩn, từng cái đều là không tưởng tượng nổi nhìn về Lâm Thiên. Lâm Thiên, lại để cho Hoa Y thanh niên cút. Phải biết, Hoa Y thanh niên nhưng là mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, Huyền Vũ Vương Tông Tông chủ thiếu tử A, ngày thường căn bản không người nào dám trọc. Hơn nữa lúc này, coi như là đi theo Hoa Y thanh niên sau lưng khác năm cái nam tử, cũng người người đều là lai lịch kinh người, thực lực mạnh mẽ. Lâm Thiên, làm sao dám như vậy chống đối phương? Có người nhỏ giọng nói hắn, là cùng cái đó là quần nữ tử đồng thời, có thể là song tu đạo lữ. Chuyện này, phải xui xẻo. Có người lắc đầu. Vừa nói, rất nhiều người đều là không tự chủ được lại lui về phía sau, toàn bộ cách xa Lâm Thiên, sợ bị ngộ nhận là cùng Lâm Thiên có quan hệ thế nào. Hoa Y thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống, lạnh giá nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giết hắn đi. Hắn đến sau lưng một người phân phó nói. Lúc này, phía sau hắn, một cái hắc sam thanh niên đi ra, mặt đầy lãnh đạm hướng Lâm Thiên ép tới. Đây là Cựu Cung Môn Liễu Hằng Kiếm, Cựu Cung Môn này đệ nhất thánh tử người dự bị, tu vi nghe nói đã ở vào đại đạo đệ tam trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại. Có người nuốt nước miếng. Liễu Hằng Kiếm thân thể cao lớn, đảo mắt chính là đi tới Lâm Thiên phụ cận, từng luồng thâm u quang xuôi ngược tay trái đang lúc, vỗ về phía Lâm Thiên thiên linh cái vì một nữ nhân đắc tội Huyền Vũ Vương Tông lớn nhỏ, lý trí là số 0, tự tìm tử lộ. Kỳ tay trái đè xuống, hư không trở nên ông minh, rất nhiều địa phương thậm chí đều nứt ra. Đại đạo tứ trọng thiên. So với theo như đồn đãi cao hơn một cái bậc thang nhỏ, chẳng lẽ là gần đây lại đột phá? Chuyện này. Xem ra, Liễu Hằng Kiếm vô cùng có khả năng đoạt lấy Cựu Cung Môn này đệ nhất thánh tử vị trí. Rồi sau đó trở thành Cựu Cung Môn xuống đệ nhất môn chủ. Chắc là như vậy. Bốn phía, không ít tu sĩ kinh hãi. Có người nhìn về Lâm Thiên, lắc đầu thở dài người này, xong rồi. Đại đạo tứ trọng thiên cường giả một đòn, như thế nào ngăn cản? Hẳn là xong rồi. Khác tu sĩ cũng đều lắc đầu. Bất quá, liền sau đó một khắc, những người này cũng đều là đồng loạt biến sắc, bởi vì phía trước, Liễu Hằng Kiếm đè xuống tay trái bị Lâm Thiên tùy ý nghiêng đầu liền tránh ra, đồng thời, Lâm Thiên chân phải đúng lúc đá ra, vững vàng rơi vào Liễu Hằng Kiếm ngực. Trong nháy mắt, Liễu Hằng Kiếm tại chỗ tung tóe, lại mang theo rõ ràng tiếng xương bể, ước chừng lăn xuống đi ra ngoài xa vài chục trượng. Đi qua hồi lâu cũng không có thể bỏ dậy. Này! Một cước đạp bay cái đó Liễu Hằng Kiếm. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Cựu Cung Môn làm cho này mảnh nhỏ thiên vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, vô cùng cường đại, mà Liễu Hằng Kiếm làm cho này nhất mạch này đệ nhất thánh tử người được đề cử, tự nhiên bị mảnh này thiên vực tu sĩ rộng rãi làm người biết, thực lực cực mạnh. Nhưng hôm nay, cường đại như vậy một người, đại đạo tứ trọng thiên người, lại một cước bị một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ tu sĩ cho đạp bay. Ngay cả là Hoa Y thanh niên sau lưng ngoài ra bốn nam tử cũng đều lộ vẻ xúc động, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên mạnh mẽ như vậy. Phế vật. Hoa Y thanh niên sắc mặt càng âm trầm mấy phần, hắn để cho Liễu Hằng Kiếm đi giết chết Lâm Thiên, có thể Liễu Hằng Kiếm nhưng là như vậy một cước liền bị đạp bay, không có thể ở đứng lên, cái này không chỉ là Liễu Hằng Kiếm mất mặt, hắn cũng đi theo mất mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đến sau lưng bốn người khác đạo các ngươi đi, đưa hắn đầu hái xuống. Bốn người nghe vậy, tất cả gật đầu. Lúc này, đồng thời nhảy đi ra, người người bên ngoài thần có thần lực xuôi ngược mà ra. Có chút thực lực, bất quá, vô cùng lớn lối. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Một người khác mở miệng không cần cùng với nói nhảm, trực tiếp chấn áp. Bốn người từng bước một ép về phía Lâm Thiên, cường đại khí hơi thở ép không khí cũng suy suy vang dội, đồng thời hướng Lâm Thiên động thủ. Trong lúc nhất thời, bốn cổ cường đại thần năng từ bốn cái phương hướng khác nhau ép hướng Lâm Thiên, bốn người đảo mắt xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Đem tứ phương không gian hoàn toàn giam cầm, không cho Lâm Thiên chút nào né tránh cơ hội. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, tiện tay giơ tay lên, một cái tát hướng phía trước vỗ tới. Nhất thời, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, ép hướng Lâm Thiên bốn nam tử đồng loạt tung tóe, từng cái đều là giống như Liễu Hằng Kiếm như vậy lăn xuống đi ra ngoài xa vài chục trượng, chỉ lưu lại một chuôi huyết vụ bay trên không trung, cũng không còn có thể có bỏ dậy. Bốn người kia cũng đều là đại đạo cảnh cường giả a, bốn người lực tổng hợp lại bị một cái tát cho đồng thời đánh bay rồi hả? Bốn phía, từng cái tu sĩ tất cả đều hoảng sợ. Hoa Y thanh niên sắc mặt trở nên trầm hơn đều là phế vật. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt thâm độc mà cay độc, đến bên người hư không nói kiếm nô, đi ra. Theo lời hắn hạ xuống, hắn bên người hư không có chút vặn mẹo, một cái lao giả áo xám đột ngột đang lúc hiện ra. Thiếu gia. Lao giả áo xám nói, con ngươi băng hàn sấm nhân, thanh âm khàn khàn, như cùng là ở âm thầm một con rắn độc. Nhất thời, bốn phía một chúng tu sĩ lại vừa là lộ vẻ xúc động. Bên cạnh hắn lại có người. Mới vừa rồi, hoàn toàn không có chú ý tới a. Vậy hẳn là Huyền Vũ Vương Tông chi chủ phái ra âm thầm bảo vệ người khác. Hẳn là. Nghĩ đến, rất đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên liếc nhìn lão giả áo xám, ánh mắt lần nữa rơi vào Hoa Y thanh niên trên người, một mảnh lạnh lùng. Hoa Y thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mắt thần độc cay, đến lão giả áo xám đạo bể nát hắn nhục thân, đưa hắn thần hồn rút ra, sau này, bản thiếu muốn cho hắn rõ ràng minh bạch, đắc tội bản thiếu rốt cuộc sẽ có bực nào thảm thiết kết quả. Lão giả áo xám có chút không người, ngay sau đó, vừa xài bước ra. Nhất thời, một cổ cực kỳ đáng sợ ba động truyền ra, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là trở nên biến sắc. Nộ thật đệ tam trọng. Có người kêu lên. Cũng là lúc này, lão giả áo xám đã xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, trực tiếp một cái tát hướng Lâm Thiên nắp rơi xuống. Xong rồi. Có tu sĩ không nhịn được kêu thành tiếng. Cũng trong lúc đó, các tu sĩ cũng đều bộ dạng sợ hãi run sợ lần này, thật là chết chắc. Một cái ngộ thật đệ tam trọng cường giả, chiến lực nên có đáng sợ đến bực nào, người bình thường, làm sao có thể ngăn cản được. Bất quá, sau một khắc, những người này lần nữa lộ vẻ xúc động, bởi vì Lâm Thiên một cái đã bắt ra lão giả áo xám cổ tay, sau đó giống như trước Liễu Hằng kiếm như vậy, trực tiếp một cước đạp bay xa vài chục trượng, khiến cho Phương cũng không còn có thể đứng lên. Chuyện này, làm sao có thể? Ngộ thật tam trọng thiên người, lại cũng bị. Cùng thời trong lúc nào xuất hiện cường đại như vậy người? Chuyện này, cơ hồ có thể sánh vai cái đó hỗn độn thể êm đềm tính rồi. Nhưng là, lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Rất nhiều tu sĩ nhìn Lâm Thiên, mỗi một người đều bị kinh hãi. Hoa Y thanh niên sắc mặt trở nên rất là khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên lại sẽ có mạnh mẽ như vậy, lại đưa hắn cha phái ra âm thầm bảo vệ hắn ngộ thật tam trọng thiên cường giả cũng cho một chân đạp bay ra ngoài. Như vậy chiến lực, khiến cho hắn trong khoảnh khắc biết mình lúc này đá một cái khối đại thiết bản, lúc này, không làm gì được Lâm Thiên. Rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt vạch qua một vệt rét lạnh sắc ý, chút nào cũng không lấy che giấu tương lai còn dài, hy vọng ngươi không muốn là chuyện hôm nay cảm thấy hối hận. Dứt lời, hắn căn bản không đi quản kia lão giả áo xám cùng Liễu Hằng kiếm đám người, cuối cùng tràn đầy mang tà dâm liếc nhìn Lâm Thiên bên cạnh Vô Ý, ngay sau đó xoay người rời đi. Khen. Một đạo kim sắc kiếm mang vô căn cứ hạ xuống, chém ở chân hắn một bên, đem ngăn lại. Hoa Y thanh niên xoay người, con ngươi càng âm độc mấy phần, có chút tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ta động thủ, nếu không, ngươi sẽ trở thành toàn bộ Huyền Vũ Vương Tông đánh giết. Khen. Kiếm minh lại vang lên, tốc độ nhanh vô cùng, cắt đứt Hoa Y thanh niên lời nói, sau đó, phốc một tiếng tự ngực không có vào. Chuyện này, đây chính là Huyền Vũ Vương Tông chi chủ thiếu tử a. Nghe nói cái đó tông chủ già có con, không so với cương triều, người này lại dám như vậy thương hắn. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi. Hoa Y thanh niên ho ra máu, vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên ngươi. Khen. Lại một đạo kiếm quang từ Lâm Thiên bên người bay ra, lần nữa đem Hoa Y thanh niên xuyên thủng, huyết thủy thẳng bay trên không trung. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, nhìn Hoa Y thanh niên, đạo từ ngươi hôm nay hành vi đến xem. Từ phụ cận những thứ này tu sĩ ngươi thái độ đến xem, những năm gần đây, hủy ở trong tay ngươi nữ tử, không ít chứ. Hoa Y thanh niên cắn răng, chịu đựng thân thể đau nhức, lạnh giọng nói vậy thì thế nào? Không làm sao, giết ngươi mà thôi. Lâm Thiên lãnh đạm đạo. Hoa Y thanh niên run lên, bất quá ánh mắt rất nhanh liền lại vừa là trở nên âm độc đứng lên, ngươi không dám làm như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói ta nếu còn sống, chuyện hôm nay còn có một tia hòa hoãn đường sống, ta như chết, cha ta là ắt sẽ mang theo toàn bộ Huyền Vũ Vương tông lực, ngươi không chết không thôi đổi giết, ngươi đem như tang gia chi khuyển một loại bị. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên vây tay, trực tiếp chém ra một đạo Lăng Thiên kiếm cương, trong thời gian ngắn đem Hoa Y thanh niên mi tâm xuyên qua, liên đối kỳ thức hải thần hồn cùng nhau kích hủy. Không có bộ tụt, đổi mới kịp thời. Số tử 2889. Chương 1017, không về tiên đảo. Huyết tích bắn tung tóe trên không trung, tinh điểm đỏ điểm. Hoa Y thanh niên mi tâm bị xỏ xuyên, liên đối thức hải thần hồn cùng nhau hủy diệt, sau đó, cả viên đầu chia năm xẻ bảy nổ tung, màu trắng não tương lưu đầy đất đều là, đập vào mắt mà kinh tâm. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy hình như là có một cổ hàn khí âm u đột ngột toát ra, trực tiếp từ lòng bàn chân nhảy lên lên đầu, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là không tự chủ được hung hăng run lên. Phải biết, kia Hoa Y thanh niên, nhưng là Huyền Vũ Vương Tông Tông chủ thiếu tử a, nhưng hôm nay, lại như vậy bị Lâm Thiên giết chết ở nơi này thông luyện thành. Mảnh này thiên vực ba cái đỉnh cấp đại thế lực, coi như là đắc tội hết. A, rất hoàn hảo, phi thường viên mãn. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt đạo. Lâm Thiên quét mắt Hoa Y thanh niên tàn thi, không thèm để ý chút nào, một người như vậy, mấy năm nay không biết gieo họa bao nhiêu cô gái tuổi thanh xuân, hắn thấy, nghiêm nhiên chính là trong người cặn bã, giết chết như vậy một cái mảnh giấy vụn, giống như là gián tiếp cứu không thiếu nữ tử, cũng coi là đã từng bị Phương gieo họa những thứ kia không cô gái che mặt đòi một công đạo. Hắn dừng một chút, rời đi ánh mắt, nhìn về bên cạnh Vô Ý, Phương Chính An tĩnh nhìn chằm chằm trong tay kẹo hồ lô, gần như là không để mắt đến chung quanh toàn bộ, phảng phất là đang nghiên cứu trong thiên hạ tối thần bí đồ vật. Chủ yếu nhất là, nàng trước ăn kẹo hồ lô lúc bên khỏe miệng thật sự dính vào kia sợi màu đỏ đựng dịch, cho tới bây giờ còn lưu lại, không có lau sạch. Cái này làm cho hắn không lý do hoàn toàn không còn gì để nói, bất quá, nhưng lại là không tùy cảm thấy Phương bây giờ bộ dáng quả thực có chút khả ái, có một loại mộc nạp lại ngốc bẩm sinh cảm giác. Nhìn đủ rồi. Phải đi chứ. Hắn lên tiếng nói. Vô Y ngẩng đầu nhìn về hắn, đáp một tiếng, ngay sau đó, vừa nhìn kẹo hồ lô, một bên hướng phía trước đi tới. Với cái này địa phương đã phát sinh hết thảy, từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Chờ xuống. Lâm Thiên gọi lại nàng. Vô Y dừng lại, nghiêng đầu nhìn về hắn, hiển nhiên là đang chờ hắn nói tiếp. Lâm Thiên càng không nói, người đàn bà này tại sao có thể yên tĩnh như vậy. Hắn hít sâu một cái, đưa tay chỉ Vô Y bên trái môi, đúng lúc là dính màu đỏ đường dịch địa phương. Sư phó, dính vào đường dịch rồi. Tiểu ngả ngả liếc nhìn nói. Vô Y một tay nắm kẹo hồ lô chuối. Một cái tay khác nâng lên, lấy sống bàn tay lau sạch khỏe miệng đường dịch, đặt ở trước mắt nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, biểu tình như cũ rất bình tĩnh, không có mảy may tâm tình gợn sóng. Lâm Thiên. Thật tĩnh. Ngũ Hành Ngạc phun ra như vậy hai chữ, ngay sau đó dừng một chút, tiến tới Lâm Thiên bên cạnh nhỏ giọng nói nhắc tới, tiểu tử, nàng nếu là ngươi cái đó yêu hoàng muội muội bằng hữu, theo lý thuyết, tu vi cũng sẽ không kém chứ. Vừa nói. Nó nhìn về phía trước đã đi ra ngoài một khoảng cách Vô Ý, nhỏ giọng nói chẳng lẽ, là một người đế hoàng. Nghe lời này, Lâm Thiên không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Trước, hắn cũng không có nghĩ qua Vô Ý tù vì vấn đề, chẳng qua là cảm thấy Phương rất quen thuộc, chỉ cảm thấy mới là tử tinh linh bằng hữu cùng tiểu ngạ ngạ sư phó, chỉ như vậy mà thôi. Lúc này nghe được Ngũ Hành Ngạc suy đoán lên Phương tu vi trình độ, hắn mới là phát hiện, cái này mới nhìn qua an tĩnh đến mức tận cùng nữ tử, tu vi, sợ rằng mạnh hơn hắn rất nhiều. Coi như không phải là đế hoàng cấp, phỏng trừng cũng không kém bao nhiêu. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nhìn Tiên Phương đã đi ra xa hơn Vô Ý, hắn dừng lại, không nói gì nữa, cũng hướng phía trước đi tới. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước Vô Ý chặt chặt thở dài, ngay sau đó cũng là vỗ cánh đi theo. Rất nhanh, đoàn người chính là đi ra ngoài rất xa. Tận đến giờ phút này, phu cận đây một chúng tu sĩ vẫn là mặt đầy lòng rung động. Chuyện này, lại, giết chết Huyền Vũ Vương Tông cái đó tông chủ thiếu tử. Hắn nơi nào đến mật? Rất nhiều người nhìn Lâm Thiên cách khai phương hướng. Lại nhìn phía Hoa Y thanh niên tàn thi, đều là không dừng được hít một hơi lãnh khí. Đây chính là Huyền Vũ Vương Tông tông chủ thiếu tử A. Mà Huyền Vũ Vương Tông, nhưng là mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại thế lực. Đương nhiên, trong này, càng nhiều tu sĩ ở sau khi kinh ngạc, trong mắt đều có một loại khoái ý quang mang lóe lên. Mặc dù người kia có thể sẽ có đại phiền toái, bất quá. Giết được. Có người thấp giọng nói. Ỷ vào Huyền Vũ Vương Tông thế, mấy năm nay, đồ chó này gieo họa tuổi xuân nữ tử không có 100 cũng có 80, chết như vậy, thật ra thì thật là tiện nghi hắn. Không sai. Rất nhiều người phụ họa. Đương nhiên, những người này thanh âm đều là ép phi thường thấp, chỉ có ở một cái quá ngắn trong khoảng cách mới có thể nghe được. Cũng là lúc này, cách đó không xa, trước bị Lâm Thiên đạp bay lão giả áo xám cùng Liêu Hằng kiếm các loại, chờ, 5 người trước sau đứng dậy, ngay sau đó. Mấy người kia chẳng qua là liếc mắt liền thấy được Hoa Y thanh niên tàn thi, từng cái đều là sắc mặt thảm biến. Thiếu gia, lớn nhỏ, 6 người toàn bộ vọt tới Hoa Y thanh niên tàn thi cạnh, thấy bên cạnh thi thể vết máu, sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lão giả áo xám run rẩy. Cũng trong lúc đó, Liêu Hằng kiếm 5 người cũng là khủng hoảng. Này Hoa Y thanh niên, nhưng là Huyền Vũ Vương Tông Tông chủ thiếu tử. Bọn họ 6 người hoặc là bị Huyền Vũ tông chủ phái ra bảo vệ Hoa Y người thanh niên, hoặc là bây giờ vừa vặn đi theo ở Hoa Y bên người thanh niên người, Bây giờ, Hoa Y thanh niên đang bị người như vậy giết chết, Huyền Vũ tông chủ tuyệt sẽ là lôi đình tức giận, bọn họ 6 người, tuyệt cũng sẽ bị đại dính líu. Đáng chết ta. Lão giả áo xám vừa giận vừa sợ lại chỉ. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy canh giờ qua đi. Lúc này, Lâm Thiên đoàn người đã sớm rời đi Thông Luyện Thành, dựa theo Vô Y cái gọi là đi thẳng tuyến đơn giản, bọn họ một đường thẳng tắp đi trước, sau đó không lâu xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên biển sóng mãnh liệt. Chủ yếu nhất là, này mênh mông ở giữa nhất, trong lúc mơ hồ có thể thấy một tòa to đại đảo đảo, trên đó bao phủ từng luồng u ám sương mù, thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được có từng trận quỷ minh từ nơi đó truyền ra, giống như là từ minh giới bên trong bay ra chết đảo như vậy. Lâm Thiên xa xa nhìn chằm chằm tòa kia cái đảo, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động đó là. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc rụt cổ một cái không về tiên đảo. Ngươi biết? Lâm Thiên nhìn về Ngũ Hành Ngạc. Nói hết rồi ngươi cá sấu đại gia cửu trọng thiên khu vực cũng từng đi qua, mỗi nhất trọng thiên khu vực đặc thù địa phương, cá sấu đại gia đều biết. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước, mặt đầy kiêng kỵ đó là một nơi tuyệt cấm địa, bên trong có ít nhất vượt qua 5 tôn cổ xưa đế hoàng, sống sót niên đại cũng chẳng biết bao xa. Lợi dụng tòa kia tiên đảo bên trên một ít đặc thù quáng vật phối hợp bí thuật chấn áp thân mình lấy riêng ngăn trở thọ nguyên trôi qua, từ đầu đến cuối trường tồn, đã có vượt qua 30 vạn lịch sử rồi. Vượt qua 5 cái đế hoàng. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Hơn nữa, đây cũng không phải là lời đồn đãi, mà là chân thực. Mấy cái đế hoàng đồng khí liên tri, lực tổng hợp chiếm cứ tòa kia bảo đảo, phàm là có sinh linh đến gần, đều không ngoại lệ, giết. Nó dừng một chút, trên mặt lộ ra bộ dạng sợ hãi biểu tình. Đạo đại khái là hơn 600 năm trước, một cái hỗn độn đệ bắt trọng thiên đế hoàng cường giả đi nơi đó, muốn từ cái này trên đảo lấy ra nhiều chút nào đó kỳ dị tiên thạch, kết quả leo lên đảo sau không có quá khứ canh ba trùng, chính là bị sống sờ sờ chém vào trên đảo, chỉ có tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một thân tinh nguyên bị trên đảo mấy cái đế hoàng toàn bộ chia đều. Lâm Thiên lại vừa là cả kinh, hỗn độn đệ bắt trọng ngày cường giả, lại lên đảo sau không tới canh ba trùng liền bị đánh chết. Đi đi. Một đạo giòn vang truyền ra. Vô Y mang theo Tiểu Ngả Ngả, lúc này đạp trên mặt biển, như cùng là đi lên địa bình mặt một loại hướng phía trước bước đi. Nàng bên người không có một chút huy hoàng, nhưng lại ở trên mặt biển đi rất ổn, bên cạnh Tiểu Ngả Ngả cũng giống như vậy đi rất ổn, thỉnh thoảng hiếu kỳ đau chân xuống nước mặt, lại dùng sức đạp lên mấy đá, nhưng lại là vẫn không có chìm xuống. Đại ca ca, mau tới đây nha. Tiểu Ngả Ngả quay đầu đến Lâm Thiên vây tay, con mắt rất sáng, hiển nhiên là cảm thấy dẫm ở trên mặt biển mới mẻ mà thú vị. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, Ngũ Hành Ngạc càng là cả người lân giáp cũng ngược lại dựng lên, bởi vì, vô luận từ đâu một góc độ đến xem, Vô Ý lúc này tựa hồ cũng là hướng tòa kia không về tiên đảo đi. Lâm Thiên bước, đi lên mặt biển, trong nháy mắt liền đi tới Vô Ý bên cạnh. Ngươi muốn tìm đồ vật, chẳng lẽ ở đó không về tiên đảo lên đi? Hắn thử dò tính hỏi. Ừm. Vô Ý ứng tiếng, bước chân nhưng là không có ngừng xuống, an tĩnh hướng phía trước bước. Nàng hành tại trên mặt biển, thủy lãng rung động. Nhưng là ngay cả nàng làn váy đều khó thấm ướt, đồng thời liên đối theo ở bên cạnh nàng Tiểu Ngả Ngả cũng không có bị một giọt nước dính vào. Lâm Thiên cau mày, đem Ngũ Hành Ngạc hắn nhắc tới liên quan tới không về tiên đảo chuyện lặp lại đi ra, nói cho Vô Y nghe nơi đó rất nguy hiểm, có vượt qua 5 cái cổ xưa đế hoàng tồn tại, hôn độn đệ bắt trọng thiên nhân, đều tại nơi đó vẫn lạc qua. Trước hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đã đoán Vô Y tu vi hẳn rất mạnh, có thể là ở vào đế hoàng cảnh, chẳng qua hiện nay đang cùng phương trao đổi lúc. Hắn giọng nhưng là không có chút nào thay đổi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vô Y rất quen thuộc. Ừm. Vô Y hay lại là một cái như vậy âm điệu, biểu tình rất an tĩnh, bước chân như cũ chưa từng dừng lại, tự mình đi về phía trước. Lâm Thiên há miệng, trong lúc nhất thời không biết còn có thể nói cái gì, chỉ cảm thấy người đàn bà này thật là yên lặng hơi quá đáng. Hắn cảm thấy, cho dù là lúc này thiên địa muốn hủy diệt, phương phòng trừng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hắn đứng ở trên mặt biển. Trơ mắt nhìn Vô Y mang theo Tiểu Ngả Ngả đi lên đợt sóng, hướng không về tiên đảo đi tới. Thật là hướng nơi nào đây? Ngũ Hành Ngạc khẽ run lại cái đó địa phương, coi như là yêu hoàng đi, cũng không có thể toàn thân trở ra, nàng là yêu hoàng bằng hữu, trên thực lực có lẽ quả thật sẽ không kém, có thể, nhưng là... Lâm Thiên dừng một chút, một tiếng thở dài, chỉ đành phải đi theo. Đi thôi. Hắn Ngũ Hành Ngạc đạo. Ngũ Hành Ngạc nhất thời đem đầu rung với trống lắc như thế cá sấu đại gia không đi. Lâm Thiên đều không lý tới nó, một cái níu lại nó cái đuôi, lôi kéo đi về phía trước. Nga ô! Ngũ Hành Ngạc lúc này kêu gào người ông ngoại. Vung ra cá sấu đại gia, cá sấu đại gia thật không muốn đi. Lâm Thiên lôi nó cái đuôi, bước chân thong thả đi về phía trước đi mới 9 tuổi đại Tiểu Ngả Ngả cũng đi theo. Một mình ngươi sống sót rồi vượt qua ngàn năm lao yêu quái nhưng bởi vì khiếp sợ mà không đi, kia nhiều lắm mất thể diện. Cho nên, ta bây giờ lôi kéo ngươi đi, trên thực tế là đang giúp ngươi ngăn chặn tâm lý sợ hãi, tránh cho ngươi ở nơi này ném cá xấu mặt. Ngũ Hành Ngạc nhất thời tức giận vô cùng ta. Số tử, 2660. Chương 1018, chớ cản đường, cút. Mặt biển sóng mãnh liệt, Lâm Thiên lôi Ngũ Hành Ngạc cái đuôi, rất nhanh đi tới Vô Y bên cạnh. Thật đi. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Ừm. Vô Y rất tiến lặng, lấy thần niệm phát âm, lời nói như cũ đơn giản. Lâm Thiên này đã là thói quen, cũng không nói thêm gì nữa. Này sau khi, đoàn người đi lên mặt biển, thủy lãng nhỏ đãng, cũng không có đi lên bao lâu chính là nhích tới gần không về tiên đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tòa đảo này một mảnh tiêu điều, không thấy được cái gì cây cối, chỉ có từng luồng u ám sương mù tung bay ở trên đảo, vờn quanh ở đại đảo chung quanh, làm cho người ta một loại âm sâm sâm cảm giác, phảng phất hòn đảo này là một mảnh minh thổ. Vô Y đi lên mặt biển leo lên không về tiên đảo, đi về phía trước. Tiểu Ngả Ngả đi theo bên cạnh, lộ ra rất linh động, lại quay đầu lại đến Lâm Thiên vây tay đại ca ca nhanh lên một chút nha. Lâm Thiên cười một cái, đi lên mặt biển hướng không về tiên đảo bên trên vượt. Tiểu tử, vung ra cá sấu đại gia. Cá sấu đại gia thật không đi. Ngũ Hành Ngạc kêu gào. Lâm Thiên không để ý nó, lôi nó cái đuôi, trực tiếp đi tới trên đảo. Ngũ Hành Ngạc trợn trắng mắt, không nhịn được kêu rên âm thanh. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Lâm Thiên liếc xéo nó. Hắn đi lên phía trước, sau đó, y theo dập khuôn đi theo Vô Y bên cạnh, đồng thời cũng di động ánh mắt hướng bốn phía đánh đi, chỉ cảm thấy chỗ ngồi này không về tiên đảo thật là rất vắng lặng, giống như là một mảnh tử địa. Hơn nữa, lúc này hành tại hòn đảo này bên trên, hắn chợt cảm giác mình thân thể khỏe mạnh giống như trở nên nặng nề mấy phần, có một loại phi thường cảm giác đè nén thấy. Đột nhiên, không về tiên đảo toàn bộ rung một cái. Tung bay ở trên đảo từng luồng ngũ vụ trở nên nồng nặc lên, sâm sâm lạnh giá. Ngay phía trước, không về tiên đảo tối chính giữa một tòa cổ khoáng bên trong, một đôi con mắt màu đỏ ngòm sáng lên, thâm thúy, lạnh lùng. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là run lên, đón đôi trong mắt này, sống lưng thẳng trở nên băng hàn đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, này đôi con mắt chủ nhân, rất cường đại, tuyệt là đế hoàng cấp tồn tại, hơn nữa cảnh giới rất cao. Ầm. Thương khung đột nhiên chấn động. Màu đen lôi vân xung ra, khiến cho toàn bộ không về tiên đảo trong nháy mắt trở nên tối sầm xuống, từng đạo huyết sắc thiểm điện ở trong đó xuôi ngược, phảng phất là một trận không ai sánh bằng kinh khủng thiên kiếp chính ở chỗ này tạo thành. Hiển nhiên, hết thảy các thứ này đều là bởi vì cổ khoáng bên trong cặp kia đế mắt mà động, là cặp kia huyết màu chủ nhân gọi ra. Đùng. Lôi đỉnh chấn động, trên bầu trời, dầm dạp chẳng chỉ huyết sắc thiểm điện như cùng là điện hải một loại đè xuống, đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Vô Y cùng Tiểu Ngả Ngả toàn bộ che phủ ở trong đó, kinh khủng lực hủy diệt trực tiếp vỡ vụn thành phiến đại hư không. Lâm Thiên biến sắc, bực này huyết sắc thiểm điện so với hắn vượt qua ngộ thật thiên kiếp ít nhất kinh khủng gấp trăm ngàn lần, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm giác mình ngay cả không thể động đậy được bắn. Xong rồi xong rồi xong rồi. Đế hoàng ngũ trọng thiên người đến, cũng không ngăn được bực này máu điện A. Ngao, Lâm Tiểu Tử, lần này thật là bị ngươi hại chết, ngươi ông ngoại, cá sấu đại gia thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Ngũ Hành Ngạc cả người lân giáp đảo thụ. Huyết sắc thiểm điện tốc độ nhanh vô cùng, chẳng qua là chớp mắt liền rơi xuống. Nhưng mà, sau một khắc, khi này nhiều chút máu điện rơi vào đoàn người đỉnh đầu hơn một trượng bên ngoài lúc, nhưng là vô thanh vô tức biến mất, giống như là bị thứ gì cho nuốt mất. Điều này làm cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại vừa là lộ vẻ xúc động, đều là lộ ra kinh nghi biểu tình. Bọn họ rất rõ, huyết sắc thiểm điện tiêu. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy. Tuyệt không phải là bởi vì cổ khoáng người trong ở hạ thủ lưu tình. Ừ. Cổ khoáng bên trong truyền ra lạnh giá nghi thanh âm, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm trở nên càng thâm thúy càng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên đám người. Ngay sau đó, kỳ ánh mắt rơi vào Vô Ý trên người. Vô Ý bước chân từ đầu đến cuối không co dừng lại, lúc này, ánh mắt cũng đúng lúc rơi vào tối chính giữa tòa kia cổ khoáng bên trên, như cũng lộ ra rất tiến lặng, thong thả hướng nơi đó đi tới. Cổ khoáng bên trong hiển hóa ra con ngươi càng lạnh lùng. Trên bầu trời vô tận máu điện toàn bộ rơi xuống, thậm chí kẹp theo màu đen lôi vân. Tựa hồ muốn vạn vật cũng phá hủy. Toàn bộ máu điện, lần này toàn bộ hướng Vô Y bổ tới, thậm chí đem Vô Y bốn phía không gian cũng cho phong bế. Chẳng qua là, kết cục cùng trước như thế, hạ xuống huyết sắc thiểm điện cùng đen nhánh lôi vân trực tiếp chính là ở trên không hơn một trượng nơi biến mất, giống như là bị hư không cho nuốt hết. Vô Y bước chân không có chút nào thay đổi, biểu tình cũng không có nửa điểm biến hóa, không nhìn ra cái gì hỉ nộ ai nhạc. Cực kỳ giống một vũng bình tĩnh tuyền trì, bình an vô cùng yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình. Lúc này, bọn họ chính là không cần suy nghĩ cũng có thể biết, huyết sắc thiểm điện biến mất là bởi vì Vô Y quan hệ. Quả nhiên, lão hổ bằng hưu không thể nào biết là bạch thỏ, nàng. Tuyệt là đế hoàng cấp. Hơn nữa, rất mạnh. Ngũ hành ngạc nuốt nước miếng. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đè xuống tâm lý kinh ngạc, đạo theo sau. Vô Y lúc này tại triều đến không về tiên đảo chính giữa tòa kia cổ khoáng vượt đi, hắn mặc dù biết ở trong đó phi thường đáng sợ, cặp kia huyết mâu chủ nhân ngay tại trong đó, nhưng là, nếu hắn đi theo, tự nhiên không thể nào không đi vào theo. Rất nhanh, hắn đi tới Vô Y bên cạnh, không nhịn được gò má đánh Phương, chỉ thấy đến, Phương vẫn là an tĩnh như vậy, thật giống như là chuyện gì cũng không ở ý. Đế hoàng tầng thứ, bao hàm đủ tinh nguyên, rất tốt. Tốt vô cùng. Bổn tọa sẽ chờ ngươi đến chỗ ngồi này cổ khoáng bên trong. Cổ khoáng bên trong, huyết mâu truyền ra lạnh thanh âm, dường như sấm sét có ở đây không thuộc về tiên đảo bên trên quần quận, ngay sau đó ẩn nặc đi xuống. Hiển nhiên, huyết mâu chủ nhân, nhìn thấu Vô Y là muốn hướng cổ khoáng bên trong vượn, chuẩn bị ở cổ khoáng bên trong đoạt kỳ tinh nguyên. Lâm Thiên không khỏi cau mày, hắn đánh phía trước, tòa kia cổ khoáng phi thường to lớn, phun ra nuốt vào thập phương linh khí, có đủ loại u mang trong động xuôi ngược, phảng phất là một con tuyệt thế hung thú nằm ngang trên đất, chính dương miệng to như chậu máu chờ người nhảy vào đi. Chủ yếu nhất là, nghe qua ngũ hành ngạc nghe được liên quan tới cái này không thuộc về tiên đảo sau chuyện này, hắn biết, này cổ khoáng nội ứng nên không chỉ máu kia mắt đế hoàng một người, hẳn còn có khác đế hoàng, có thể nói, là một nơi chân chính long đàm cấm khu. Hắn nhìn về Vô Y, rất muốn khuyên Vô Y rút đi rời đi, nhưng cũng biết, lúc này, lui cùng vào, thật ra thì đã không có khác nhau lớn bao nhiêu rồi, bởi vì vô luận bọn họ bây giờ là trả lại là vào, cổ khoáng người trong, cũng không thể không bọn họ động thủ. Mà mấu chốt nhất là, hắn cũng không cảm thấy Vô Ý sẽ nghe hắn nói với lúc này lùi cách nơi này. Vô Ý rất an tĩnh, bước chân ôn hòa, đi tới cổ khoáng phía trước, trực tiếp bước vào, không chút do dự nào. Tiểu Ngả Ngả một mực đi theo Vô Ý bên cạnh, theo Vô Ý đồng thời bước vào trong đó. Nhắc tới, tiểu gia hỏa tuổi tác còn nhỏ, coi như là nơi này không rõ ràng nhất sợ hãi vì vật gì người, cũng không thế nào sợ hãi. Lâm Thiên lúc này đương nhiên sẽ không do dự, lôi ngũ hành ngạc cũng đi vào theo. Rất nhanh. Đoàn người bước vào cổ khoáng, bên trong không gian phi thường to lớn, đủ loại ánh sáng cùng u sáng chói bay trên không trung, đan vào một cổ vô cùng kiềm chế khí tức. Hừ. Hừ lạnh trước tiên vang lên, trước cặp kia huyết mâu xuất hiện lần nữa. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy. Sau đó, cổ khoáng bên trong, ngoài ra năm đôi tròng mắt sáng lên, tất cả đều lạnh lùng. Sáu đôi tròng mắt, đảo mắt biến hóa ra sáu bóng người, đều là bao phủ ở mông lung u mang bên trong, dáng tướng mạo không thể nhận ra. Chỉ có mâu quang có thể thấy rõ, đan vào lạnh giá, thâm thúy cùng tàn khốc. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc không khỏi run lên, sáu người này, bên ngoài cơ thể người người quấn vòng quanh đế uy, đều là đế hoàng cường giả. Sáu tôn đế hoàng. Ngũ hành ngạc gào thét bi thương. Lục đạo thân ảnh mơ hồ nhìn chằm chằm Lâm Thiên đoàn người, ánh mắt đồng loạt rơi vào Vô Y trên người. Bắt lại. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Trong lúc nhất thời, sáu cố đế uy chấn động, mảnh này trong hầm mỏ. Trong khoảnh khắc có từng luồng giết văn hiện lên, đem Lâm Thiên đám người đoàn đoàn phong khốn, ngăn cách đại thế giới, từng miếng kinh người giết sạch xuôi ngược, toàn bộ hướng Vô Y chặt chém xuống. Đồng thời, sáu người nhất khởi động rồi, mỗi người đưa tay, xuôi ngược đại thần thông bí ánh sáng, chấn áp lục hợp, ép hướng Vô Y. Ầm. Đây là một loại kinh khủng thế công, sáu người thân là đế hoàng, tâm cảnh đủ cao thâm, căn bản sẽ không cảm thấy sáu người hợp giết một người có gì không ổn, con ngươi đều là thâm thúy lãnh liệt. Bây giờ bọn họ chẳng qua là nhìn thấu Vô Y là đế hoàng cấp nhân vật, chỉ là muốn cướp lấy Vô Y đế hoàng cấp tinh nguyên, dùng cái này lớn mạnh thân mình ra tăng thọ nguyên, chỉ như vậy mà thôi. Bọn họ cũng không muốn lãng phí vô vị tinh lực đi cùng Vô Y chiến đấu, sáu người lực tổng hợp, đi lên chính là nhất tông tuyệt sát. Rắc. Bốn phía không gian trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỗn độn vùng. Như thế sát thế khiến cho Lâm Thiên run sợ, giờ khắc này, dù là hắn tu vi chẳng qua là ở vào ngộ thật cảnh giới, nhưng cũng có thể nhìn ra sáu người này hợp kích mạnh mẽ đến mức nào, so với lúc trước tử tinh linh sử dụng trạm thần giết sạch đều phải đáng sợ mấy phần. Ầm. Rốt cuộc, vô cùng vô tận giết sạch lay động đất trời rơi xuống Vô Y trước người. Giờ khắc này, coi như là không thế nào sợ hãi tiểu Ngả Ngả cũng run xuống, không khỏi nắm chặt Vô Y ống tay áo. Vô Y rất an tĩnh, không có bất kỳ động tác, nhưng là, làm vô cùng giết sạch rơi vào nàng bên người trước mắt, lại tất cả đều là vô thanh vô tức tiêu tan. Lại ở nơi này cũng trong lúc đó, động thủ sáu người càng là phảng phất gặp sét đánh một dạng từng cái bạch bạch bạch lui về phía sau, cho đến tối lui ra mấy trượng xa sau mới là ổn định thân hình. Điều này làm cho Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, ngũ hành ngạc càng là toàn bộ kinh hãi. Đồng thời, chỗ ngồi này cổ khoáng bên trong sáu cái đế hoàng ánh mắt đều là sinh ra đại biến, bọn họ 6 người, đều là ở vào đế hoàng bắt trọng thiên đỉnh phong, mới vừa rồi trực tiếp là vận dụng toàn lực, có thể kết cục nhưng là, vô ý động đều chưa từng động liền mài diệt bọn hắn toàn bộ công phạt thủ đoạn, đưa bọn họ đồng loạt đẩy lui. Cái kết quả này, khiến cho 6 người trong mắt tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, một người trong đó nhìn chằm chằm vô ý, ánh mắt không dừng được lóe lên. Cổ khoáng u ám khổng khổ ảng, không biết đạo cụ thể bao sâu, vô ý nhìn sâu bên trong, có từng miếng hơi sáng ánh sáng từ trong cơ thể bay ra, trước tiên đem này cả tòa cổ khoáng tấm ảnh một mảnh sáng ngời, đồng thời, theo bực này ánh sáng hiện lên, có một cổ cùng vạn đạo lẫn nhau dung khí hơi thở xuôi ngược rồi đi ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập ở cái hang cổ này mỗi một xó xỉnh. Bực này khí tức cũng không phải là cái loại này rất khủng bố ba động, nhưng là lại vô cùng mênh mông, phảng phất bao hàm thiên địa chí lý. Trong lúc nhất thời, cổ khoáng bên trong 6 cái đế hoàng cấp tồn tại đều là hung hăng run lên, trong mắt lạnh lùng trong khoảnh khắc biến mất, bị một loại khiếp sợ và hoảng sợ thay thế. Vô ý nhìn 6 người, thân niệm giống như cầm âm như vậy tung bay ở chỗ ngồi này trong hầm mỏ, yên lặng nhẹ bình, nhưng lại phảng phất là vạn đạo ở hợp minh chớ cản đường. Cút. Số tử 2769. Chương 1019, sâu không lường được. Không có quần áo thanh âm cũng không bá đạo, không có nửa điểm khí thế, thậm chí lộ vẻ có chút thêm ái, nhưng mà lại là khiến cho cổ mỏ bên trong 6 cái hỗn độn cảnh tồn tại người người lại một run rẩy, trong mắt khiếp sợ cùng hoảng sợ càng nồng nặc. Chuyện này, Lâm Thiên dĩ nhiên là chú ý tới 6 người ánh mắt biến hóa, trong lòng cũng là không khỏi rung động. 6 cái hỗn độn bắt trọng thiên lật đổ đế hoàng hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn là tại chính mình địa giới, chém chết hỗn độn cửu trọng thiên người hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì, nhưng hôm nay, 6 người nhưng bởi vì không có quần áo không có chút nào khí thế một câu nói lộ ra. Lòng rung động biểu tình. Không thể nào. Ngũ hành ngạc con mắt đều không khỏi trừng trực, 6 cái hỗn độn bắt trọng thiên đỉnh phong người, bị câu nói đầu tiên kinh hãi. Tiểu ngả ngả đương nhiên sẽ không có Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc như vậy kinh ngạc cảm giác, chẳng qua là nắm thật chặt không thể nghi ngờ vào áo. Không có quần áo biểu tình bình tĩnh, nhẹ giọng chào hỏi xuống tiểu ngả ngả, hướng cổ mỏ sâu bên trong đi tới. Trước mặt 6 cái hỗn độn đế hoàng, tựa hồ ở trong mắt nàng, vẹn vẹn là trên đường cùng không khí. 6 cái cổ xưa đế hoàng, bên ngoài cơ thể đều là quấn vòng quanh mông lung quan vụ, thấy không có quần áo bực này tư thái, một người trong đó ánh mắt không khỏi rét lạnh mấy phần, không nhịn được hướng phía trước bước một bước. Để cho nàng đi qua. Một người khác thấp giọng nói. Có thể. Không cần cản nàng. Lại một người trầm giọng nói. Không có quần áo rất tiến lặng, mang theo tiểu ngả ngả đi về phía trước, đối với 6 cái cổ xưa đế hoàng không có nửa điểm để ý. Lâm Thiên trong mắt mang theo đậm đà vẻ kinh hãi, lúc này tự nhiên không do dự, liền vội vàng đi theo. Chuyện của tôi nét. Ngũ hành ngạc nuốt nước miếng, đã sớm bị Lâm Thiên buông lỏng cái đuôi, lúc này cũng là vội vàng đuổi theo đi. Bây giờ lúc này, nó nhưng là thẳng đem không có quần áo coi là bùa hộ mạng. 6 cái cổ xưa đế hoàng nằm ngang ở phía trước, thấy không có quần áo đi tới, từng cái lần lượt lui ra, nhường ra một con đường. Không có quần áo bước chân không nhanh không chậm, mang theo tiểu ngả ngả từ 6 cái cổ xưa đế hoàng bên cạnh đi qua, đi về phía hầm mỏ sâu bên trong. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc theo thật sát bên cạnh, trải qua 6 cái cổ xưa đế hoàng bên cạnh lúc, đều là không khỏi có chút lòng rung động. Dù sao, bọn họ bây giờ mới ngộ chân cảnh, ở 6 cái hỗn độn bắt trọng thiên đỉnh phong tồn tại trước mặt, quá mức không đáng giá nhắc tới, chỉ chẳng qua là đối phương bên ngoài cơ thể thật sự quấn lấy nhau cái loại này đế hoàng uy áp, sẽ để cho bọn họ có loại muốn toái thể cảm giác. Mấy cái hô hấp sau, bọn họ đi theo không có quần áo, đi qua 6 cái đế hoàng dựng thân vị trí, bất quá nhịp tim vẫn như cũ là rất nhanh, có một loại tay chân lạnh giá cảm giác, thật sự là 6 cái đế hoàng bên ngoài cơ thể cái loại này đế hoàng uy áp quá mạnh mẽ rồi. 6 cái đế hoàng nhìn chằm chằm không có quần áo đoàn người đi xa, người người ánh mắt âm trầm, bất quá, nhưng là không có người nào nói cái gì. Thập phương thiên vực, có một người như vậy ấy ư, vì sao chưa bao giờ từng nghe nói qua. Một người trong đó trầm giọng nói. Ngoài ra 5 người ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không có người nào mở miệng. Phía trước, không có quần áo mang theo tiểu ngả ngả, biểu tình an tĩnh, đối với chung quanh hết thảy đều không để ý. Lâm Thiên đi theo bên cạnh, trong mắt như cũ có vẻ kinh hãi. Gò má quan sát không có quần áo. Cái này an tĩnh tới cực điểm nữ tử, không có nửa điểm đế hoàng khí thế, thỉnh thoảng có chút ngốc bẩm sinh cùng một nạp, nhưng là thực lực, lại tựa hồ như kinh khủng đến cực hạn. Dường như, so với yêu hoàng cường A, ngũ hành ngạc tại hắn bên cạnh run run nói. Lâm Thiên gật đầu một cái, lại lắc đầu, hắn không biết không có quần áo có phải hay không so với tím tinh linh lợi hại, nhưng là, hắn biết, không có quần áo rất cường đại, vượt quá giống cường. Hắn đi theo không có quần áo bên cạnh. Vô tâm cá sấu đi theo bên cạnh hắn, rất nhanh, ước chừng gần nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Lúc này, chỗ ngồi này cổ mỏ tựa hồ đi đến cuối con đường, không có quần áo ngừng lại, nhìn tiền phương chín khối huyết thạch. Huyết thạch rất trong suốt, đan vào điểm một cái ánh sáng nhạt, giống như là huyết ngọc. Phượng hoàng huyết thạch. Ngũ Hành Ngạc không khỏi kêu lên. Ngay cả Lâm Thiên cũng là lộ vẻ xúc động, nhận ra bực này thần thạch, được xưng là thần thú Phượng Hoàng rơi huyết dịch ngưng tụ mà thành, nắm giữ không ai sánh bằng giá trị, là chế tạo Hỗn Nguyên Thiên Bảo thiên tài, coi như là đối phổ thông đế hoàng cường giả mà nói cũng là kỳ trân, bởi vì chế tạo thiên bảo thiên tài thật quá khó khăn tìm, rất nhiều đế hoàng cấp cường giả cũng vì vậy mà không có thiên bảo. Đồng thời, nay Phượng Hoàng huyết thạch còn có khác rất nhiều kỳ hiệu, mỗi một chủng kỳ hiệu đều là vô cùng cường đại, hết sức kinh người. Không có quần áo nhìn tiền phương, tay trái nhẹ một chút, nhất thời có một khối Phượng Hoàng huyết thạch bay tới, bị nàng thời gian nhoáng một cái thu vào. Bằng hữu, làm như thế, không thích hợp đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, sáu cái cổ xưa đế hoàng hiển hóa ở chỗ này, thấy không có quần áo như vậy lấy đi một khối Phượng Hoàng huyết thạch, ánh mắt đều là thay đổi chìm, lại vừa là sinh ra từng tia màu lạnh. Phải biết, đây chính là Phượng Hoàng huyết thạch, giá trị liên thành, mặc dù đối với bây giờ bọn họ mà nói đã là không có cái gì trọng dụng. Nhưng là bây giờ, Phượng Hoàng huyết thạch ở tại bọn hắn địa giới bên trong bị người như vậy lấy đi, bọn họ mặt mũi coi là sẽ rất khó nhìn, này có thể so với làm cho người ta nhường một chút đường muốn hỏng việc rất nhiều. Không có quần áo nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, thân niệm giống như cầm âm như vậy, rất mềm rất nhẹ, có muốn không? Lâm Thiên sững sờ, không có đến không có quần áo lúc này lại đột nhiên hỏi hắn có muốn hay không Phượng Hoàng huyết thạch. Chuyện này hắn nhìn về phía trước Phượng Hoàng huyết thạch, bực này chân bảo, hắn tự nhiên không thể nào không muốn, chỉ bất quá. Sáu cái cổ xưa đế hoàng hiển hóa ở chỗ này, hắn ít nhiều có chút do dự, bởi vì, vô ý thủ đi khối thứ nhất Phượng Hoàng huyết thạch lúc, sáu cái đế hoàng liền rõ lộ vẻ không rất cao hứng rồi, hắn lo lắng không có quần áo lại lấy một khối, sáu cái đế hoàng sẽ trực tiếp động thủ. Hắn dừng lại, đạo, được rồi, không cần. Mặc dù hắn suy đoán không có quần áo rất cường đại, mặc dù sáu cái đế hoàng đã đối không có quần áo rất kiên kỵ, nhưng chân chính chiến khởi đến, hắn khó mà dự đoán kết cục, cho nên... Lúc này cũng không cho không có quần áo thêm phiền toái. Không có quần áo rất tiến lặng, cũng có nói cái gì, chỉ tay một cái, lại một khối Phượng Hoàng huyết thạch bay tới Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên, chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác, sáu đôi thấu xương con ngươi rơi vào trên người hắn, giống như là từng trôi tuyệt thế hàn kiếm như vậy, để cho hắn sinh ra một loại thần hồn đều phải vỡ nát xuống cảm giác. Hắn nghiêng đầu, sáu cái cổ xưa đế hoàng chính theo dõi hắn, mâu quang lánh khốc vô tình. Cấp độ kia ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái ba trùng, càng giống như là đang nói đến, chỉ cần hắn dám cầm, sáu người trực tiếp sẽ giống như là nghiền chết một cái sâu trùng như thế nghiền chết hắn. Bực này ánh mắt để cho hắn khắp cả người phát rét, nhưng là cũng làm cho hắn rất khó chịu. Vì vậy, hắn không do dự nữa, trực tiếp đưa tay, đem bay tới trước người Phượng Hoàng huyết thạch tóm vào trong tay, thu vào. Ầm. Trong khoảnh khắc, sáu cỗ bàng bạc đế uy rung động, hướng hắn đồng thời vọt tới. Không có quần áo nghiêng đầu. Hướng sáu người liếc nhìn. Vô thanh vô tức đang lúc, sáu cái cổ xưa đế hoàng ép hướng Lâm Thiên đế hoàng uy áp toàn bộ chôn vùi, sáu người bên ngoài cơ thể đế ánh sáng cũng là giống như ngọn lửa gặp phải sông lớn như vậy tắt xuống. Sáu người nhìn chằm chằm không có quần áo, vừa kinh vừa sợ, ngươi. Không có quần áo không có để ý bọn họ, biểu tình không có chút nào gợn sóng. Cái đó. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, liếc nhìn sáu cái cổ xưa đế hoàng, ngay sau đó nhìn về không có quần áo. Lại nhìn phía cách đó không xa Phượng Hoàng huyết thạch, móng vuốt không dừng được xoa xoa, hiển nhiên cũng phải một khối Phượng Hoàng huyết thạch. Vì vậy thời điểm, nó hoàn toàn nhìn ra, sáu cái đế hoàng đối không có quần áo kiêng kỵ rất, mà không có quần áo, càng là rất cường đại, sáu cái đế hoàng hoàn toàn không ngăn được nàng. Không có quần áo nghiêng đầu nhìn về nó, tay trái nhẹ một chút, lại một khối Phượng Hoàng huyết thạch bay ra, trong nháy mắt bay tới Ngũ Hành Ngạc trước người. Ngũ Hành Ngạc hưng phấn hào rồi âm thanh, trong mắt tràn đầy kích động. Đem bay đến trước mắt Phượng Hoàng huyết thạch thu vào. Bằng hữu, ngươi khinh người quá đáng rồi. Sáu cái cổ xưa đế hoàng ánh mắt trầm hơn, thay đổi lạnh, mang theo nồng nặc vẻ giận. Không có quần áo nhìn về sáu người, tay trái một chút, lục đạo ánh sáng nhạt đột phá sáu người đế thân thể, thẳng không có vào sáu người trong cơ thể. Này khiến cho sáu cái cổ xưa đế hoàng đều là kinh hãi, bất quá sau một khắc cũng đều là đế thân thể run lên, đầy mắt không thể tin nhìn về không có quần áo. Ngươi theo không có quần áo điểm ra lục đạo ánh sáng nhạt tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, chẳng qua là một cái chớp mắt hơi thở mà thôi, bên trong cơ thể của bọn họ người đoán không tới ám thương, trực tiếp tốt hơn nữa, tinh khí thần biến hóa cường đại hơn thêm một ít. Các ngươi, không lỗ lã, không có quần áo thanh âm truyền ra, vẫn là như vậy yên lặng, ngay sau đó nhẹ giọng chăm sóc tiểu ngả ngả, hướng cổ mỏ đi ra ngoài. Lâm Thiên có chút hiếu kỳ, không biết không có quần áo đối sáu cái đế hoàng làm cái gì. cũng không quá rõ không có quần áo lúc này lời nói ý tứ, bất quá, hắn nhưng là có thể bén nhạy cảm giác, sáu cái đế hoàng trong mắt địch ý hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho hắn rất có nhiều chút cổ quái, bất quá lúc này thấy đến không có quần áo đi ra ngoài, cũng không có nhiều, liền vội vàng bước đi theo. Ngũ hành ngạc càng là không có khả năng do dự chần chờ, liền vội vàng đánh phía trước phe cánh cũng đi theo. Rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa vòng qua sáu cái đế hoàng, mà lần này, đi ngang qua sáu cái cổ xưa đế hoàng bên cạnh lúc, bọn họ cũng không có cảm giác được giống như mới vừa rồi vậy cường đại đế hoàng uy ép, rất nhanh chính là đi theo không có quần áo đi ra rất xa. Sau lưng, sáu cái cổ xưa đế hoàng nhìn chằm chằm không có quần áo rời đi bóng lưng, dừng một chút, một người trong đó có chút nửa cung đế thân thể. Sau đó, ngoài ra năm người cũng là như thế, cho dù là đế hoàng cường giả, giờ khác này cũng là hướng không có quần áo khẽ thi lễ. Lúc trước, bọn họ sáu người trong cơ thể ám thương rất nghiêm trọng, chính là vì vậy mới lực tổng hợp chiếm cứ chỗ ngồi này bảo, bởi vì thượng một ít đặc thù quáng vật không chỉ có thể trì hoãn thọ nguyên trôi qua, càng là có thể chấn áp bọn họ ám thương, phòng ngừa bọn họ ám thương trở nên ác liệt. Mà bây giờ, không có quần áo điểm ra lục đạo ánh sáng nhạt, giúp bọn hắn hoàn toàn hóa giải trong cơ thể ám thương, giúp bọn hắn giải quyết cái này quấy nhiễu bọn họ mấy vạn năm vấn đề khó khăn không nhỏ, đây cũng không phải là ba khối phượng hoàng huyết thạch giá trị có thể so sánh. Theo bực này ám thương biến mất, bọn họ đem có thể sống lâu hơn, thậm chí có khả năng ở sau khi đánh vỡ lâu dài tu vi bích lũy, từ hỗn độn bắt trọng thiên đỉnh phong bước vào đến hỗn độn cửu trọng thiên. Này đối với bọn hắn mà nói, là thiên đại ân tình. Lâm Thiên đi theo không có quần áo bên cạnh, dĩ nhiên là không thấy sáu đại đế hoàng động tác, rất nhanh chính là đi ra cổ mỏ. Mà ở đi ra cổ mỏ trong nháy mắt, hắn nhìn tiền phương, nhất thời lộ vẻ xúc động, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cổ quái, vì vậy thời điểm nguyên bổn nhất mảnh nhỏ vắng lặng không quy tiên, lại sinh ra mảng lớn tiên thảo bảo hoa, tạo thành một cái tiên linh bảo đường, bề rộng chừng hơn một trượng, một mực từ hầm mỏ nơi ranh giới kéo dài đến chỗ ngồi này không quy tiên bên bờ hải vực vị trí. Này! Ngũ hành ngạc cũng là trợn mắt. Số tử, 2925. Chương 1020, thiên tôn không có quần áo. Tiên thảo linh hoa lát thành rộng khoảng một trượng tiên linh bảo đạo, xuôi ngược điểm một cái hà quang. Một đường từ hầm mỏ bên bờ kéo dài đến không về tiên đảo ngoại hải khu vực bên bờ, này khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả kinh ngạc, một màn này thật sự là rất cổ quái rồi. Lâm Thiên quay đầu, hướng trong hầm mỏ nhìn một cái, lại nhìn phía không có quần áo, ngươi mới vừa rồi, đối với bọn họ làm cái gì? Trước, không có quần áo hướng sáu cái cổ xưa đế hoàng điểm ra lục đạo ánh sáng nhạt, sau đó hắn liền cảm thấy sáu cái đế hoàng đối không có quần áo cùng đối với bọn họ thái độ đều là thay đổi, mà lúc này đây đi ra hầm mỏ. Lại vừa là thấy một con như vậy bảo đạo đột ngột đang lúc xuất hiện, hắn thoáng một liền có thể biết, điều này bảo đạo, hẳn là trong hầm mỏ sáu cái cổ xưa đế hoàng diễn hóa mà ra. Đây là, ở đưa không có quần áo. Giúp bọn hắn, trị thương. Không có quần áo truyền ra thanh âm, bước chân nhưng là không có ngừng xuống, đi lên tiên linh bảo đạo, hướng không về tiên đảo bên bờ đi tới. Trị thương bọn họ bị thương trên người. Lâm Thiên kinh ngạc. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy sáu cái cổ xưa đế hoàng, trong cơ thể, lại có thương. Ừm, không có quần áo kê ơ. Lâm Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn về sau lưng cổ hầm mỏ, lại gò má nhìn về không có quần áo, trong lòng lại vừa là không khỏi rung động. Phải biết, trong hầm mỏ sáu cái cổ xưa đế hoàng, nhưng là người người đều ở đế hoàng bắt trọng thiên đình phong, bên trong cơ thể của bọn họ có thương tích, vậy thì tỏ rõ bực này thương rất nghiêm trọng, nếu không không thể nào lấy sáu người kia thực lực còn chưa từng hóa giải. Hiển nhiên, sáu người kia đối thể nội thương không thể làm gì. Nhưng là mới vừa rồi, không có quần áo chẳng qua là điểm ra lục đạo ánh sáng nhạt, tựa hồ liền chữa hết 6 người trong cơ thể ám thương, đây nên là cường đại cỡ nào thực lực hắn có chút bị kinh hãi. Mà cũng trong lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ 6 người kia tại sao trong lúc bất chợt đối không có quần áo cùng đối với bọn họ thái độ có như vậy biến hóa lớn. Không về tiên đảo nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, không có quần áo mang theo tiểu ngả ngả, rất nhanh liền đi tới bảo đảo bên bờ. Bờ biển, gió nhẹ thổi, sóng mãnh liệt, đồng thời mang theo từng tia vị mặn. Không có quần áo đi lên mặt biển, bước chân thong thả, tiểu ngả ngả đi theo bên cạnh, theo không có quần áo đồng thời hướng lúc tới đường đi tới. Lâm Thiên vượt ở trên mặt biển, nghiêng mặt quan sát không có quần áo, không bao lâu, chính là rời đi không về tiên đảo rất xa. Không có quần áo rất an tĩnh, tựa hồ cảm giác Lâm Thiên đang nhìn nàng, cũng quay đầu đi, một bên bước vừa ngắm đến Lâm Thiên. Nàng biểu tình phi thường yên lặng, như vậy vừa đi vừa nhìn Lâm Thiên. Ngược lại khiến cho Lâm Thiên có chút không được tự nhiên. Cũng là lúc này, không có quần áo truyền ra thanh âm, sóng thần niệm trực tiếp truyền vào Lâm Thiên trong óc, lần này chỉ có Lâm Thiên một người có thể nghe được, ngươi, là luân hồi thể. Lâm Thiên nghe vậy, trong nháy mắt mạnh mẽ dao động, bước chân đột nhiên ngừng lại, trong mắt trực tiếp lộ ra kinh hãi biểu tình, không thể tin nhìn không có quần áo, người hắn thể chết, chỉ có người chết cùng thiên tôn cấp lấy thượng nhân có thể nhìn ra, không có quần áo hiển nhiên không phải là người chết, như vậy, cũng chỉ có một khả năng khác tính, không có quần áo, đạt tới thiên tôn cấp. Ngũ Hành Ngạc chú ý tới hắn biểu tình, hỏi tiểu tử, thế nào? Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn nói như vậy đến, ánh mắt nhưng là một mực rơi vào không có quần áo trên người, trong mắt vẻ kinh hãi nồng nặc tới cực điểm. Trước mắt cái này an tĩnh đến mức tận cùng nữ tử, lại. Đạt tới cửu đại thiên tôn cấp độ kia độ cao. Không có quần áo nhìn hắn một hồi, sau đó chính là rời đi ánh mắt, hoàn toàn là đối chuyện gì cũng không ở không ngờ tình. Bất quá, Lâm Thiên có thể vô pháp giống như nàng như vậy bình tĩnh, lúc này, trong lòng đã là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Trước mắt hắn, bây giờ nhưng là đứng một cái thiên tôn cấp lấy thượng nhân A. Ngươi. Hắn nhìn không có quần áo, phun ra một cái ngươi chữ, nói chút gì, nhưng lại không biết lúc này có thể nói cái gì. Hắn quả thực quá kinh ngạc. Ngay từ đầu, hắn suy đoán không có quần áo khả năng cũng là một cái đế hoàng cấp nhân vật, coi như không phải là, cũng không có kém quá xa, dù sao, không có quần áo là tím tinh linh bằng hữu. Sau đó, có ở đây không thuộc về tiên đạo thượng, không có quần áo vô thanh vô tức chặn hai lần huyết sắc thiểm điện, hắn khẳng định, không có quần áo đúng là đế hoàng cấp nhân vật. Này sau khi, không có quần áo đối mặt sáu cái cổ xưa đế hoàng, như cũ yên lặng, để cho sáu người kiêng kỵ, khiến cho hắn biết, không có quần áo so với hắn giống bên trong còn phải đáng sợ, cường hành phi thường. Mà giờ khắc này, không có quần áo một cái nói ra hắn là luân hồi vương thể, chính là trực tiếp đưa hắn kinh ngạc kéo đến một cái điểm chí cao. Đây là, một cái sống sinh sinh thiên tôn cấp nhân vật. Thế nào? Không có quần áo nhìn hắn. Lâm Thiên chính là không nhịn được cười khổ, người đàn bà này, liền không biết mình mang đến cho hắn bao lớn rung động sao. Không có gì. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Hắn có thể khẳng định, coi như hắn bây giờ nói ra trong lòng mình khiếp sợ, đối phương cũng sẽ không có cái gì đại phản ứng. Trên biển gió mang một cố vị mặn cùng khí ẩm, thủy lãng từng miếng, đoàn người dẫm ở trên mặt biển, không có quá khứ bao lâu chính là vượt qua mảnh này hải vực, xuất hiện ở đối diện bên bờ. Cái này địa phương, tiếp giáp đến không về tiên đảo, cho nên, ngược lại không thấy được bóng người nào, đoàn người đi tới nơi này sau, không có quần áo chính là dừng lại, nhìn về bốn phía, mang theo một tia mở mịt. Thế nào? Lâm Thiên hỏi nàng. Lần đầu tiên đi ra, ở bên ngoài đi một chút, nhưng là, không biết đi đâu. Không có quần áo đạo. Lâm Thiên thấy, này hình như là hắn nhận biết không có quần áo tới nay, đối phương duy nhất nói nhiều nhất chữ đi. Hắn dừng một chút, đạo, nếu không, đi theo chúng ta đi thôi. Hắn chỉ xuống Ngũ Hành Ngạc, đạo, nó đối mảnh này thiên vực hết sức quen thuộc, biết rất nhiều địa phương. Không có quần áo quay đầu đi, nhìn về Ngũ Hành Ngạc. Ngũ Hành Ngạc liền vội vàng mở miệng, mặt đầy nghiêm nghị, không thành vấn đề, không có quần áo cô nương đi đâu, ta liền mang tới đâu có. Có ở đây không thuộc về tiên đảo thượng, không có quần áo nhưng là đưa nó một khối phượng hoàng huyết thạch, bực này đồ vật giá trị quá lớn, nó đối không có quần áo nhưng là mang lòng cảm kích. Hơn nữa, nó cũng là biết không có quần áo cường đại, ngay cả sáu cái hỗn độn bắt trọng thiên đỉnh phong đế hoàng lực tổng hợp cũng không phải là đối thủ, sau khi nếu là có một người như vậy theo bên người, vậy thì đơn giản là quá tốt. Cảm ơn. Không có quần áo đạo. Hiển nhiên, nàng đồng ý Lâm Thiên mời. Lâm Thiên cười một tiếng, lúc này đã là không có đi kinh ngạc không có quần áo cường đại. Vậy, đi thôi, liền vòng vo một chút này thứ bảy thiên vực. Lâm Thiên nói, thứ bảy thiên vực phi thường thật lớn, hắn cũng lại đi nhìn, liền để cho Ngũ Hành Ngạc dẫn đường, rất nhanh rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, bọn họ tiến vào từng ngọn đại sơn, đi qua từng cái đại đạo, trên đường gặp không ít tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến không có quần áo lúc, trong mắt đều là lộ ra tươi đẹp vẻ, một số người nhãn quang thậm chí cũng không rời ra. Không có quần áo có thể cảm giác những người này ánh mắt, nhưng là lại không có hỏi lại Lâm Thiên tại sao những ánh mắt này từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng, bởi vì ở thông luyện thành thời điểm, nàng đã hỏi rồi. Hành ở Đại Sơn Đại Đạo đang lúc, rất nhanh, mười mấy ngày thời gian trôi qua. Nay mười mấy ngày thời gian, do Ngũ Hành Ngạc mang theo, đoàn người đi qua rất nhiều địa phương, Lâm Thiên phát hiện, an tĩnh thời điểm không có quần áo thật có loại mộc nạp ngốc bẩm sinh cảm giác. Ngày này, bọn họ đi ra một tòa tiên sơn, hướng xa xa đi tới. Cũng là lúc này, mười mấy cỗ mạnh mẽ ba động từ đàng xa xuất hiện, 13 cái cường giả trong nháy mắt ép tới gần, người người bên ngoài cơ thể đều mang ngộ chân cấp ba động, đều là sát ý vô cùng, đem Lâm Thiên toàn bộ phong tỏa. Số tử, 1942. Chương 1021, Lăng Thiên chẳng hồn. 13 cái cường giả đánh tới, có lao giả, có trung niên, người người mâu quang băng hàn, sát ý vô cùng vô tận, đem Lâm Thiên toàn bộ phong tỏa, đồng thời phong tỏa bốn phía mỗi một xó xỉnh. Nhất thời, mảnh không gian này nhiệt độ trực tiếp thấp xuống mười mấy độ nhiều, thậm chí có từng luồng cơn lốc cuốn đi ra. Lâm Thiên quét nhìn này 13 người, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Chiêm gia, lại là các ngươi. Mẹ, các ngươi Chiêm gia thật đúng là không kết thúc rồi. Ngũ Hành ngạc mắng. Một người một cá sấu đối với Chiêm gia tu sĩ khí tức tự nhiên rất rõ, trong nháy mắt liền nhận ra này 10 thân phận ba người. Chiêm gia 13 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người người ánh mắt âm u, cực kỳ cay độc. Tiểu xuất sinh. Một người trong đó mở miệng, ánh mắt lạnh giá tới cực điểm. Không cần nhiều lời, trực tiếp chấn áp mang về gia tộc, lấy hắn máu hòa hồn tế điện vũ chỉ, tế điện chết đi tộc nhân. Một cái khác lạnh giọng nói. Người này dứt lời, trực tiếp di chuyển, nội chân cấp 3 động xuôi ngược, sử dụng mạnh mẽ ánh sáng móng, hướng Lâm Thiên bắt đi. Nội chân thất trọng thiên. Suy. Theo người này lấy ánh sáng móng chụp vào Lâm Thiên, hư không xuất hiện 5 cái khe lớn, nhìn qua có chút sấm nhân. Ngay sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, ngoài ra 12 người cũng di chuyển, mỗi một người đều là ở vào nội chân thất trọng thiên, trực tiếp từ mười mấy không nhiều mặt hướng chấn hướng Lâm Thiên, phong thiên mệt đất. Các ngươi Chiêm gia, là ngại tộc nhân chết không đủ nhiều đi. Lâm Thiên nói, hắn liếc nhìn bên cạnh không có quần áo, vừa xài bước ra, đồng thời tiến lên đón Chiêm gia 13 người. Hắn thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt kim sắc thần quang, từng luồng kiếm mang xuôi ngược ở bên người, kiếm ý lâm nhiên, cực kỳ mạnh mẽ. Xuất sinh này không đơn giản, tế toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp hắn. Chiêm gia trong 13 người một người nói.